trực tiếp tới cửa bái phỏng, đem bọn hắn trấn áp đi. Nếu không phải hắn bây giờ còn tại bố cục trạng thái, tạm thời không thể rời bỏ thân, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ trực tiếp đi qua. Đương nhiên, hiện tại không đi qua, không có nghĩa là về sau không đi qua. Chờ hoang cổ cấm địa sự tình kết thúc về sau, hắn khẳng định phải hướng Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo đi một chuyến. Dù sao, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý này, hắn so bất luận cái gì người đều muốn quen thuộc. Nếu đều đã đụng phải, vậy dĩ nhiên là muốn thuận tay giải quyết hết. Chương 939, gián cỏ đường cái xám. Bố cục ngàn dặm. Chương 938, gián cỏ đường cái xám. Bố cục ngàn dặm. Theo một đám vây xem người chờ rời đi, rất nhanh trên trận chỉ còn lại có Diệp Trần một người. Lão đại, bọn hắn đều đi, tiếp xuống chúng ta cũng cần phải đi tới hoang cổ cấm địa đi. Hỗn độn vệ thiên thú Tiểu Bạch theo Diệp Trần trong tay háo nô đầu ra. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, Tiểu Bạch nhưng thật ra là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể rung động như vậy. Tuy nói, nó đã sớm biết lão đại của mình thực lực tương đương nghịch thiên, nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, lão đại của mình chiến lực vậy mà lại nghịch thiên đến loại tình trạng này. Lại là liền nhiều như vậy hợp đạo cường giả hợp lại, đều không làm gì được hắn. Không chỉ không làm gì được hắn, thậm chí còn muốn trái lại bị hắn một người nhất kiếm toàn bộ hành quét sạch sẽ. Đẳng cấp này chiến lực, quả nhiên là dọa người vô cùng, thậm chí so với nó cái này hỗn độn vệ thiên thú, còn đáng sợ hơn được nhiều. Có đôi khi, nó thậm chí bắt đầu hoài nghi, lão đại của mình có phải thật vậy hay không là nhân tộc người. Nhân tộc, thật sự có như vậy tiềm lực sao? Nếu để cho Diệp Trần biết Tiểu Bạch ý nghĩ, nhất định sẽ cười ra tiếng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu sinh linh chủng tộc, thậm chí chư thiên vạn tộc, đều cảm thấy nhân tộc thiên phú không được, tại thân thể hoặc là phương diện tinh thần, kém xa tít tắp những dị tộc khác. Nhưng trên thực tế, đây là một cái lầm lẫn. Dù sao, chư thiên vạn tộc mặc dù ra đời thể phách còn có tinh thần, xa so với nhân tộc phải cường đại hơn nhiều, nhưng nhân tộc ưu thế lớn nhất liền là học tập, cùng với dung hợp. Trung dung, đại biểu cho dung nạp. Chính là bởi vì như thế, nhân tộc mới có thể không ngừng hấp thu các tộc chi trưởng, không ngừng tăng cường thực lực của chính mình, làm được bản thân tại chư thiên vạn tộc bên trong, dần dần đạp vào đỉnh phong, sản sinh ra từng tôn thần đế, từng tôn thần tôn. Trái lại chư thiên vạn tộc, bọn hắn quá mức ỷ lại thiên phú của mình thần thông, dẫn đến một khi đụng phải bình cảnh, liền sẽ không có chút nào tiến thêm. Vì vậy, nhưng luận tiềm lực mà nói, nhân tộc hắn thật sự là trong vạn tộc mạnh nhất tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà nói nhân tộc so ra kém chủng tộc khác. Nay chẳng phải là làm cho hề cho thiên hạ sao? Oeng. Ầm ầm. Ngay tại ý nghĩ này vừa biến mất thời điểm, bốn phía bát phương đột nhiên truyền đến một hồi không nhỏ động tĩnh. Năm đạo nhân ảnh, tốc độ cao theo giữa không trung lướt qua, trực tiếp là xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Thấy mấy người này trong nháy mắt, Tiểu Bạch ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, một cỗ hung hãn khí tức từ trên người nó hiện lên ra tới. Không có cách, cái này hiện thân người, khí tức đều mười phần khủng bố. Liên như là năm tòa cao không thể chạm sơn nhạc mở dạng, theo bọn hắn từng đợt hô hấp, cái kia cố lực lượng kinh khủng, liền hướng bọn hắn chấn áp tới, giống như là muốn đem bọn hắn hết thể ép thành bột mịn mở dạng. Khủng bố. Xem ảnh một. Đáng sợ. Này mấy cá nhân thực lực, chắc chắn so đang có thể cùng phiền sơn đám người, hiếu thắng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Chính là chân chính cường địch. Nhưng mà, Diệp Trần nhưng như cũng mười phần trấn định, thậm chí, hắn còn dù bận vận ung dung đánh giá mấy người kia liếc mắt. Một màn này, nhường mấy người kia đều là cảm nhận được một hồi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của chính mình, cũng biết mình bày ra khí thế mạnh mẽ cỡ nào, bình thường người nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đều sẽ không tự chủ lộ ra để phòng vẻ mặt, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên gây khó khăn. Mà bây giờ, Diệp Trần chẳng những không có đề phòng, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Tựa hồ đối với sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một dạng. Cái này để bọn hắn khá là kinh ngạc. Cần biết, bọn hắn đã có gần hơn 200 năm không có trước mặt người khác hiện thân qua, mà lại bọn hắn cũng tự cho là mình mới vừa quan sát tương đương che giấu, cũng không có bại lộ cái gì, đối phương không hẳn phải biết tình huống của bọn hắn mới đúng. Nhưng hắn hiện tại hành động này, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người này, không là người khác, chính là trước đó một mực bí mật quan sát Diệp Trần đám người Vạn Kiếm Trùng đám người. Nguyên bản bọn hắn không muốn nhanh như vậy mới hiện thân, dù sao theo bọn hắn nghĩ Diệp Trần liền là cái kia trong lời tiên đoán nhân vật, cần chờ hắn lâm vào tuyệt cảnh về sau, bọn hắn mới có thể phát hiện thân, kể từ đó, liền có thể thu hoạch đối phương một đợt cảm kích, từ đó trực tiếp theo bọn hắn trở về Vạn Kiếm Trùng. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, đối phương dùng như thế mỏng manh tu vi, vậy mà liên tục chém giết nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả. Loại thực lực này, quả thực là như là ma thần, cho dù là bọn hắn được chứng kiến lại nhiều thiên chi tiêu tử, nhưng cũng tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể cùng sóng vai nhân vật. Cũng chính bởi vì cái này chần chờ, dẫn đến bọn hắn hiện tại hết sức khó xử. Không ra không phải, ra tới cũng không phải. Vì vậy, bọn hắn cũng chỉ đành kiên trì, tại đối phương chém giết hết thể kẻ địch về sau, lại hiện thân nữa ra tới. Dù sao, bọn hắn nếu không ra, chỉ sợ đối phương liền muốn rời khỏi. Cầm đầu hôi bảo lão giả, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, có chút cung kính hướng hắn thi lễ một cái, nói: "Lão hủ Mạc Thiên Hành, chính là Vạn Kiếm Trùng." "Được rồi, ngươi là nơi nào người ta cũng không quan tâm. Ngươi là tới hỏi thăm kiếm thương à? Cái này rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi mỗi ngày tại giữa trưa thời khắc tu hành chính dương quyết là được rồi, 20 năm về sau, kiếm thương liền sẽ tự động loại trừ." Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang hôi bảo lão giả tự giới thiệu. Hôi bảo lão giả trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần sẽ nói như vậy, Cần biết, bọn hắn vạn kiếm chủng mặc dù rất nhiều năm không có hiện thế, nhưng Đông Hoang Thánh Địa phía trên vẫn là có uy danh của bọn hắn. Đối phương hẳn là có chút cung kính hoặc là câu nệ mới đúng, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương chẳng những không có câu nệ, tương phản, còn có một loại sớm có dự liệu cảm giác. Càng thêm để bọn hắn rung động là, đối phương thật đúng là nói đúng. Bọn hắn đúng là vì kiếm thương tới. Vạn kiếm chủng bên trong, người người đều có kiếm thương, không có người biết rõ thứ này là thế nào tới, cũng không có người biết rõ thứ này làm sao loại trừ, bọn hắn duy nhất biết đến là, trong lời tiên đoán, đem sẽ có người tới đến vạn kiếm chủng giúp bọn hắn loại trừ kiếm thương. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới sẽ như vậy không lưu dư lực tìm kiếm lời tiên đoán này người. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, đối phương khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, liền một câu nói toạc ra, còn nói cho bọn hắn biện pháp giải quyết. Công tử, cái này, dù là hiểu biết nhiều nhất Hôi Bảo lão giả, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Chân lại là mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta nếu là muốn hại lời của các ngươi, đã sớm hại, ngươi cảm thấy lấy các ngươi thực lực có thể ngăn cản được sao? Ta làm như vậy, là vì làm một cái giao dịch, chỉ bất quá, giao dịch này còn không có nhanh như vậy bắt đầu, tốt nhớ kỹ nhân tình này, ngày sau ta sẽ đích thân đi các ngươi vạn kiếm chủng đi lấy. Tốt, chuyện kế tiếp, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, lấy các ngươi cấp bậc, vẫn chưa tới tiếp xúc những chuyện này thời điểm, tất cả giải tán đi. Nói xong, Diệp Chân bước đầu tiên rời đi. Rời đi còn có đi theo sau lưng Diệp Trần hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch. Nhìn Diệp Trần bóng lưng rời đi, Hôi Bảo lão giả đám người trong ánh mắt mang theo nồng đậm ngưng trọng, nhưng cuối cùng cũng là không nói gì, chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc, tốc độ cao rời đi. Đối tại nghi ngờ của bọn hắn, Diệp Trần tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, vạn kiếm chủng tồn tại, Diệp Trần là biết đến. Tại lúc trước hắn thông qua vạn kiếm các khảo nghiệm thời điểm, hắn liền đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Rất nhiều thứ đều có thể nối liền cùng nhau. Cái gọi là rắn cỏ đường kẽ xám, bố cục ngàn dặm liền là như thế. Vạn kiếm chủng chẳng qua là một cái bắt đầu, mà chỉ có hoang cổ cấm địa lại là một cái khác bắt đầu. Chỉ có đem bọn hắn nối liền cùng nhau, đây mới là một cái hoàn chỉnh cục. Cũng nên hành động. Nhìn liên tiếp hùng vĩ Sơn Lam, Diệp Trần tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục hành động, mà hắn hiện tại hành động mục đích chỉ còn lại có cái cuối cùng. Cái kia chính là chờ đợi đã lâu, hoang cổ cấm địa. Chương 940, Phường thị. Chương 939, Phường thị. Hoang cổ cấm địa vô cùng to lớn. Phương viên trăm triệu dặm đều là phiến khu vực này vị trí hạch tâm. Nếu là vị trí hạch tâm, giữ như vậy hiểm tự nhiên là không thể tránh được, không chút khách khí tới nói, địa phương này hoàn toàn liền là một mảnh hung địa. Dù cho hơi bước sai một bước, cũng có thể đưa tới trước nay chưa có quỷ dị. Nay loại quỷ dị là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi, một khi trêu chọc phải, chắc chắn chỉ có một con đường chết, cho dù là hợp đạo cảnh cấp bậc cường giả, cũng là như thế. Nhưng đối với này chút, Diệp Trần lại là tuyệt không quan tâm. Dù sao, này hoang cổ cấm địa vốn là hắn chuẩn bị bố cục, đồng thời thu hồi hậu thủ địa phương. Hắn chưa bao giờ quên tình cảnh của mình, cần biết, cho dù là hắn hiện tại vẫn như cũ không thể nói là an toàn. Chỉ là thật một thành thánh chuyện này, cũng đủ để cho hắn treo lên 12 phần tinh thần. Chớ nói chi là Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo này loại thánh môn thế lực. Long Võ Tông, Đông Hoang Thánh Địa thập đại tông môn một trong. Đông Hoang Thánh Địa, người tài ba cường giả vô số, đạn sinh ra thế lực càng là nhiều không kể xiết. Nhưng trước mắt bày ra trên mặt bàn, đồng thời có danh tiếng tồn tại, tổng cộng liền 10 cái. Tuy nói chỉ có 10 cái, nhưng thế lực của bọn hắn, xác thực cực kỳ khủng bố, đủ để áp đảo Đông Hoang hết thảy thế lực phía trên, chính là chính cống đỉnh tiêm thế lực. Long Võ Tông chính là này thập đại tông môn một trong số đó. Cùng hắn cùng cấp bậc, đồng dạng chính là thập đại tông môn tồn tại, còn có Chấn Thiên Thần Giáo cùng với Vạn Phật Đạo. Mà lại, không vẹn vẹn chỉ là 10 đại phách chủ thế lực. Long Võ Tông quan hệ cùng Chấn Thiên Thần Giáo, cùng Vạn Phật Đạo, kỳ thật tương đương mật thiết. Thậm chí có thể nói, cơ hồ là tốt đến quan hệ mật thiết cái chủng loại kia. Bởi vậy, bọn hắn đối Diệp Trần, tự nhiên không thể nào là ngồi nhìn mặc kệ trạng thái. Căn cứ tình báo mà nói, bọn hắn kỳ thật đã bắt đầu bí mật điều động lực lượng của mình, bắt đầu hướng phía hoang cổ cấm địa bên này chạy tới. Không riêng gì bọn hắn, còn có rất nhiều cùng Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo giao hảo thế lực, đều tự phát tính bắt đầu đi chuyển động. Dù sao, dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến được tốt. Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo liên tiếp ăn quả đắng, hiện tại chính là làm bọn hắn vui lòng tốt nhất cơ hội tốt. Diệp Trần đầu người, liền là bọn hắn định nọt Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo nhập đội. Cho nên, hiện tại Diệp Trần, trên thực tế là ở vào một loại tương đương nguy hiểm tình huống. Đây cũng là vì cái gì Diệp Trần cũng không có dừng lại, lập tức bắt đầu nhích người bố cục nguyên nhân. Xem ảnh một, thời gian cũng là trở nên có chút gấp gáp đi lên. Bất quá, món kia chuẩn bị ở sau, cũng là đã triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đi đến phường thị, đem vật kia mang về là được rồi. Diệp Trần âm thầm cô. Hoang cổ cấm địa bên trong, chính là có phường thị tồn tại. Tuy nói hoang cổ cấm địa kéo dài trăm triệu dặm, khắp nơi đều là quỷ dị cùng trận pháp huyền ảo, hung hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế, chẳng biết tại sao, tại một ít cái địa phương, lại là như là khu vực an toàn một dạng, mảy may quỷ dị cũng không có. Loại địa phương này, bị Đông Hoang nhân xưng chi vì dịch trạm. Tên như ý nghĩa, liền là nhường những cái kia đi tới hoang cổ cấm địa khiêu chiến người, nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Nguyên bản, những địa phương này liền là nhường những người khiêu chiến này nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, này chút nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương, dần dần biến thành lấy vật đổi vật khu thương mại, cuối cùng biến thành các đại thương hội cầm giữ phường thị. Cũng chính là có này chút phường thị tồn tại, hoang cổ cấm địa những huyền đó áo bảo vật, mới dùng tốc độ cao lưu thông trao đổi, không đến mức lãng phí bảo vật, phung phí của trời. Sau này, này chút phường thị thậm chí còn diễn sinh ra được đủ loại công trình nơi trốn, cơ hồ đã coi như là một tòa tòa thành trì nhỏ. Mà Diệp Trần muốn đồ vật, liền ngay tại những này trong phường thị, cũng chỉ có cầm tới món đồ kia, Diệp Trần hết thảy bố cục mới có thể đủ triệt để viên mãn. Còn có 3 ngày thời gian, vừa vặn đi tới cái chỗ kia, cũng không biết vật kia còn ở đó hay không nơi đó. Ta nhớ được cái đồ chơi này có thể là tiểu kiếm tử đặc biệt ngụy trang qua, những người kia hẳn là nhìn không ra vật kia giá trị mới đúng. Diệp Trần méo méo cái cằm, trong mắt hiện ra một vệt nhiều hứng thú vẻ mặt. Hắn liền nghĩ tới năm đó một ít chuyện. Năm đó tiểu kiếm tử, cũng chính là trong truyền thuyết kiếm đế, đã từng cùng hắn đánh qua một cái cược, đó chính là hắn dùng ngụy trang chi thuật, đem một kiện bảo vật ngụy trang thành phẩm vật. Nhìn một chút cuối cùng ai có thể đem hắn nhận ra tới. Vốn cho là này loại nhàm chán tỉ thí, chẳng qua là đối phương tâm huyết dâng trào, căn bản không có tác dụng, chỉ có thể lãng phí thời gian tiêu khiển thôi. Không nghĩ tới, hôm nay lại vừa vặn dùng tới. Nếu là không có cái kia ngụy trang, đoán chừng món kia bà bối đã sớm bị người khác lấy mất. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không biết ngươi là có hay không thật vẫn lạc, bằng không, chờ ta quay về thần giới về sau, thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi một phiên mới được. Diệp Trần hơi khẽ thở dài một cái. Đối với kiếm đế cuối cùng vận mệnh, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì tại hắn trước khi vẫn lạc, kiếm đế hạ lạc vẫn như cũng là cái mê. Nghe nói hắn là đi vào một tòa khá quỷ dị di tích về sau, từ đó liền mất đi tin tức. Diệp Trần năm đó cũng cố gắng tìm kiếm qua hắn, nhưng dù cho tìm khắp cả toàn bộ di tích, đều không có phát hiện hắn mảy may tung tích. Mãi đến hắn ngã xuống trước giờ, kiếm đế hạ lạc cũng vẫn như cũng là cái mê. Trên thực tế, nếu không phải kiếm đế mất tích, kỳ thật hắn nghịch đồ đế vũ là tuyệt đối không có khả năng đắc thủ. Dù sao, tuy nói kiếm đế làm việc cho tới bây giờ đều là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng ai nào biết, hắn mới là toàn bộ thần giới lực công kích mạnh nhất thần đế. Mặc dù đế vũ đạt được hắn toàn bộ chân truyền, nhưng mong muốn vượt qua kiếm đế đột kích giết hắn, cũng quả quyết là chuyện không thể nào. Hy vọng ngươi còn sống, bằng không, thiếu ngươi đồ vật, đã có thể không trả nổi cho ngươi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra một vẻ chiến ý. Rất sớm trước đó, Diệp Trần cũng đã nói, chính mình cũng không phải là nhân giới bên trong người, nhân giới hết thảy, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là vội vàng khách qua đường thôi. Hắn sở dĩ còn lưu tại nhân giới bên trong, cái kia hoàn toàn là nhân giới bên trong, còn có lời hứa của hắn, còn có hắn ràng buộc tại. Mà bây giờ, liên liên là thực hiện lời hứa của hắn, thủ hộ hắn ràng buộc thời khắc. Vô luận là Thanh Hòa Thành, vẫn là Song Viện, thậm chí là Thiên Nguyên Vương Triều, đều là hắn ràng buộc. Cũng chính là bởi vì này chút ràng buộc, này chút lo lắng, mới khiến cho hắn có khả năng tiếp tục dũng cảm tiến tới tiến lên. Đây chính là hắn tín niệm. Đây chính là hắn cả đời bảo vệ mục tiêu. Dù cho cuối cùng hắn muốn cùng thế giới là địch, muốn cùng tất cả mọi người đứng tại mặt đối lập bên trên, nhưng chỉ cần ràng buộc vẫn còn, hắn liền không sợ hãi chút nào. Oen. Diệp Trần nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, thân trong nháy mắt bắn ra một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng, bước chân không ngừng, hướng về bên trong một cái phương vị đi đến. Phương vị này, không phải cái khác, chính là bên trong một cái phường thị, hắn trôi chôn xuống món kia hậu thủ phương vị. Thời gian thấm thoát, thời gian qua đi muôn vàn. Một ngày này, hắn lại một lần nữa trở lại trên đường. Nhưng mà, ngay tại hắn đến cái kia phường thị trong nháy mắt, hắn lại là cảm giác được mặt khác một cỗ khí tức quen thuộc, đây là Chương 941, Chí Tôn Dị Bảo, Nguyên Long Thần Quả. Chương 940, Chí Tôn Dị Bảo, Nguyên Long Thần Quả. Đây là Diệp Trần đôi mắt hơi nhíu, trong mắt hiếm thấy hiện ra một vẻ rung động vẻ mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cảm giác được một cái tương đương khí tức quen thuộc. Trong truyền thuyết Nguyên Long Thần Quả, hợp đạo cảnh cùng với những cái khác cảnh giới cũng không giống nhau, hợp đạo cảnh cảnh giới, trên thực tế cùng tu sĩ bản thân tu vi cũng không có quá lớn quan hệ. Hợp đạo, dùng thân hợp đạo, tên như ý nghĩa, chỉ có dung nhập đạo tắc, đem đạo tắc dung nạp vào thân thể của mình bên trong, lúc này mới có thể coi là chân chính hợp đạo. Bởi vậy, hợp đạo cảnh cường giả nghĩ muốn tăng lên cảnh giới thực lực, dựa vào một vị khổ tu là không được. Chỉ có dung hợp càng nhiều thiên địa quy tắc tiến vào trong thân thể, lúc này mới có thể tăng lên thực lực của chính mình. Nói như vậy, hợp đạo cảnh một tầng tu sĩ chỉ có thể dung nhập 3 con đường thì, mà hợp đạo cảnh tầng 2 tu sĩ có thể dung hợp 6 đầu đạo tắc. Hợp đạo cảnh 3 tầng chính là 9 đầu. Cũng chính bởi vì tại đây loại đặc thù quy tắc, vì vậy hợp đạo cảnh cường giả khoảng cách cơ hồ là ngày đêm khác biệt, cho dù là cùng các loại cảnh giới, chỉ cần dung nạp quy tắc số lượng tương đối ít, hoặc là chất lượng không được, như vậy chiến lực liền sẽ giảm bất đi nhiều. Mà Nguyên Long Thần Quả lại không giống nhau. Nếu là ăn vào dùng Nguyên Long Thần Quả luyện chế Hóa Long Đan, như vậy tu sĩ kinh mạch sẽ cực lớn mở rộng, có thể càng thêm dễ dàng dung hợp đạo tắc. Thậm chí, sẽ còn thêm ra một loại năng lực đặc thù trong truyền thuyết thôn vệ. Hợp đạo cảnh cường giả, đẳng cấp sông nghiêm, không vẹn vẹn là trên lệch nhất giai ngày đêm khác biệt mà thôi, thậm chí liền tiềm lực kém một chút, đều là ngày đêm khác biệt. Ở trong đó hào rộng, chính là dùng chăm chỉ đều đền bù không được. Bởi vì là đạo tắc số lượng, mặc dù là quy định tốt, nhưng trên thực tế, nếu là nhân vật thiên tài, lại là có thể mạnh mẽ đánh vỡ quy định này. Cũng tỉ như Phiên Sơn, hắn mặc dù là hợp đạo cảnh 6-7 tầng nhân vật, nhưng trên thực tế, hắn tại hợp đạo cảnh 1 tầng dung thân nạp đạo tắc, lại không phải vẹn vẹn chẳng qua là 3 đầu đơn giản như vậy. Hắn dung thân nạp đạo tắc, dòng dã có 4 đầu trở lên. Mà hợp đạo cảnh tầng 2, lại có được 8 đầu. Cứ thế mà suy ra, có thể nghĩ, hắn tại hợp đạo cảnh 6-7 tầng thực lực, dung nạp đạo tắc số lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không chút khách khí tới nói, nếu không phải Phiền Sơn đụng phải chính là Diệp Trần nhân vật như vậy, chỉ sợ toàn bộ hoang cổ cấm địa có thể thắng được qua hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này cũng mặt bên ấn chứng Diệp Trần hiện tại chiến lực có nghịch thiên cỡ nào, vẹn vẹn chẳng qua là tố thần cảnh 6 tầng cảnh giới, liền có thể vành sát Phiền Sơn loại cấp bậc cường giả này. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Trần cũng vẫn là cần thứ này. Dù sao, đây chính là khai thác chính mình kinh mạch bất nhị bảo vật, nếu là có được thứ này, Diệp Trần chỗ có thể chứa đựng quy tắc, tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Dựa theo chính hắn tính toán, hắn nếu là đột phá hợp đạo cảnh, như vậy tầng thứ nhất chỗ có thể chứa đựng đạo tắc, tối thiểu nhất có 10 đầu trở lên. Xem ảnh 1. Mà tầng thứ 2, tối thiểu 20 đầu. Nếu là có Nguyên Long thần quả luyện chế Hóa Long đan, như vậy hắn tầng thứ nhất chỗ có thể chứa đựng đạo tắc, tối thiểu có thể gia tăng đến 20 đầu. Tầng thứ 2, 40 đầu. Tầng thứ 3, 80 đầu. Vâng. Tầng thứ 3 liền 80 đầu. Nếu là để người ta biết Diệp Trần hiện tại cái này tính toán, tất nhiên sẽ để bọn hắn tại chỗ hủ chết. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quái vật? Người khác coi như tăng lên tới thứ 6 tầng thứ 7, cũng chưa chắc có 80 đầu đạo tắc nhiều như vậy. Mà Diệp Trần, tầng thứ 3 liền có 80 đầu. Đây chẳng phải là nói, Diệp Trần tại đến tầng thứ 3 thời điểm, chỉ là ở bề ngoài chiến lực liền thẳng bức hợp đạo cảnh 6 7 tầng cường giả. Khủng bố, lớn lao khủng bố. Giờ khắc này, quen thuộc Diệp Trần người, đều rung động đi lên. Không có cách, trước mắt tất cả những thứ này, thực sự quá để cho người ta kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, như thế nhân vật vị tiên, thật tồn tại tại trên đời này. Cho dù là quen thuộc nhất Diệp Trần hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch, cũng bị Diệp Trần lần này tính toán dọa đến không rõ. Dù sao, một màn trước mắt, quá mức khoa trương. Coi như là nó cái này trong truyền thuyết chủng tộc viết cổ, cũng hoàn toàn so sánh không được bực này kinh khủng tồn tại. Hắn tồn tại, tựa như là những thứ ở trong truyền thuyết thần linh một dạng. Cho dù là một đầu ngón tay, đều vượt xa bọn hắn những phàm nhân này vạn lần không thôi. Cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhưng Diệp Trần lại là không có bao nhiêu xúc động, dù sao, đồ vật cho dù tốt, cũng muốn tới tay mới được. Cần biết, lần trước Nguyên Long thần quả hiện thế, có thể là nhấc lên một hồi kinh khủng gió tanh mưa máu. Lúc đó đấu giá Nguyên Long thần quả thương hội, bị vô số cường giả thế lực trùng kích, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc lần hai trong tranh đấu. Mà lại, một lần kia Nguyên Long thần quả còn không phải hoàn chỉnh tồn tại, chẳng qua là nửa cái, một nửa kia sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhưng cho dù là dạng này, cũng là đưa tới vô số cường giả tranh đấu. Có thể nghĩ, Nguyên Long thần quả lực hấp dẫn đến cùng lớn đến mức nào. Không chút khách khí tới nói, cho dù là thần giới cường giả, cũng sẽ đối loại cấp bậc này bảo vật sinh ra tâm động cảm giác. Dù sao, này Nguyên Long thần quả cũng không phải duy nhất một lần bảo vật, phát triển xong cảnh giới này về sau, cảnh giới tiếp theo liền không có tác dụng. Đi qua phát triển đạo tắc, không chỉ có thể tại hợp đạo cảnh bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí tại thánh cảnh thời điểm, dung nạp thánh đạo quy tắc thời điểm, Nguyên Long thần quả dược lực cũng có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng. Lúc trước phát triển đạo tắc lực lượng sẽ đều hóa thành thánh đạo quy tắc, làm được bản thân thánh đạo cảnh giới trở nên càng thêm viên mãn, so cùng các loại cảnh giới tồn tại cường hãn hơn, tiềm lực càng thêm sâu xa, càng có khả năng trùng kích huyền hoàng thánh, đại thánh các loại cảnh giới. Chính là bởi vì này loại không có gì sánh kịp chỗ tốt, lúc này mới khiến cho Nguyên Long thần quả phá lệ quý hiếm. Mà lần này, Diệp Trần cảm giác được Nguyên Long thần quả, không những không phải lúc trước loại kia nửa viên, thậm chí có chút ngây ngô không thành thục tồn tại. Trước mắt cảm giác đến này miếng Nguyên Long thần quả, hoàn toàn là hoàn chỉnh, triệt để thành thục tồn tại. Thậm chí, tại niên đại phía trên, còn có ưu thế cực lớn. Nếu là có thể thành đan, dược lực tối thiểu nhất có thể tăng lên 3-4 thành trở lên. Linh bảo hoàn chỉnh, dược lực mạnh mẽ. Vô số ưu điểm hội tụ ở này. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều nhìn không ra nửa phần tì vết. Vì vậy, bực này gần như hoàn mỹ tồn tại, như thế nào như vậy mà đơn giản có thể cầm tới tay, coi như có thể nắm bắt tới tay, cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn mới được. Năm đó phát sinh gió tanh mưa máu, vẫn như cũ còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Trần lại là triệt để rung động. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, cái viên kia Nguyên Long thần quả, liền như là một đống rác rưởi mở dạng, tùy ý vứt bỏ tại một cái quầy hàng nơi hẻo lánh, căn bản không người hỏi thăm. Hết sức rõ ràng, này Nguyên Long thần quả căn bản không người biết hàng. Không ai có thể chân chính nhận ra hắn chân thân ra tới. Hoàn mỹ, thực sự quá hoàn mỹ. Nguyên lai tưởng rằng loại cấp bậc này tồn tại, nhất định phải đi qua một phiên long tranh hổ đấu, bỏ phí rất lớn tay chân mới có thể có đến, nhưng không nghĩ tới, thứ này, vậy mà hoàn toàn không ai có thể nhận ra. Tinh thần đại lục, huyền diệu vô cùng. Mọi chuyện đều giống như có định số một dạng. Mấy ngàn năm trước đó, đã từng bùng nổ lớn đại kiếp nạn, dẫn tới vô số huyết tinh. Bây giờ, lại là không người hỏi thăm, Minh Châu bị long đong. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Nhưng mà đang ở Diệp Trần chuẩn bị ra tay mua lúc mua, trong lúc đó, một cái đại thủ lại là trực tiếp chặn ngang đi qua, thứ này, ta muốn. Chương 942, vậy liền đi chết đi. Chương 941, vậy liền đi chết đi. Thứ này, ta muốn. Thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại tương đương ngạo nghệ tự tin. Tựa như là nhân gian đế vương đang ở nhìn xuống con dân của mình. Hán, liền là thiên địa chí lý, căn bản không có cách nào chống lại. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Lối ra này người nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là này tòa phường thị ít phương chủ. Lúc trước liền đề cập qua, nơi này nguyên bản là hoang cổ cấm địa bên trong, khó gặp chỗ an toàn. Bởi vậy, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nơi này đã sớm tạo thành giống như là thành trì một dạng tồn tại. Mà Minh Ngôn Long liên liên là này phường thị ít phường chủ. Làm phường thị ít phường chủ, Minh Ngôn Long thế lực tự nhiên cực kỳ khổng lồ, tại đây tòa phường thị bên trong cơ hội là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại, cho dù là thập đại tông môn người, cũng muốn bán hắn ba phần chút tình mọn. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới có thể như thế tự tin. Dù sao hắn thấy, Diệp Trần căn bản không có lý do cự tuyệt, hắn chẳng qua là một cái tố thần cảnh tu sĩ thôi. Loại thực lực này tồn tại, tại hoang cổ cấm địa bên trong chính là vừa nắm một bò to. Tại nhìn thấy hắn về sau, biết được thân phận của hắn về sau, tất nhiên sẽ dọa đến tè ra quần, quỳ xuống đất thần phục. Bất quá, thứ này thật sự chính là có chút thần kỳ. Minh Ngôn Long trong mắt hiện ra một vẻ dị sắc, hắn nhìn cái viên kia thường thường không có gì lạ, giống như bình thường hoa quả một dạng tồn tại Nguyên Long thần quả, trong mắt hiếm thấy hiện ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lại chưa thấy qua bất luận một loại nào giống này loại huyền dị tồn tại. Dù sao, trước mắt cái đồ chơi này, quá mức thường thường không có gì lạ, mặt ngoài linh khí gần như không, mà lại vỏ ngoài thô ráp không thể tả, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều giống như ven đường khắp nơi đều thấy quả dại. Nhưng chính là này miếng giống như là ven đường khắp nơi đều thấy quả dại, lại là đưa tới hắn quan tâm. Không có cách, ai bảo trong tay hắn đầu có một kiện có khả năng khai quật dị bảo la bàn. Này cái la bàn chính là bọn hắn Âm Dương Tông chí bảo. Vài ngàn năm trước, Âm Dương Tông liền là dựa vào cái này dị bảo tới khai quật thiên tài địa bảo, từ đó mới khiến cho tông môn phát dương quang đại. Bây giờ, này cái la bàn, nhưng là đúng cái viên kia thường thường không có gì lạ quả dại, sinh ra gợn sóng. Này đủ để chứng minh, này miếng thường thường không có gì lạ quả dại, chính là tương đương hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tiểu tử, ngươi có khả năng đi. Minh Ngôn Long vẫn như cũng là như là vừa mới như thế cuồng ngạo tự tin, trong lời nói mang theo nồng đậm thượng vị giả khí tức, căn bản không có nắm Diệp Trần để vào mắt. Trong phường thị còn có đại lượng tu sĩ tồn tại. Xem ảnh một, Minh Ngôn Long lại là trong phường thị được quan tâm nhất tồn tại một trong, mỗi tiếng nói cử động đều có thụ người khác chú mục. Bọn hắn bên này chuyện xảy ra, tự nhiên là bị người nhìn ở trong mắt. Tiểu tử kia cũng là vận khí không quá tốt, tốt không dễ dàng phát hiện một cái có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật, cũng là bị Minh Ngôn Long đoạt trước một bước. Còn không phải sao? Ai cũng biết cái kia Minh Ngôn Long trong tay đầu có Âm Dương Tông thánh vật, có thể thăm dò trên đời hết thảy bảo vật, đừng nhìn trái cây này thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế tất nhiên là một kiện tương đương hiếm thấy thiên tài địa bảo, người tuổi trẻ kia vốn là có thể cầm tới, kết quả lại là bị Minh Ngôn Long theo bên trong thiệt hồ, chỉ có thể trách hắn vận khí quá kém. Không ít tiếng nghị luận tại bốn phía vang lên. Mọi người đều là đồng tình nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt mang theo một chút thương hại vẻ mặt. Theo bọn hắn nghĩ, này có cơ duyên vốn là thuộc về Diệp Trần. Diệp Trần đạt được này có cơ duyên về sau, không nói thực lực tăng nhanh như gió đi, tối thiểu nhất có thể có được không ít tăng lên. Nhưng người nào nhường hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Minh Ngôn Long đều đã mở miệng, nếu là hắn lại không biết tiến thối, nhất định phải tham luyến cái kia cọc cơ duyên, tất nhiên sẽ bị hắn hung hăng trấn áp. Đến lúc đó, không chỉ cơ duyên không có, thậm chí khả năng ngay cả tính mạng cũng bị mất. Tu luyện giới liền là như thế, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Dù cho ngươi là phát hiện trước chí bảo, nhưng nếu là thực lực của ngươi không đủ, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể đem an ổn đem hắn thu vào trong lòng bàn tay. Dù sao, tại ngươi nhìn không thấy địa phương, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi, mong muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Minh Ngôn Long chính là như thế, những người khác cũng giống vậy là như thế này. Tu hành vốn cũng không có chính nghĩa có thể nói. Minh Ngôn Long hơi nhìn chằm chằm Diệp Trần liếc mắt, hắn cảm thấy trước mắt người này có chút quen mặt, mà lại trên người có một tia đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này tương đương kỳ lạ. Nói như vậy, chỉ cần là thấy hắn người, cho dù là thực lực cùng hắn không sai biệt lắm người, đều sẽ có loại kiêng kỵ cảm giác. Dù sao, sau lưng hắn chính là mạnh mẽ đến cực hạn phương thị. Hắn chính là này phường thị chân chính vua không ai. Bất luận cái gì người, đều khó có khả năng ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn ánh mắt tương đối yên tĩnh, bình tĩnh đến, liền như là đối đãi một kiện bình thường tử vật một dạng. Chẳng lẽ ngươi sẽ đối với bàn ghế cùng với ven đường cục đá sinh ra kiêng kỵ cảm giác sao? Hết sức rõ ràng, trước mắt thiếu niên này, cũng không có đưa hắn để vào mắt. Dù cho hắn trên người có rất nhiều còn sáng, có cực hắn thực lực mạnh mẽ, đối phương cũng đều không có nhìn tới hắn. Có chút ý tứ, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ngươi ta chi ở giữa trên người ta. Không cần nhiều dư lời nói, dù cho Diệp Trần đến nay không có mở miệng nói chuyện, Minh Ngôn Long đều biết đối phương sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Với anh, không do dự, Minh Ngôn Long trong nháy mắt vỗ tay một cái. Giờ khắc này, giữa đất trời, giống như là có cuồng phong kéo tới. Ở phía sau hắn, từng tôn cao lớn huyết ảnh dần dần hiện hiện. Này chút huyết ảnh, không phải cái khác, đúng là bọn họ Âm Dương Tông cường đại nhất át chủ bài một trong Âm Dương Huyết Ảnh Vệ. Trên đời có lấy vô số cường giả, nhưng Âm Dương Huyết Ảnh Vệ cũng không tồn tại ở này chút trong hàng ngũ. Bởi vì Âm Dương Huyết Ảnh Vệ cũng không phải là người sống. Âm Dương Huyết Ảnh Vệ chính là Âm Dương Tông dùng đủ loại bí pháp cùng với tài liệu chân quý, luyện chế ra tới mạnh đại khôi lỗi. Bọn hắn không có cảm xúc, không hiểu e ngại, chỉ biết giết người, chỉ nghe theo thi lệnh người mệnh lệnh. Bọn hắn truyền thuyết, trên đời lưu truyền rất nhiều phiên bản, nhưng đều không ngoại lệ, cũng nói rõ một điểm, Âm Dương Huyết Ảnh Vệ thập phần cường đại. Mà lại, cường đại đến làm người hoảng sợ run rẩy mức độ. Cũng chính bởi vì có này chút Âm Dương Huyết Ảnh Vệ, Minh gia mới có thể tại đây hỗn loạn vô cùng trong phường thị đứng vững gót chân. Mà hắn hiện tại lại vì đối phó một cái 17-18 tuổi thiếu niên, trực tiếp là đem này loại đại sát khí tế ra tới. Rung động. mạnh mẽ. Cơ hồ hết thảy người vây xem đều bị chấn nhức đến, đều là hiện ra thần sắc kinh hãi. Đồng thời, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng càng trở nên thương hại dâng lên. Không có cách, khoảng cách thực sự quá lớn. Vô luận từ góc độ nào đến xem, này Diệp Trần đều không có nửa phần thắng lợi khả năng a. Nhưng mà, chính là lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là chậm rãi truyền đến, nếu là ta không đâu. Diệp Trần hít mắt, cười nói. Ngữ khí của hắn tương đương đạm mạc, nhưng trong lời nói lại mang theo một loại trêu tức cảm giác, liền như là đang giễu cợt Minh Ngôn Long một dạng. Nghe vậy, Minh Ngôn Long đôi mắt hơi hơi bốc lên, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, ngay sau đó hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước gần từng chữ một, vậy liền đi chết đi. Chương 943, ngươi cùng ta khoảng cách. Chương 942, ngươi cùng ta khoảng cách. Vậy liền đi chết đi. Bình tĩnh mà chất chứa mỉa mai thanh âm, chậm rãi vang lên. Minh Ngôn Long căn bản không có chần chờ ý tứ, trực tiếp là hạ lệnh âm dương huyết ảnh vệ động thủ. Hắn thấy, Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái không quan trọng 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi. Còn trẻ như vậy, thực lực mạnh hơn, cũng có hạn. Mà hắn bên này lại không giống nhau, âm dương huyết ảnh vệ, này là cỡ nào cường đại tồn tại. Trảm tố thần, trảm hợp đạo. Không biết mệt mỏi, không ngừng e ngại. Cái này căn bản là một đài hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ, đều khó có khả năng trên tay bọn họ còn sống sót. Coi như có khả năng, phụ thân của hắn Sáng Lăng Sơn, cùng với sau lưng của hắn Âm Dương Tông, cũng không phải ăn chay. Tại đây loại cực kỳ khủng bố thế lực phía dưới, cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ. Cho dù là thế lực lớn đại tông môn xuất thân người, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt giận vào bụng. Trừ phi là thập đại tông môn cấp bậc cường giả. Nhưng thập đại tông môn người, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, trong này tuyệt đối không có này loại như thế tuổi trẻ mao đầu tiểu tử. Nếu hắn không phải là thập đại tông môn người, như vậy bọn hắn còn cần lo lắng cái gì? Trực tiếp giết là được. Kỳ thật đàng hoàng lời, Minh Ngôn Long cũng thật thưởng thức Diệp Trần loại người này, dù sao loại người này không sợ cường quyền, ý chí kiên định, nếu là có thể đem hắn thu phục, tương lai hắn dưới trướng cũng sẽ thêm ra một tôn tồn tại cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc, hắn quá mức ngu xuẩn mất khôn. Vậy mà dạng này đều không lui lại nửa bước. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Nhưng mà, hắn mới nói xong, một đạo càng tăng mạnh mẽ hơn kinh khí, từ trên người Diệp Trần bay lên. Quanh trong ngáy mắt, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng trực tiếp bài sơn đạo hải bộc phát ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, những cái kia bị tất cả mọi người coi như là hồng thủy manh thu âm dương huyết ảnh vệ, liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp là bị chấn áp đến bay ngược ra ngoài. Mỗi một cái âm dương huyết ảnh vệ, trong miệng đều bắn ra đại lượng máu tươi, thân thể không bình thường vặn vẹo băng liệt dâng lên. Tựa như là bị cự lực nghiền ép một dạng. Xem ảnh một. Cho dù là này chút không biết mệt mỏi, không hiểu được e ngại cố máy giết chóc, giờ khắc này đều là dồn dập bị chấn áp đến gân cốt vỡ tan, khó mà động đậy. Rung động. Vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận mọi người vây xem, tất cả đều là rung động. Trong đôi mắt hiện ra khó có thể tưởng tượng kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời vậy mà thật có người có thể ngăn cản được âm dương huyết ảnh vệ chấn áp. Phải biết, đây chính là Âm Dương Tông chiêu bài thủ đoạn a. Âm Dương Tông là hạng gì tồn tại, dù cho bản thân hắn tồn tại vẹn vẹn chẳng qua là đông hoàng nhị lưu thế lực, so ra kém thập đại tông môn. Nhưng bọn hắn khoảng cách thập đại tông môn cũng chỉ kém cách xa một bước. Có lẽ tại một số năm sau, đông hoàng thập đại tông môn thậm chí lại biến thành 11 đại tông môn. Nay đủ để chứng minh bọn hắn thực lực đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ. Mà chiêu bài của bọn họ thủ đoạn, lực lượng tự nhiên là càng thêm kiếp người. Không chút khách khí tới nói, cho dù là cùng là hợp đạo cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể bảo chứng chính mình có thể tại âm dương huyết ảnh vệ hợp lại vây công phía dưới còn sống sót. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này không những vẫn còn tồn tại, thậm chí còn đem bọn hắn đều giết ngược lại thành công. Thực lực như vậy, quả nhiên là dọa người vô cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin trên đời còn có hoang đường như vậy sự tình. Minh Ngôn Long miệng hơi hơi kéo ra, ánh mắt có chút ngốc trệ, hết sức rõ ràng, hắn giờ phút này, đồng dạng cũng là cực kỳ chấn động. Làm Âm Dương Tông thánh tử, hắn so với người bất luận cái gì người đều rõ ràng, này âm dương huyết ảnh vệ lực lượng. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới sẽ cảm thấy phá lệ rung động. Cần biết, đây chính là trong truyền thuyết âm dương huyết ảnh vệ a. Trong truyền thuyết, không sợ tử vong, không hiểu e ngại cường hãn quái vật, nhưng bây giờ, tại tay của đối phương bên trên, lại như là một đống khắp nơi đều thấy rác rưởi một dạng, bị tùy ý ném đi qua một bên. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin còn có bực này chuyện quái gì. Có chút ý tứ, xem ra, thực lực của ngươi không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, khó trách dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Minh Ngôn Long trong mắt hiện ra một vẻ tán thưởng cùng với giật mình vẻ mặt. Vốn cho rằng đối phương chính là cuồng vọng tự đại, hoặc là ngẽ con mới để không sợ cọp, hiện tại đến xem, căn bản không phải chuyện như thế, hắn là thật sự có thực lực này, lúc này mới căn bản không hề bị lay động. Bất quá, cho dù là dạng này, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể thắng được qua ta rồi hả? Minh Ngôn Long khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong mắt lần nữa hiện ra giọng nghĩa mai vẻ mặt. Hắn chính là Âm Dương Tông thánh tử, làm Âm Dương Tông thánh tử, thực lực của hắn há lại sẽ đơn giản. Cái khác không đề cập tới, chỉ là trong tay hắn bên trên bảo vật, cổ khí, liền so bình thường tu sĩ thêm ra một đoạn dài. Chớ nói chi là hắn công pháp và tu vi đều là Âm Dương Tông bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nhiều như vậy ưu thế ra chỉ ở trên người hắn, chẳng lẽ hắn còn thắng không nổi một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử sao? Đến mức miểu sát Âm Dương huyết ảnh vệ, hắn cũng có thể làm được. Đó cũng không phải cái gì đặc biệt không nổi hành động vĩ đại. Bởi vậy, hắn cũng không cho là mình bắt không được Diệp Trần. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng cùng ta so sánh, vẫn là kém không ngừng một điểm khoảng cách, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, chuyện lúc trước, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng." "Bằng không đâu?" Diệp Trần lắc lắc trên tay vừa mới nhiễm phải âm dương huyết ảnh vệ máu tươi, nhiều hứng thú nhìn Minh Ngôn Long liếc mắt, ý vị thâm trường nói: "Bằng không vậy liền đi chết đi." Minh Ngôn Long vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trực tiếp gầm thét hướng Diệp Trần oanh giết tới đây. Giờ này khắc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, cái này Diệp Trần vẫn luôn đang đùa bỡn hắn, liền như là mèo trêu đùa chuột mở dạng. Loại cảm giác này với hắn mà nói tương đương không tốt. Dù sao, trêu đùa người khác vẫn luôn là hành vi của hắn. Bây giờ, bị trêu đùa người đổi thành hắn, hắn tự nhiên là hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Không có chút gì do dự, một đạo xâm nhiên kinh khí theo Minh Ngôn Long trong tay hoành kích mà ra. Nay đạo kinh khí tương đương mạnh mẽ, có được xé rách hư không, phá toái hết thể lực lượng. Không thể không nói, Minh Ngôn Long thực lực xác thực 10 phần cường hãn. Một kích này lực lượng đã có hợp đạo cảnh 5 tầng trình độ. Nay cũng khó trách hắn khi nhìn đến Diệp Trần một chiêu trấn áp âm dương huyết ảnh vệ về sau, còn có tự tin ra tay nguyên nhân. Thực lực của hắn xác thực so bình thường tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng đây đối với Diệp Trần tới nói lại đáng là gì? Chớ nói vẹn vẹn chẳng qua là hợp đạo cảnh 5 tầng mà thôi, coi như là hợp đạo cảnh 6 7 tầng cường giả, hắn giết qua còn thiếu sao? Chút thực lực ấy liền ở trước mặt hắn giễu võ dương oai, đơn giản liền là không biết mùi vị. Đương nhiên, những chuyện này, Diệp Trần cũng không thèm phí lời với hắn nhiều như vậy, dù sao đối với hắn mà nói, Nguyên Long thần quả mới là chuyện trọng yếu nhất. Nay Âm Dương Thánh tử đã như vậy muốn chết, vậy mình liền thành toàn hắn tốt. Người cùng ta khoảng cách, có lẽ cái này là khoảng cách đi. Diệp Trần khẽ miệng hơi ngoác ra một cái, chợt nhớ tới Minh Ngôn Long trước đó nói câu nói kia. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là ra tay. Một đạo kiếm quang chói mắt, tốc độ cao theo hắn hai ngón tay ở giữa hoành đánh ra ngoài. Mà liền tại hoành kích đi ra trong nháy mắt, Minh Ngôn Long đôi mắt nhảy một cái, trong nháy mắt dọa nước tiểu. Chương 944, đánh tan đạo tâm. Chương 943, đánh tan đạo tâm. Điều đó không có khả năng. Minh Ngôn Long con ngươi cực tốc co vào, không thể tin nhìn trước mắt một màn, trong lòng rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Không có cách, trước mắt xuất hiện một màn này, quá mức để cho người ta rung động. Đời này của hắn đều chưa từng thấy qua bực này tình cảnh. Đây là vật gì? Trên đời thật sự có như thế thuần túy kiếm quang sao? Một kiếm này, tựa như là xé rách không gian một dạng, đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh hỗn loạn đến cực hạn kiếm khí. Cho dù là hơi nhiễm phải một điểm, đều sẽ khiến cho hắn lập tức thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Không chút khách khí tới nói, đối phương một kiếm này đã siêu việt kiếm đạo đại tông sư cấp bậc, thậm chí liền trong truyền thuyết trong kiếm thánh giả cũng hoàn toàn bằng được không lên. Một kiếm này, liền đã vượt ra khỏi người phàm có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hoảng sợ, rung động, vô số phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Minh Ngôn Long đã triệt để rung động, hắn tam quan đã triệt để vỡ vụn. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, người trước mắt kiếm đạo tu vi đến tuột cùng đến cỡ nào cao siêu, mà lại, nhìn lại một chút tuổi của hắn. Nếu là hắn là một cái thánh giả cấp bậc, sống trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm viễn cổ tồn tại, hắn đảo là có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt người này, lúc này mới nhiều ít tuổi a? Còn trẻ như vậy, lại có như thế nghịch thiên tu vi. Nếu là lời này truyền đi, chỉ sợ trên đời không người sẽ tin tưởng. Kiếm đạo cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau, vạn cổ đến nay, ngoại trừ thiên sinh kiếm thể người, tuyệt đối không ai có thể đem kiếm đạo tu luyện được nhanh như vậy. Coi như là những kiếm đạo đó thành thánh kiếm thánh, cũng hoàn toàn không được. Nhưng Diệp Trần lại là phá vỡ cái này tiền lệ, Minh Ngôn Long có khả năng 10 phần xác định, đối phương tuyệt đối không phải thiên sinh kiếm thể nhân vật. Nhưng hắn nếu không phải thiên sinh kiếm thể, há lại sẽ có được như thế nghịch thiên kiếm đạo tạo nghệ. Rung động, hoảng sợ. Minh Ngôn Long chỉ cảm thấy giống như là đưa thân vào trong mộng cảnh một dạng, mà lại cái này mộng còn khá là khủng bố. Chính là khiến cho hắn nửa đêm luân hồi đều làm tỉnh lại ác mộng. Thua thiệt hắn còn muốn đem hắn thu làm thủ hạ, còn muốn dùng âm dương huyết ảnh vệ đi trấn nhiếp hắn, hiện tại đến xem, hắn những hành vi kia liền cùng tôm tép nhãi nhép không sai biệt lắm. Khó trách hắn ngay từ đầu như thế gió nhẹ mây bay, dù cho tại biết thân phận của hắn cùng với địch ý về sau, còn như thế bình tĩnh. Xem ảnh một. Nguyên lai cũng không phải là hắn ngẽ con mới để không sợ cọp, cũng không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là thật sự có thực lực này. Hắn thật sự có thể dễ dàng trấn áp bọn hắn toàn bộ người. Tu vi khoảng cách rất lớn, nhưng một khi lực lượng nào đó tu luyện tới cực hạn về sau, cảnh giới liền không thế nào trọng yếu. Người thiếu niên trước mắt này, hết sức rõ ràng liền là như thế. Cái khác không đề cập tới, chỉ là hắn chiêu này kiếm pháp, cũng đủ để nghiền sắt trên trận 99% tu sĩ. Oeng, ầm ầm, có thể đánh xuyên hư không, hủy diệt hết thể kiếm quang, cuối cùng tầng tầng hạ xuống. Nhưng mà, ngay tại Minh Ngôn Long cảm giác mình chết chắc thời điểm, trong lúc đó, cái kia đạo khủng bố đến cực hạn, giống như là muốn hủy diệt hết thể kiếm quang, đúng là tại giữa không trung, triệt để tiêu tán. Minh Ngôn Long trực tiếp kinh trụ. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đều cảm giác mình nhất định phải thi triển ra một loại nào đó lá bài tẩy, có thể chuyện trước mắt lại là khiến cho hắn triệt để chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa mới cái kia hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi? Hắn dùng tinh thần võ kỹ hoặc là trận pháp quấy nhiều đến cảm giác của ta rồi. Bất quá, nếu như là ảo cảnh lời, vậy cái này huyễn cảnh cũng quá chân thực, hoàn toàn không phân biệt được. Minh Ngôn Long cái trán còn mang theo tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim vẫn tại đồng đồng đồng kinh hoàng lấy. Hết sức rõ ràng, cho tới giờ khắc này hắn vẫn không có theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Dù sao, vừa mới hết thể quá mức để cho người ta rung động. Bất quá, dù cho đang chân thực lại như thế nào, giả liền là giả, vĩnh viễn dung chuyển không được người chân thật. Minh Ngôn Long trong mắt một lần nữa hiện ra thần sắc tự tin. Hắn thấy, Diệp Trần bất quá là ỷ vào chính mình huyễn trận nghịch thiên mới phách lối như vậy thôi, trên thực tế tu vi của hắn cũng không mạnh. Đúng, nhất định là như vậy. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể giải thích được, vì cái gì hắn còn trẻ như vậy liền có tu vi như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh mẽ. Trên thực tế trong mắt ta, cũng chỉ đến như thế thôi. Liên để cho ta tới biểu diễn cho ngươi cái gì mới gọi thực lực chân chính đi. Và anh, Minh Ngôn Long nhẹ răng cười một tiếng, trên thân lần nữa bắn ra vô cùng mạnh mẽ tinh khí, một cỗ khiếp người khí tức lại lần nữa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Không thể không nói, Minh Ngôn Long không hổ là Âm Dương Tông thánh tử, hắn một thân tu vi, xác thực đến tương đương nghịch thiên mức độ. Hắn tại dẫn động chính mình đại thế trong nháy mắt, trên trời cao, mây đen bay tới. Khí tức kinh khủng, dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, giống như là muốn hạ xuống kinh khủng thiên phạt một dạng. Không có chút gì do dự, Minh Ngôn Long trực tiếp ra tay, trên tay quanh quẩn lấy một đoàn hào quang màu trắng bạc, giống như là cuồng lôi một dạng sự vật, trực tiếp là xông về Diệp Trần. Này đoàn cuồng lôi, liên liên là lá bài tẩy của hắn một trong. Minh Ngôn Long công pháp tu luyện, liên liên là trong truyền thuyết thiên giai công pháp, cuồng lôi quyết. Môn công pháp này, lực công kích cực kỳ cường đại, có được phá hư hết thảy, phá hủy hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Mà hắn đã đem môn công pháp này tu luyện đến tiểu thành mức độ, tán phát ra lực lượng, khó nói lên lời. Không chút khách khí tới nói, coi như là hợp đạo cảnh 6-7 tầng cường giả, cũng tuyệt đối không ngăn cản được một kích này. Hắn hiện tại đem môn công pháp này thi triển đi ra, hết sức rõ ràng đã là động sát tâm. Hắn đã là không có thu phục Diệp Trần ý nghĩ, hắn chỉ muốn đem hắn triệt để diệt sát. Dù sao, vừa mới một màn kia thực sự quá kinh khủng, đàng hoàng lời, dù cho đến bây giờ, hắn đều không có theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phải lập tức đánh giết Diệp Trần. Dù sao, như tiếp tục lại như thế mang xuống, rất có thể hắn lại bởi vì sự tình hôm nay mà sinh ra tâm ma. Nếu là thật xuất hiện tâm ma, vậy hắn về sau đã có thể triệt để xong. Vì không xuất hiện loại chuyện này, bởi vậy, Diệp Trần phải chết. Hơn nữa còn phải chết trên tay hắn mới được. Và anh, vô biên kinh khí bài sơn đảo hải nghiền ép lên đến, chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương viên trong vòng mấy trăm dặm không gian, đem Diệp Trần một mực khóa chặt. Trên trận mọi người thấy cảnh này, dồn dập thấy một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phát triển lại là như thế phong hồi lộ chuyện. Rõ ràng Diệp Trần đều đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, kết quả sau một khắc, Minh Ngôn Long lại là thuận lợi lật bàn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời còn có bực này huyền bí sự tình. Bất quá, mặc dù sự tình là như thế phong hồi lộ chuyện, nhưng chuyện bây giờ cũng cần phải kết thúc đi. Cái kia người thiếu niên đã hết biện pháp, bây giờ chờ đợi hắn, hẳn là chỉ có tử vong đi. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đều là rung động. Chỉ thấy nguyên bản bị bọn hắn tuyên án tử hình, cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ Diệp Trần, lại là cuồng bạo bắt đầu động thủ. Hắn đấm ra một quyền, mạnh mẽ đánh nổ Minh Ngôn Long thi triển ra cuồng lôi. Quay người một cước, trong nháy mắt đá bể phương viên trăm trượng không gian, nghiền nát Minh Ngôn Long toàn bộ thế công. Đem công kích của hắn toàn bộ hóa giải thành vô hình. Nay loại cuồng bạo bộ dáng, nơi nào còn có cái gì rơi vào hạ phong dấu hiệu. Lúc trước Diệp Trần liền đã để cập qua, muốn Minh Ngôn Long biết cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, vì vậy, hắn cũng không có trực tiếp đem hắn đánh giết, mà là dự định chậm rãi động thủ, trước theo đạo tâm của hắn bắt đầu. Từng chút đem hắn đánh tan. Trước đó tán đi kiếm khí, liền liền là như thế. Mà bây giờ, chính là kết thúc thời khắc. Nên kết thúc. Chương 945, triệt để nghiền ép. Không có thể dung chuyển. Chương 944, triệt để nghiền ép. Không có thể dung chuyển. Ầm ầm. Trước mắt, chính là kết thúc thời khắc. Ông. Nương theo lấy một hồi chói tai nổ vang, không có chút gì do dự, một cỗ khí thế kinh khủng, trực tiếp là từ trên người Diệp Trần bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, dần dần là lưu chuyển đến hai cánh tay của hắn phía trên. Bất tử bất diệt, làm vì vĩnh sinh, bất diệt ma thể, nghiền ép bốn phương. Một tay lay ra, thiên địa phá thoái, vạn vật sụp đổ. Minh Ngôn Long thấy thế công của mình bị triệt để hóa giải, trong mắt hiện ra một vẻ run sợ, bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì đối phương hiện tại thế công mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng xa còn lâu mới có được mới vừa cái kia hủy thiên diệt địa nhất kiếm không hợp tối thượng. Bởi vậy, hắn cảm giác mình còn có cơ hội. Không do dự, Minh Ngôn Long lại kích phát chính mình một lá bài tẩy. Một cỗ hạo đãng trấn áp lực lượng, từ trên người hắn bùng nổ, hướng phía Diệp Trần trấn ép tới. Cố gắng đưa hắn chấn áp trên mặt đất. Cỗ này chấn áp lực lượng bắt nguồn từ hoang cổ cấm địa một chỗ di tích bên trong, đồng dạng, đây cũng là Âm Dương Tông chí bảo một trong. Cũng chỉ có Minh Ngôn Long dạng này thánh tử mới có tư cách vận dụng. Ầm ầm. Nổ rung trời vang lên, một đầu to lớn màu đỏ tươi bàn tay lớn che khuất bầu trời hướng phía Diệp Trần nghiền ép đi qua. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nguyên đẩy đi ra bàn tay lớn, dần dần trở nên như mực như sơn. Đồng dạng cũng là một trường lay ra ngoài. Chiến Thiên Ma Thủ. Chiến Thiên, chiến trường, chiến tiên nhân. Một trường này thanh thế mặc dù cũng không lộ ra, quy mô cũng xa còn lâu mới có được Minh Ngôn Long hạo đại, nhưng tán phát ra khí thế lại không thể so với Minh Ngôn Long phải yếu hơn bao nhiêu. Vành, vành, vành. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng vang, cuối cùng hai người kình thiên cự trưởng cuối cùng đụng vào nhau. Xem ảnh một. Tại va chạm trong nháy mắt, không khí trực tiếp bị chấn bể. Vô số kinh khí gợn sóng, dùng hình vành khuyên tư thái, không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Trên trận người, tất cả đều cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ trên linh hồn run rẩy. Loại lực lượng này, tựa như là trời sập xuống một dạng. Bọn hắn không có chút nào hoài nghi, này kinh thiên một trường, nếu là nhằm vào chính là bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ chết liền một điểm vỡ không còn sót lại một chút cặn xuống tới. Rung động, triệt để rung động. Vốn cho rằng trận chiến đấu này rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại, dù sao, một cái là lai lịch không rõ tu sĩ trẻ tuổi, mà một người khác thì là tiếng tăm lừng lẫy Âm Dương Thánh Tử. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều nên Âm Dương Thánh Tử chiến thắng mới đúng. Nhưng bây giờ, lại là rằng có đến tình trạng như thế, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nếu là không biết sự tình toàn bộ quá trình, có lẽ còn có người coi là đây là thập đại tông môn ở giữa sống mái với nhau đâu. Quá rung động. Hai người này thực lực đều đã vượt qua như thường hợp đạo cảnh tu sĩ trình độ, nếu là bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ tới, đoán chừng liền 10 cái hiệp đều đi không đến, liền sẽ bị bọn hắn tại chỗ hoành sắt thành tàn bã. Đúng vậy à, bực này nghịch thiên tồn tại, cho dù là tại thập đại tông môn bên trong, cũng là ít càng thêm ít đi, thật không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, cường đại như vậy, quả thực là nghe rợn cả người, mà lại, nhất làm cho người rung động còn không phải điểm này, các ngươi tự tin nhìn một chút tu vi của hắn, hắn tựa hồ chỉ có tố thần cảnh 6 tầng mà thôi. Tố thần cảnh 6 tầng. Như thế mỏng manh tu vi, lại có sức chiến đấu cỡ này, thật sự là một cái quái vật. Có chút ý tứ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Minh Ngôn Long cùng Diệp Trần ngạnh há một trường, trong đôi mắt hiện ra một vệt thần sắc dữ tợn. Trên người hắn kinh khí một lần nữa bạo dâng lên, lại là một trường vánh ra. Cố gắng dự định phục khắc vừa mới cử động, đem Diệp Trần chấn áp xuống. Nhưng, sau một khắc một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Trần năm ngón tay hơi hơi kéo ra, nguyên bản đã thế đi đã hết chiến thiên ma thủ, đúng là quỷ dị lần nữa bành trướng lên. Không đến một hơi thời gian, nguyên bản chỉ có 600 mét lớn lên chiến thiên ma thủ, đúng là bao trùm nghìn vạn dặm xa. Xa xa nhìn sang, liền như là che khuất bầu trời hắc long một dạng. Căn ngón tay, tựa như một tòa ngọn núi mạch một dạng. Tản ra hoàn toàn khó có thể lý giải được lực lượng. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Minh Ngôn Long màu đỏ tươi đại thủ ấn, mạnh mẽ bị Diệp Trần chiến thiên ma thủ bóp nát. Không chỉ như thế, Diệp Trần càng là thế đi không giảm, một cái lắc mình liền đến Minh Ngôn Long trước mặt. Một đầu quả đấm to lớn, cuốn theo lấy cương mãnh kình phong, liền là hướng xuống đột nhiên một đập. Minh Ngôn Long đôi mắt nhảy một cái, rõ ràng hoàn toàn không có thể hiểu được lực lượng của đối phương làm sao lại tăng vọt đến loại tình trạng này. Đúng là hắn liền toàn lực thi triển đại thủ ấn, đều bị sinh sinh bóp nát. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì thủ đoạn của hắn cũng xa xa không chỉ tại này. Làm Âm Dương Tông thánh tử, hắn cận thân năng lực cũng 10 phần mạnh mẽ, mà đối phương giờ khắc này đã lấn đến gần bên cạnh hắn không đến 5 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, ưu thế của hắn cuối cùng có khả năng thi triển ra. Chờ xem, liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi cuồng phong mưa rào cận chiến đi. Nhưng mà, tại tiếp xúc đến Diệp Trần nắm đấm về sau, hắn mới phát hiện mình sai, mà lại là sai 10 phần không hợp thói thường cái chủng loại kia. Diệp Trần nắm đấm, vừa nhanh vừa mạnh, liền như là một tôn kinh khủng thượng cổ cự linh một dạng. Chưa từng tiếp xúc người, căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng của hắn đến tột cùng đến mức nào. Cho dù là hắn vận dụng có thể gia tăng thân thể cường độ, tăng lên lực lượng dị bảo, vẫn như cũ không ngăn cản được này loại kinh khủng tự lực. Tựa như là dùng một khối bình thường núi đá, cứng rắn chống đỡ một tòa vạn trượng sơn nhạc một dạng. Cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hắn thậm chí không nghi ngờ, như là lực lượng của đối phương triệt để bạo phát đi ra, có thể hay không trực tiếp đem một kiện hậu thiên linh bảo đánh vỡ. Thân thể đánh vỡ hậu thiên linh bảo. Khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bất quá chẳng qua là một cái tố thần cảnh 6 tầng tu sĩ mà thôi, vì sao lại cường đại như vậy? Minh Ngôn Long trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc sợ hãi. Giờ khắc này hắn, tựa hồ liền nghĩ tới vừa mới trước đây không lâu, đã từng thấy một màn kia kinh thiên kiếm quang. Chẳng lẽ, vừa mới cũng không là ảo giác, mà là đối phương vì trêu đùa hắn, lúc này mới cố ý lưu lực. Cuối cùng đã nhận ra sao? Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, thấy đối phương hoảng sợ ánh mắt, trong đôi mắt hiện ra một vẻ trêu tức. Hết sức rõ ràng, hắn cũng phát giác được đối phương đã phát giác ý nghĩ. Đã như vậy, vậy liền không cần tiếp tục trêu đùa đi xuống. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, như là trước đó một dạng, vẫn như cũ vừa nhanh vừa mạnh. Minh Ngôn Long cũng như thường lệ nâng lên hai tay, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, lần này, kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Trần nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó, so với trước đó mạnh mẽ tối thiểu không chỉ gấp 10 lần. Hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại cấp bậc này lực lượng, hắn tồn tại một quyền kia trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, tựa như một con giun dế một dạng. Giang giác. Minh Ngôn Long hai tay ứng tiếng đập tan. Diệp Trần không có dừng lại ý tứ, tiếp tục ngang tàng ra tay. Quả đấm của hắn đánh vào Minh Ngôn Long ngực, đầu gối của hắn đụng vào đầu của hắn, túi trọ của hắn oanh trúng áo lót của hắn. Cuồng bạo thế công, giống như cuồng phong mưa rào một dạng. Nguyên bản Minh Ngôn Long liền hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Trần, tại cận chiến về sau, càng là hoàn toàn lộ ra nguyên hình, triệt để tan tác. Sau một lát, Minh Ngôn Long bị đánh đến toàn thân pha toái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, 206 cục xương, toàn bộ đập tan. Tại giữa không trung tầng tầng rơi xuống, máu vẩy trường không. Mà trái lại Diệp Trần thì đứng tại giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng, không có thể dung chuyển. Chương 946, lão tổ buông xuống. Chương 945, lão tổ buông xuống. Sao? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, trên trận đều là truyền đến từng đợt rung động thanh âm. Toàn trường người trong lòng rung động, đều là đã đến mức độ không còn gì hơn. Không có cách, phát sinh trước mắt một màn, quá mức để cho người ta rung động. Ai có thể nghĩ tới, cái thứ ở trong truyền thuyết gần như vô địch, được vinh dự hoang cổ cấm địa thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất Minh Ngôn Long, vậy mà cứ như vậy ngã xuống. Hơn nữa, còn là không có lực phản kháng chút nào ngã xuống. Cần biết, Minh Ngôn Long vừa mới có thể là thủ đoạn đều xuất hiện, bắn ra chính mình toàn bộ chiến lực, nhưng mặt khác người trẻ tuổi kia, lại là đi bộ nhàn nhã, chỉ dùng mấy chiêu không đến, liền đem nó trực tiếp trấn sát. Đây là thực lực cỡ nào, đây là hạng gì người tiên? Không chút khách khí tới nói, có thể thể hiện ra loại cấp bậc này chiến lực, coi như là thập đại tông môn những thánh tử đó thánh nữ, đều xa xa không có khả năng đến. Đây mới thật sự là mạnh mẽ, thực lực chân chính. So sánh dưới, Minh Ngôn Long những lời kia đều như là khôi hài một dạng. Bất quá, hắn cứ như vậy đánh giết Minh Ngôn Long, cái kia Minh Lăng Sơn chẳng phải là muốn nổi điên à? Này Minh Ngôn Long có thể là Minh Lăng Sơn con độc nhất à? Đúng vậy à, Minh Lăng Sơn đối với hắn đứa con trai này, có thể là bảo bối vô cùng, bất kỳ người nào đều không thể khi dễ hắn nửa phần. Bây giờ hắn cũng là bị người tuổi trẻ kia ba quyền đánh chết, không khó tưởng tượng, tại Minh Lăng Sơn biết tin tức này về sau, đến tột cùng sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng, đoán chừng toàn bộ hoang cổ cấm địa phường thị đều sẽ bị cuốn vào trong đó đi. Lộc cộc, các ngươi có phải hay không quên cái kia Minh Ngôn Long có thể là còn có một cái thân phận, hắn nhưng là Âm Dương Tông thánh tử a. Âm Dương Tông là bực nào tồn tại, mặc dù bọn hắn so ra kém Đông Hoang thập đại tông môn, nhưng thế lực của bọn hắn vẫn như cũ không thể khinh thường, bây giờ, bọn hắn thánh tử bị người ở trong đánh giết, bọn hắn tất nhiên sẽ áp dụng hàng loạt hành động, này hoang cổ cấm địa chỉ sợ là sắp biến thiên. Vô số người run sợ. Cái này cũng như thường, Âm Dương Tông xác thực không phải Đông Hoang thánh địa cao cấp nhất thực lực, chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Nhưng dù cho là nhị lưu thế lực, căn cơ của bọn họ cũng cực kỳ hùng hậu, căn bản không phải bình thường tu sĩ có khả năng ngăn cản được. Thậm chí, coi như là thập đại tông môn thánh tử thánh nữ nhóm, đơn thương độc mã dưới, cũng tuyệt đối không thể nào là này chút nhị lưu thế lực đối thủ. Mà bây giờ, đối phương lại là vô tình ra tay, đem hết thảy hành sát hầu như không còn. Đây là bực nào hung hăng càng quái, bực nào cuồng vọng. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra Diệp Trần muốn như thế nào mới có thể thoát thân, chẳng lẽ, hắn thật muốn một người nhất kiếm, ngăn cản toàn bộ Âm Dương Tông cùng với Minh Lăng Sơn hợp lại nhất kích. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Diệp Trần căn bản không thèm để ý, thậm chí liền quan tâm ý nghĩ đều không có. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần là kẻ địch, liền phải chạm thảo trừ căn, vô luận sau lưng của hắn có bao lớn thế lực, thực lực của bản thân hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần trêu chọc phải hắn, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, coi như là thiên thần tới, hắn cũng giết không tha. Đây chính là hắn làm việc chuẩn tắc, đây chính là hắn đối với địch nhân thái độ. Rất nhanh, Diệp Trần cũng không có dừng lại ý tứ, tại chém giết Minh Ngôn Long về sau, hắn liền thuận lý thành chương đem cái viên kia Nguyên Long thần quả nắm bắt tới tay. Xem ảnh một. Đương nhiên, hắn cũng cho cái kia quầy hàng chủ quán thủ lao tương ứng. Đến mức cái kia chủ quán có dám hay không nhận lấy đến, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá, tại cầm tới Nguyên Long thần quả về sau, Diệp Trần cũng không có lập tức rời đi, hắn vẫn như cũ còn tại trong phường thị lưu lại. Hoang cổ cấm địa phường thị cũng không là bình thường phường thị. Nơi này chính là hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài, tuy nói chẳng qua là khu vực bên ngoài mà thôi, nhưng hắn giá trị vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng, nhất là những cái kia đã từng đi sâu qua hoang cổ cấm địa tu sĩ, đại bộ phận đều tại trong phường thị giao dịch. Bởi vậy, tại đây bên trong rất dễ dàng liền có thể đạt được một chút thượng cổ bảo vật, cùng với một chút cấm địa đặc hữu vật thần kỳ. Diệp Trần hiện tại cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là thời gian. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải không hề cố kỵ thời khắc. Thật một đạo nhân, không, phải nói thật một thánh nhân, vẫn như cũ như là một thanh lợi kiếm một dạng, trôi nổi trong lòng của hắn. Dù cho hắn hiện tại có cứng rắn chống đỡ hợp đạo cảnh, đem hết thể hợp đạo cảnh cường giả đều quét ngang hầu như không còn thực lực, nhưng thánh giả loại cấp bậc này nhân vật, hắn vẫn là lực có thua. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Dựa theo trước đó Phá Sát Vương miêu tả như vậy, thật một thành thánh, đoán chừng ngay tại 3 tháng này. Thời gian 3 tháng, hắn nhất định phải có được địch nổi thánh giả thực lực mới được. Bằng không, hết thảy đều sẽ quy về hư vô. Vì vậy, hắn phải nắm chặt thời gian, tiếp tục tăng cao thực lực mới được. Mà tăng cao thực lực thủ đoạn, liền ngay tại này hoang cổ cấm địa bên trong. Trảm Tiên kiếm đã đại thành, hiện tại khiếm khuyết chỉ là một thanh có thể ẩn dưỡng linh tính vỏ kiếm, trong này hẳn là sẽ có vỏ kiếm tồn tại. Diệp Chân tự lẩm bẩm. Hắn có thể chưa quên, Trảm Tiên kiếm hiện tại khiếm khuyết đồ vật. Đi qua trước đó thuế biến về sau, Trảm Tiên kiếm hiện tại uy năng đã tăng lên tới một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Vì vậy, hắn thời gian kế tiếp đều cần bắt đầu ẩn dưỡng đi lên. Dùng thân dưỡng kiếm, dùng kiếm dưỡng thần. Ban đầu Diệp Trần cô động Trảm Tiên kiếm thời điểm, liền tính toán tốt hết thảy. Chỉ chờ tới lúc Trảm Tiên kiếm chân chính có thể bước vào Tiên Thiên Linh Bảo thậm chí đạo binh cảnh giới về sau, là hắn có thể mượn nhờ Trảm Tiên kiếm lực lượng, tốc độ cao tăng lên tự thân chiến lực. Mà bây giờ, Trảm Tiên kiếm đã là hậu Thiên Linh Bảo trình độ. Khoảng cách Tiên Thiên Linh Bảo thậm chí đạo binh đã không xa. Vỏ kiếm chính là một bước cuối cùng. Không do dự, Diệp Trần rất nhanh tại trong phường thị tìm tòi. Chém giết Minh Ngôn Long về sau, Diệp Trần không chỉ có chẳng qua là thu hoạch một viên Nguyên Long thần quả mà thôi, hắn càng là ở trên người hắn lục ra được một khối Âm Dương La Bàn. Mà khối này La Bàn, vậy mà hiếm thấy có được cảm giác dị bảo năng lực. Cái này khiến cho hắn tiếp xuống chuẩn bị, giảm ít đi không ít phiền toái. Dù sao, cảm giác của hắn lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không là vô cùng vô tận. Nếu là mỗi một loại đồ vật đều cần cảm giác của hắn, đoán chừng coi như là hao phí cái 1-2 ngày thời gian, đều không nhất định có thể toàn bộ cảm giác hoàn tất. Bởi vậy, tại khối kia âm dương la bàn trợ giúp phía dưới, Diệp Trần rất nhanh liền tìm được vật mình muốn. Một kiện tương đương vỏ kiếm cũ xưa. Cái này vỏ kiếm bắt nguồn từ hoang cổ cấm địa một chỗ huyết sắc di tích bên trong. Hậu thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo. Nguyên bản phủ bụi tại một chỗ quán nhỏ vị bên trong, hắn chủ quán còn tưởng rằng đây chỉ là một kiện sắt vụn mà thôi. Nhưng không hề nghĩ tới chính là, này lại là một kiện cực kỳ đáng sợ nghịch thiên pháp bảo. Bất luận cái gì một thanh để vào trong vỏ kiếm ẩn dưỡng trên kiếm, đều sẽ dùng một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ phi tốc tăng lên. Có lẽ chỉ cần ẩn dưỡng cái thời gian 2-3 năm, liền có thể để cho phẩm giai trực tiếp tăng lên một mức độ, chính là một kiện truyền vang ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát một vòng động đất chí bảo. Cũng chỉ có tay cầm âm dương la bàn, lại từng có người cảm giác Diệp Trần, mới có thể cảm giác được này loại tồn tại. Đổi lại là người khác, chớ nói phát hiện, liền là nghĩ phát giác được hắn mảy may, đều là hy vọng xa vời. Lại phải một bảo, vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Diệp Trần cũng cần phải đi tới hoang cổ cấm địa chỗ sâu, nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì tại hắn rời đi phường thị thời điểm, lại là gặp được một cái ngoài ý liệu người. Người này, chính là một cái thường thường không có gì lạ hôi bảo lão giả. Nhưng mà, chính là cái hôi bảo lão giả, lại cho hắn một loại tương đương mạnh mẽ lực áp bách. Hôi bảo lão giả cười nhạt một tiếng, nhìn cách đó không xa vẻ mặt bình tĩnh như trước Diệp Trần, chậm rãi mở miệng, "Lão hủ Bạch Xuyên Nghĩa, một cái thường thường không có gì lạ người đi đường. Bất quá, lão hủ còn có một cái thân phận, cái kia chính là Âm Dương Tông lão tổ." Chương 947, ngươi phải chết. Chương 946, ngươi phải chết. Âm Dương Tông lão tổ. Hôi bảo lão giả gần từng chữ một. Ngữ khí của hắn tương đối yên tĩnh, nhưng rơi tại tầm thường người trong thai, cũng giống như tại sấm sét nổ vang một dạng. Kinh khủng kinh khí gió lốc, trực tiếp bài sơn đảo hải nghiền ép đi qua. Không thể không nói, trước mắt cái này hôi bảo lão giả, thực lực xác thực mười phần cứng hãn. Đây cũng là Diệp Trần trùng sinh đến nay, thấy qua thực lực cường đại nhất một người. Cái này người, khí tức như vực sâu, dù cho không có thể hiện ra phá lệ khí thế, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, cũng tương đương dọa người. Tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao một dạng, chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng làm cho tâm thần người lay động. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Diệp Trần cũng không có bao nhiêu phản ứng. Cái kia liền như là cái kia đại dương mênh mông bên trong thần trụ một dạng, mặc cho đối phương gió lốc cường hắn nữa, cũng không thể dao động hắn nửa phần. Thấy cảnh này, hôi bảo lão giả trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều, trong đôi mắt toát ra một đạo tinh mang. Hết sức rõ ràng, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không ngờ tới Diệp Trần ý chí lực thế mà cường hãn như thế. Nhận được khí thế của hắn nghiền ép về sau, cũng chưa từng nhận nửa chút động diêu. Không sai, vừa mới hắn kỳ thật đã động thủ. Vừa mới hắn, mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ mở miệng giới thiệu thân phận của mình mà thôi, nhưng trên thực tế, này một thanh âm bên trong chính là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ trấn áp lực lượng. Chỉ cần thần hồn có chút không kiên định người, chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ bị tại chỗ trấn áp. Nhẹ thì thất khiếu chảy máu, tầng tầng quy xuống. Nặng thì thần hồn vỡ tan, biến thành ngớ ngẩn. Hết sức rõ ràng, hôi bảo lão giả Bạch Xuyên Nghĩa cũng không phải là tới cùng Diệp Trần nói chuyện phiếm, hắn chính là kẻ đến không thiện. Nhưng Diệp Trần mảy may xúc động đều không có. Dù sao, thần hồn của hắn bực nào đáng sợ. Đừng nói chẳng qua là một kẻ phàm nhân giới lao tổ thần hồn trấn áp, coi như là thần đế cấp bậc cường giả tới trấn áp, chỉ sợ hắn đều không hề bị lay động. Dựa vào cái gì Diệp Trần cường đại như vậy? Bằng hắn thần đế chi sư, bốn chữ này như vậy đủ rồi. Hôi bảo lão giả tự nhiên là không biết này chút, hắn còn tưởng rằng là Diệp Trần thiên phú dị bẩm, thần hồn kiên định lúc này mới không chịu ảnh hưởng. Trong mắt của hắn tinh mang hơi hơi lấp lánh, lộ ra một vẻ từ đáy lòng kính nể nụ cười, nói: "Không hổ là để cho ta cái kia không hăng hái thánh tử bại vong cường giả, thực lực của ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá, dù cho là không hăng hái, đó cũng là chúng ta Âm Dương Tông thánh tử, chúng ta Âm Dương Tông thánh tử, cũng là ngươi có thể giết sao?" Xem ảnh một. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ mười phần bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời thượng vị giả khí tức, liền như là cao cao tại thượng thần chỉ, đang ở nhìn xuống phía dưới mọi người một dạng. Cuồng bạo khí tức, cấp tốc như là bài sơn đảo hải nghiền ép ra ngoài. Giờ khắc này, phương viên nghìn vạn dặm đều bị chấn động. Vô số người đều cảm giác được tình huống bên này, dồn dập hướng bên này quăng tới tầm mắt, khiếp sợ trong lòng đã là đến tột đỉnh. Không có cách, cố khí tức này lực lượng thực sự quá dọa người rồi. Đơn giản liền như là thiên thai một dạng. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chặn đường ở trước mặt hắn sự vật, đều sẽ dồn dập phá toái. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, cũng không ai có thể ngăn cản, hết thảy đều sẽ quy về hư vô. Nhưng mà, đưa thân vào này vô biên kinh khí phía dưới, Diệp Trần vẫn như cũ tương đối yên tĩnh, ngươi nói ngươi là Âm Dương Tông lão tổ, vậy ngươi hẳn là hiểu rõ ngươi cái kia bảo bối thánh tử làm người đi. Ngươi cảm thấy ta giết đến không đúng? Diệp Trần ngữ khí vẫn như cũ mười phần bình thản, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động trêu chọc qua Minh Ngôn Long nửa phần. Hắn sở dĩ sẽ động thủ làm thịt Minh Ngôn Long, đó là bởi vì Minh Ngôn Long chính mình lấy chết thôi. Nếu không phải như thế, hắn đều chẳng muốn ra tay giáo huấn loại tiểu nhân này vật. Nhưng mà, đối mặt Diệp Trần hỏi lại, hôi bảo lão giả lại là lắc đầu, đối với không đúng, không phải do ngươi tới quyết định, mà là để ta tới quyết định. Ngươi biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Cái kia chính là, ta có thực lực, mà ngươi không có. Nếu là ngươi có thực lực, như vậy là không đối với sai, hết thảy đều do ngươi một người tại quyết định, nhưng nếu là ngươi không có, ngượng ngùng như vậy, ngươi chỉ có thể mặc người chém giết. Mà bây giờ, ta mạnh ngươi yếu, cho nên ta nói đúng, cái kia chính là đúng, mà ta nói sai, cái kia chính là sai. Hôi bảo lão giả thanh âm vẫn như cũ tương đương bình tĩnh. Hiện thực, liền liền là như thế. Nắm đấm lớn người, mới là chính xác. Lịch sử, đồng dạng cũng là người thắng viết. Người thắng vương, kẻ bại khấu. Từ xưa đến nay, đều là như thế. Diệp Trần vẻ mặt bình thản, hết sức rõ ràng, hắn cũng không đối hôi bảo lão giả lời nói này, mà cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, thượng lương bất chính, hạ lương lệch ra. Âm Dương Tông thánh tử còn là bá đạo như vậy, ương ngạnh. Làm như vậy bọn hắn lao tổ, hôi bảo lão giả lời nói này, cũng đúng là cùng như thường phạm vi. Bất quá, mặc dù là như thế, cũng không cải biến được Diệp Trần đối với bọn hắn chán ghét. Này Âm Dương Tông, xác thực như cùng tên của bọn hắn một dạng, có đủ làm người buồn nôn. Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc, trên người kinh khí chậm rãi ngưng tụ, đã như vậy, cái kia còn có cần gì phải tiếp tục nói tiếp đâu. Xác thực, bất quá ta vẫn là có ý định cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hôi bảo lão giả mỉm cười, cho dù là thấy Diệp Trần đã làm ra để phòng động tác, vẫn như cũng nhìn như không thấy. Dù sao, trong mắt hắn, Diệp Trần thực sự quá nhỏ yếu, yếu đến gần như đáng sợ loại kia. Bực này bé nhỏ tồn tại, đừng nói nhường tự mình động thủ, đoán chừng hắn chỉ cần tùy tiện rỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể đem đánh cho hôi phi yên diệt. Không vì cái gì khác, chỉ bằng hắn là lão tổ như vậy đủ rồi. Không sai, chỉ bằng hắn là lão tổ. Âm Dương Tông mặc dù chỉ là một giới nhị lưu tông môn, so ra kém chân chính mạnh mẽ thập đại tông môn, nhưng bọn hắn nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Âm Dương Tông hai vị lão tổ đều là khó nói lên lời tồn tại. Sự hiện hữu của bọn hắn liền như là kình thiên trụ lớn một dạng, căn bản không thể cứng rắn chống đỡ. Cũng chính là có này hai tôn lão tổ, Âm Dương Tông mới có thể ổn thỏa nhị lưu tông môn vị trí này. Mà lại, bạn theo thời gian trôi qua, vị thứ ba lão tổ cũng muốn sinh ra. Cho nên mới có Âm Dương Tông có lẽ muốn tấn thăng thập đại tông môn lời giải thích. Diệp Trần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng hắn loại cấp bậc này nhân vật so sánh, vẫn là kém quá xa. Vì vậy, hắn cũng không lo lắng, thậm chí còn sinh ra một tia quý tài chi tâm. Đúng thế, hắn xác thực sinh ra quý tài chi tâm. Trên đời người tài ba cường giả rất nhiều, nhưng giống Diệp Trần loại tồn tại này, vẫn là quá mức hiếm ít. Không, không nên nói thưa thớt. Phải nói tiên cổ khó gặp mới đúng, cho dù là hắn cái này sống ngàn vạn năm người, hắn cũng chưa từng thấy qua giống Diệp Trần kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn tồn tại, tựa như là một tòa trôi nổi trên mặt biển băng sơn một dạng. Không có bất kỳ cái gì một người biết này mặt biển phía dưới ẩn giấu đồ vật, đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Nếu là có thể đem hắn hấp thu tiến vào Âm Dương Tông bên trong, thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ so cái kia Minh Ngôn Long mạnh mẽ mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần không thôi. Minh Ngôn Long đã chết, không có người sẽ vì một người chết mà so đo. Nếu là thật có thể mời chào Diệp Trần tới, đừng nói là chết một cái Minh Ngôn Long, cho dù chết 100 cái Minh Ngôn Long, đó cũng là tuyệt đối tính ra sự tình. Nhưng mà, đối mặt hôi bảo lão giả mời chào, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Thấy cảnh này, hôi bảo lão giả không khỏi giận cười, nói như vậy, ngươi là lựa chọn đường cùng rồi. Không, ta lựa chọn sinh lộ, bởi vì, ngươi phải chết. Diệp Trần nói. Chương 948, bóng mở quái vật. Thật là đáng sợ. Chương 947, bóng mở quái vật. Thật là đáng sợ. Bởi vì, ngươi phải chết. Thanh âm đạm mạc chậm rãi quanh quần mà ra. Diệp Trần vẻ mặt 10 phần bình thản, liền như là đang trần thuật một kiện tương đương chuyện bình thường một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng cảm giác. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Đứng trước mắt hôi bảo lão giả, thực lực mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, rất có sống thêm hơn mấy ngàn vạn năm cảm giác, nhưng trên thực tế, hắn lại là chỉ còn lại không tới 3 tháng tuổi thọ. Ngần ấy tuổi thọ, dù cho Diệp Trần không cần chính mình tự mình ra tay, hắn cũng sẽ tự mình chết đi. Vì vậy, Diệp Trần cũng không lo lắng cùng hắn giao thủ. Nếu như hắn thật dám động thủ, hắn cũng không để ý làm cho đối phương tại chỗ chết đi. Nghe được một câu nói kia, hôi bảo lão giả Bạch Xuyên Nghĩa trực tiếp ngây ngẩn cả người, chợt sau một lát, lộ ra một vệt cổ quái ý cười, hết biện pháp rồi hả? Nguyên bản còn cảm thấy ngươi có mấy phần tiên phú, có thể trưởng thành, còn có thể trở thành một tôn bá chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng bây giờ đến xem, ngươi bất quá chẳng qua là một cái có chút khôn vật nhân vật thôi, điểm này bé nhỏ thủ đoạn, đều dám can đảm thi triển đi ra, thật sự là kéo xuống ta đối với ngươi đánh giá. Bất quá, dạng này cũng như thường, ngươi dù sao chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi, nghĩ không ra pha cục chi pháp cũng đúng là. Có thể lý giải bốn chữ này còn không nói ra. Diệp Chân liền cười nhạt một tiếng, đưa tay vung ra một trường. Sau một khắc, tại lăng lệ hào quang phía dưới, hôi bảo lão giả trên người một khối mặt dây chuyền, đúng là tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm ánh sáng màu đen. Cỗ này hào quang tràn ngập một cỗ tà ác mặt trái lực lượng, dù cho chỉ là vừa mới xuất hiện mà thôi, quanh mình không khí trong nháy mắt liền trở nên ô trọc. Nếu là có phàm nhân đi qua nơi này, thậm chí không cần một hơi thời gian, liền sẽ bị cỗ này ô trọc không khí cho ăn mòn đến sạch sành sanh, liền một cục xương đều sẽ không còn lại. Này, đây là? Hôi bảo lão giả mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, hết sức rõ ràng cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, trong lúc đó, Diệp Trần trong tay kình khí đột nhiên nhất biến, từ nguyên bản tinh diệu, cải thành thẳng thắn thoải mái, rất có oanh diệt hết thảy, phá toái hết thảy lực lượng hủy diệt. Mà ngay một khắc này, hôi bảo lão giả tim cái kia mặt dây chuyền, toát ra càng thêm chói mắt ánh đen. Ngay sau đó, một hơi về sau, một đầu to lớn bóng mở, theo mặt dây chuyền bên trong bay lượn mà ra. Bóng đen này, vô hình vô chất, cũng không phân rõ hắn khuôn mặt như thế nào, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chính là, cái bóng đen này tương đương gầy cao, mà lại không vẹn vẹn chỉ có tứ chi đơn giản như vậy, hắn trên thân thể còn có 8 cánh tay, sau lưng còn có một bộ rộng lớn hắc dự, khí tức tương đương dữ tợn tà ác. Thấy cảnh này, Hôi Bảo lão giả Bạch Xuyên Nghĩa trong lòng rung động càng thêm nồng nặc, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bối rối, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cái này tà ác dữ tợn hắc ảnh, đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại, mà lại vì sao lại ẩn giấu ở trên người hắn? Càng quan trọng hơn là, đối phương là làm sao biết trên người hắn ẩn giấu đi như thế một cái quỷ đồ vật. Nhìn xem Hôi Bảo lão giả Bạch Xuyên Nghĩa hoàn toàn mộng bức bộ dáng, Diệp Trần cũng không có ngoài ý muốn, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Bởi vì đoàn bóng ma này ẩn giấu rất sâu, coi như là hắn cũng cần hao chút công phu mới có thể cảm giác được nó chân chính tồn tại. Xem ảnh một. Mà Bạch Xuyên Nghĩa mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng cảm giác lực lại kém xa tít tắp hắn, liền hắn đều này bao nhiêu khó khăn, Bạch Xuyên Nghĩa thì càng đừng nói nữa. Vì vậy, đây chính là vì cái gì Diệp Trần nói Bạch Xuyên Nghĩa chỉ có 3 tháng tuổi thọ nguyên nhân. Bởi vì đoàn bóng ma này chính là một cái giống tâm tình tiêu cực tụ hợp thể, không có hình dáng, cũng không có lý trí. Nó tồn tại chính là vì hút ký chủ sinh mệnh lực, đem ký chủ triệt để hủy diệt. Sở dĩ sẽ bám vào tại Bạch Xuyên Nghĩa trên thân, xem chừng hắn liền là tại hoang cổ cấm địa hoặc là trong phường thị, đào đến một kiện không sai pháp bảo. Mà cái này pháp bảo, vừa vặn liền nội trú như thế một cái tà ác tồn tại. Cho nên, hắn chính là như vậy mới bị ký sinh. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, Bạch Xuyên Nghĩa đoán chừng tại thời gian 3 tháng bên trong, liền sẽ bị đoàn bóng ma này hoàn toàn hấp thu hết sạch. Đến lúc đó, đoàn bóng ma này liền có thể chiếm cứ thân thể của hắn, một lần nữa trở lại trong nhân thế. Bạch Xuyên Nghĩa cũng không phải người ngu, tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình chính là bị âm. Trước ngực hắn mặt dây chuyền, căn bản không phải cái gì bảo mệnh pháp bảo, mà làm mưu hại tính mạng hắn tà vật. Không do dự, Bạch Xuyên Nghĩa lập tức động thủ bắt đầu trấn áp vật này. Không thể không nói, Bạch Xuyên Nghĩa tu vi cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng không hổ là Âm Dương Tông hai đại lao tổ trong đó một tôn. Hắn vừa động thủ, cái kia dung chuyển trời đất lực lượng liền là đập vào mặt, giống như là muốn đem trọn cái thiên khung đều đánh vỡ một dạng. Nhưng mà, này hủy thiên diệt địa nhất kích, rơi vào đoàn bóng ma kia quái vật phía trên, lại là liền nửa điểm gợn sóng đều không đản sinh ra. Bóng ma này quái vật chính là tâm tình tiêu cực tụ hợp thể, vô hình vô chất, bình thường thủ đoạn căn bản tổn hại không gây thương tổn. Đừng nói đem hắn phai mờ, liền tổn thương nó nửa phần, đều hoàn toàn làm không được. Giờ khắc này, Bạch Xuyên Nghĩa triệt để rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên tồn tại. Nay loại lực lượng quỷ dị, liền như là không khí một dạng, căn bản nhìn không thấy sợ không được, vô luận hắn làm sao ra chiêu, đối phương đều hoàn toàn không thèm để ý. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, hắn còn ở trong đó cảm nhận được một loại đến từ trên linh hồn ác hàn. Hết sức rõ ràng, đối phương có thể uy hiếp được hắn. Đối phương vị cách mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu. Đây là một nhân vật ra sao? Đáng chết, thứ này chẳng lẽ là vô địch sao? Như vậy hiện tại nên như thế nào mới có thể phá cục? Hôi Bảo lão giả Bạch Xuyên Nghĩa trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Trước mắt phát sinh hết thảy, khiến cho hắn đều bất ngờ. Vô luận là đột nhiên xuất hiện bóng mờ quái vật, vẫn là hắn thực lực khủng bố, đều để hắn thấy một hồi tê cả da đầu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống là đụng phải đời này khó đối phó nhất đối thủ. Nhưng mà, đang lúc hắn có chút tuyệt vọng thời điểm, sau một khắc, hắn lại là triệt để rung động. Chỉ gặp hư không bên trong, một đạo thân ảnh thon gầy chậm rãi đi ra. Hắn mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền sẽ gia tăng mấy phần. Những khí thế này, tương đương dọa người, liền giống như trong truyền thuyết đạo vận một dạng. Khôn cùng kinh khí vờn quanh phía dưới, hắn tựa như là một tôn ma thần, không có thể dung chuyển. Ngay sau đó, tại hắn rung động muốn chết dưới ánh mắt, người kia chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay, sau đó, chậm rãi bóp. Chiến Thiên Ma Thủ. Chiến Thiên, Chiến Địa, Chiến Tiên Nhân. Che khuất bầu trời bàn tay ma quỷ, dùng kinh thiên khí thế, rơi thẳng xuống. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại cái kia bàn tay ma quỷ hành kích phía dưới, cái kia vô hình vô chất bóng mờ quái vật, tựa như là một đoàn vò nát bùn nhão, toàn thân lực lượng đều là cho pha vỡ. Phương viên 3000 trượng đều là bị hoành vỡ hết sạch. Một hơi về sau, một đạo vẻ mặt bình thản, không có chút rung động nào thân ảnh, đi bộ nhàn nhã giữa không trung hạ xuống, một lần nữa trở lại Bạch Xuyên Nghĩa trước mặt. Thấy cảnh này, Bạch Xuyên Nghĩa trực tiếp là triệt để rung động. Hắn giờ phút này, rốt cuộc hiểu rõ Diệp Trần khủng bố thủ đoạn. Bực này thực lực cấp bậc, khó trách hắn trước đó có thể liền chiến liền thắng, đem tất cả mọi người hoành sát hầu như không còn. Thật là đáng sợ. Chương 949, rung động. Kiên kỵ. Hoảng sợ. Chương 948, rung động. Kiên kỵ. Hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Bạch Xuyên Nghĩa trực tiếp là bị dại ra, giờ khắc này hắn trong lòng rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, một cái vẹn vẹn chỉ có tố thần cảnh, liền hợp đạo đều không có tu sĩ, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế thế công. Dạng này thế công, thậm chí liền cái kia quỷ dị bóng mờ quái vật đều hoàn toàn không chịu nổi, bị mạnh mẽ đánh nổ. Nếu là một chiêu này đánh trúng người là chính hắn bản nhân lời, như vậy hậu quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Không dám muốn. Không dám muốn. Bạch Xuyên Nghĩa trái tim nhịn không được run một thoáng, tựa hồ là dự đoán đến một loại nào đó vô cùng chuyện không tốt, thần tâm có chút lay động. Thật lâu, hắn này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được nói, "Tiểu Hữu, cái tên kia, đây là giải quyết. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Trần chế nhạo nhìn hắn một cái. Bóng mở quái vật mặc dù vô hình vô chất, nhưng trên thực tế, nhưng như cũng là tinh thần thể cụ hiện hóa hiện tượng, vì vậy vật này có thể dùng thần hồn chi hỏa tới cháy. Lúc trước Diệp Trần tại đột phá tố thần cảnh trước đó, liền đã đốt lên thần hồn chi hỏa. Hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đem hắn phai mờ sạch sành sanh. Quả là thế, là lão hủ mắt cho coi thường người khác. Bạch Xuyên Nghĩa cười khổ lắc đầu, vốn cho rằng thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng mạnh cũng là thế hệ trẻ tuổi cường hãn mà thôi. Cùng hắn loại cấp bậc này tồn tại, căn bản không thể so sánh. Nhưng bây giờ đến xem, đừng nói chính mình, coi như là Âm Dương Tông hết thể lão tổ tới, đều chưa hẳn có thể thắng được qua hắn. Thiếu niên này đã siêu thoát phàm nhân, chính là càng cao hơn một tầng thứ tồn tại. Làm vì thần linh, mà phi phàm người. Bất quá, tiểu hữu, không, công tử, ngươi là làm sao biết lão hủ trên thân ẩn giấu đi dạng này một cái? Một cái? Bạch Xuyên Nghĩa không biết dùng cái gì từ để hình dung trước đó cái kia bóng mờ quái vật. Dù cho hắn sống nhiều năm như vậy, đã trải qua lâu như vậy tuế nguyệt, cũng chưa từng thấy qua bực này cổ quái tồn tại. Nay loại tồn tại, tựa như là chuyên môn căm hận sinh linh mà thành như thế. Hoảng sợ, khiến cho người run rẩy. Nếu không phải hôm nay cái đồ chơi này bị trước mắt người trẻ tuổi này giải quyết, như vậy chỉ sợ trong vòng nghìn dặm đều sẽ hóa thành đất cằn sỏi đá. Diệp Chân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục chế nhạo nói, ngươi lại đoán? Ta đoán cái đầu của ngươi. Bạch Xuyên Nghĩa trong lòng không còn gì để nói, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Xem ảnh một. Dù sao, trước mắt người trẻ tuổi này, khắp nơi lộ ra cổ quái, đến mức chuyện mới vừa rồi, đoán chừng cũng là hắn một cái bí mật. Hỏi cũng không có khả năng có đáp án. Bất quá mặc kệ như thế nào, Diệp công tử, ngươi lần này cứu được lão hủ, lão hủ tự nhiên cũng muốn có qua có lại, chuyện sau đó, chúng ta Âm Dương Tông liền không tiếp tục lẫn vào đi xuống, tông môn những lao ra hỏa kia, lão hủ cũng sẽ trói buộc bọn hắn, không để bọn hắn làm loạn, Diệp công tử, ngươi có khả năng yên tâm. Bạch Xuyên Nghĩa chậm rãi nói. Âm Dương Tông mánh khóe thông thiên, Bạch Xuyên Nghĩa tự nhiên là biết thân phận của Diệp Trần. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ chủ động hiện thân tới. Không sai, hắn chủ động hiện thân nguyên nhân, không hề chỉ là bởi vì Minh Ngôn Long chết tại Diệp Trần trên tay. Hắn nguyên nhân lớn nhất chính là có người để mắt tới Diệp Trần. Từ khi Diệp Trần tiêu diệt Thánh viện về sau, trên thực tế liền có không dưới 20 cái thế lực để mắt tới hắn. Trong đó, chỉ là thập đại tông môn, liền có 4 cái kích động. Không có cách, Diệp Trần trên người bí mật thực sự quá lớn. Ai có thể nghĩ tới, một cái như thế tuổi trẻ tồn tại, vậy mà có thể bộc phát ra đẳng cấp này sức chiến đấu. Nhiều cường giả như vậy, đều không cản được hắn một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử. Trên người hắn, chắc chắn có tương đương nghịch thiên truyền thừa. Thánh giả? Không. Đoán chừng là tầng thứ cao hơn tồn tại, đại thánh, thậm chí thánh vương cấp cái khác truyền thừa cũng có thể. Chính là bởi vì như thế, không biết bao nhiêu người đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người hắn, dù sao, chỉ muốn bắt lại hắn, cái kia to lớn bí mật liền có thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tinh thần đại lục luôn luôn đều là như thế, nếu là ngươi chưa từng có mạnh thực lực, nhưng lại có được cùng thực lực mình không tương xứng cơ duyên, vậy liền rất có thể đưa tới tai họa. Hết sức rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần liền là loại kia có được cùng thực lực mình không tương xứng cơ duyên người. Ngoại trừ Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo bên ngoài, còn có người để mắt tới ta. Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, vẻ mặt tựa hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, người quen biết hắn đều biết, hắn hiện tại đã là động thật sát tâm. Cho tới nay, hắn đều không có trêu chọc kẻ địch, cho tới bây giờ đều là người khác trêu chọc hắn. Mà lại, cho dù là người khác trêu chọc hắn, hắn đều không có lập tức động sát thủ, đem bọn hắn hết thảy phai mờ sạch sẽ. Nhưng này loại nhường nhịn, tựa hồ tại những người kia xem ra là mềm yếu biểu hiện. Xem ra, vẹn vẹn chẳng qua là diệt đi một cái thánh viện còn chưa đủ a. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vệt nguy hiểm hào quang, trên người kình khí không ngừng sôi trào, liền tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Phảng phất cảm giác được Diệp Trần sát ý, Bạch Xuyên Nghĩa toàn thân run lên, đúng là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tựa như là hắn hiện tại đối mặt, không hề chỉ chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên một dạng. Hắn đây là tại đối mặt một cái chu diệt không biết bao nhiêu người vạn cổ đồ tể. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Bạch Xuyên Nghĩa âm thầm cô, trong lòng ý sợ hãi lại là tăng lên mấy phần. Giờ khắc này hắn, trong lòng đã là đem Diệp Trần liệt vào nhất nhân vật không thể trêu chọc một trong. Mà lại, bài danh còn tương đương gần phía trước cái chủng loại kia. Dù sao, hắn còn quá trẻ. Nếu là lúc trước, hắn còn nắm Diệp Trần tuổi trẻ coi như là hắn thế yếu chỗ, như vậy hiện tại hắn đã là đem Diệp Trần tuổi trẻ coi như là ưu thế lớn nhất. Bởi vì, tuổi trẻ liền đại biểu cho có thời gian, mà có thời gian liền đại biểu cho vô hạn khả năng. Chớ nhìn bọn họ những lao tổ này nhìn như phong quang vô hạn, sinh tồn vô số tuế nguyệt, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều đã triệt để định hình. Nếu là không có cái khác ngoại lệ, đoán chừng cuối cùng cả đời cũng chính là cái này trình độ. Nhưng Diệp Trần lại không giống nhau. Còn trẻ như vậy, liền có tu vi như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thậm chí có thể nói, nếu để cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, hắn thậm chí có khả năng trùng kích cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Trong truyền thuyết cảnh giới kia a, cái kia thật đúng là có đủ nghịch thiên. Bạch Xuyên Nghĩa lại dùng mình một cái, làm Âm Dương Tông lão tổ, thứ hắn hiểu càng nhiều, xem đồ vật càng xa. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại kiêng kỵ như vậy cùng rung động nguyên nhân. Như vậy Diệp công tử, sự tình hẳn là giải quyết. Bạch Xuyên Nghĩa thăm dò tính nhìn Diệp Trần liếc mắt. Hắn bây giờ còn có điểm bóng mờ, có chút hại lo sự tình không có đoạn sạch sẽ, dù sao, vừa mới một màn kia quá mức dọa người. Loại kia cảm giác bất lực, hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được. Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi mỗi lần tu luyện xong sau hẳn là đều sẽ cảm thấy rất buồn ngủ mà ta. Đó là bởi vì cái kia bóng mờ quái vật hút người sinh mệnh lực nguyên nhân, ngươi đeo cái kia bóng mờ quái vật quá lâu thời gian, hiện tại cần đại lượng khôi phục sinh mệnh tinh nguyên bảo vật mới có thể khôi phục tới, bằng không, ngươi liền đợi đến lưu lại mầm thai hòa đi. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp là rời đi, không tiếp tục để ý tới Bạch Xuyên Nghĩa. Bạch Xuyên Nghĩa nghe vậy, trong lòng càng là rung động. Cần biết, tu luyện xong sau mệt mỏi, chính là hắn bí mật trong bí mật, liền bên cạnh hắn người thân cận nhất cũng không biết bí mật này. Mà đối phương lại là có thể liếc mắt hiểu rõ, không chỉ như thế, còn cấp ra phương án giải quyết. Thực lực thế này, bực này nhãn lực, thật là đáng sợ, may mà ta kịp thời dừng cương trước bờ vực a. Bạch Xuyên Nghĩa lướt qua mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt. Chương 950, sắp mở ra. Chương 949, sắp mở ra. Âm Dương Tông, ở vào hoang cổ cấm địa Nam Bộ, lưng tựa Đông Hoang dãy núi lớn, chính là một mảnh cực kỳ rộng lớn động thiên phúc địa. Làm hoang cổ cấm địa đệ nhất đại thế lực, toàn bộ Đông Hoang thánh địa nhị lưu tông môn, Âm Dương Tông bên trong cường giả như mây. Âm Dương Tông tông chủ, Minh Thần Long, liền liền là Âm Dương Tông sáng trên mặt người mạnh nhất. Nhưng hôm nay, này tôn bá chủ cấp bậc nhân vật, lại là nhíu mày. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hôm nay liền liền là hoang cổ cấm địa mở ra tháng ngày. Hoang cổ cấm địa, đây là một cái tương đối quan trọng bí cảnh. Vì cái gì nói đây là một cái rất trọng yếu bí cảnh? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này tòa bí cảnh ẩn giấu đi vạn năm bí mật. Đông Hoang Thánh Địa lịch sử kỳ thật rất ít, rất nhiều nơi đều trống chỗ không ít trống không. Nhất là năm đó những cái kia mạnh mẽ tồn tại diệt vong sự tình, trong lịch sử ghi lại cũng không nhiều. Vì vậy, cũng không có bao nhiêu người biết những cái kia viễn cổ chuyện lúc trước. Nhưng Hoang Cổ Cấm Địa lại là có chuẩn bị này loại ghi lại năng lực. Tục ngữ nói, càng cổ lão, càng cường đại. Viễn cổ thời đại pháp bảo, tu hành thủ đoạn, có lẽ cũng không là cường đại nhất, nhưng những niên đại đó lưu truyền xuống thiên tài địa bảo, lại là kinh khủng nhất. Vì vậy, mỗi đến Hoang Cổ Cấm Địa mở ra thời điểm, đều có vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Cho dù là biết Hoang Cổ Cấm Địa bên trong cựu tử nhất sinh, ẩn chứa vô số hung hiểm, cũng ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Dù sao, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, bọn hắn mỗi đi ra một bước, đều là tại tranh với trời đấu, nếu đều đã lựa chọn đạp vào con đường tu luyện, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bị một cái cấm địa bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên, trước đến rèn luyện, đại bộ phận đều là một chút thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, thế hệ trước tồn tại ngược lại rất ít. Dù sao, này Hoang Cổ Cấm Địa thực sự quá hung hiểm, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể chạm đến tồn tại. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ, căn bản không có dũng khí đối mặt loại cấp bậc này hung hiểm, trừ phi là đại nạn nhanh đến, không thể không kiên trì lên. Bằng không, người nào sẽ vì cơ duyên mà từ bỏ tính mạng của mình? Đến mức thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, cái kia thuần túy liền là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Dù sao, đến bọn hắn cảnh giới này, mỗi người đều là riêng phần mình tông môn thiên tài tử đệ, trong lòng mỗi người đều có ngạo khí, đương nhiên sẽ không cảm thấy một cái nho nhỏ bí cảnh có thể ngăn được bọn hắn. Minh Thần Long liền là trong những người này một thành viên trong đó. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Hoang Cổ Cấm Địa rất nhẹ nhàng, hết sức dễ dàng liền có thể thông qua, đồng thời đạt được đại cơ duyên. Tương phản, hắn cảm thấy Hoang Cổ Cấm Địa tương đương hung hiểm. Bởi vì, hắn đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc Hoang Cổ Cấm Địa. Tại hắn lúc còn trẻ, ước chừng là 600 năm trước, hắn liền đã từng tiếp xúc qua Hoang Cổ Cấm Địa cái này tồn tại, hiểu rõ bên trong có tương đương kinh khủng cấm kỵ. Xem ảnh một. Nay loại cấm kỵ là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản tồn tại. Chư Thiên Giáo, Phá Kiếm Môn, Càn Khôn Động Thiên, Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo chờ thập đại tông môn đều đã đến đông đủ. Ngươi thật cũng muốn đi Hoang Cổ Cấm Địa sao? Minh Thần Long nhìn về phía trước mặt một cái trợn mắt tròn xoe, toàn thân tràn ngập sát ý người trung niên, chậm rãi nói. Trước mắt người trung niên này không là người khác, chính là hắn Minh Thần Long đệ đệ Minh Lăng Sơn. Minh Lăng Sơn, hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong truyền thuyết chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh nhân chi cảnh tồn tại, đồng thời hắn cũng là phụ thân của Minh Ngôn Long, Phương Thị Phương Chủ. Làm phụ thân của Minh Ngôn Long, Minh Ngôn Long bị giết một sự tình trước tiên liền đã truyền đến trong thai của hắn. Tại hắn biết tin tức này về sau, hắn tự nhiên là không có bất cứ cái gì lo lắng đột nhiên giận dữ, đồng thời lập tức chuẩn bị nhích người, muốn phái người chạm giết cái kia không biết trời cao đất rộng, chém giết chính mình con một cùng đồ. Nhưng mệnh lệnh này còn không có truyền đạt ra đi bao lâu, bên trong tông môn lại truyền tới một cái tin: tất cả mọi người đều không cho phép ra tay với Diệp công tử, người vi phạm trục xuất Âm Dương Tông. Cái mệnh lệnh này vừa mới ra tới, toàn trường một mảnh xôn xao, nhất là Minh Lăng Sơn càng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn vốn định dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả được cho biết cái mệnh lệnh này chính là trong tông môn chỉ nhị lao tổ trong đó một tôn Bạch Xuyên Nghĩa truyền lại đã xuống tới. Giờ khắc này Minh Lăng Sơn càng là trực tiếp choáng váng. Phải biết đây chính là tông môn chỉ hai lượng tôn lão tổ a, trong truyền thuyết chí cao vô thượng nhất tồn tại a, kết quả bọn hắn lại là trực tiếp ra lệnh không cho phép nhường bất luận cái gì người ra tay, người vi phạm còn trục xuất tông môn. Đại ca, ngươi không cần khuyên nữa, mối thù giết con không thể không có báo, hôm nay qua đi ta cũng không phải là Âm Dương Tông người, yên tâm đi, nay chuyện sau đó đều là ta Minh Lăng Sơn một người sự tình, coi như lão tổ sau đó truy cứu xuống tới cũng chỉ là truy cứu ta một người mà thôi. Minh Lăng Sơn lắc đầu, trong đôi mắt hiện ra một vẻ khắc cốt minh tâm hận ý. Tuy nói hắn không rõ này Diệp Trần đến tột cùng cho lão tổ rót cái gì thuốc mê, nhưng hắn từ sau tục giám sát thủy tinh liền đã nhìn ra được, cái này tên là Diệp Trần người trẻ tuổi, thực lực cũng không mạnh, vẹn vẹn chỉ có tố thần cảnh 6 tầng tu vi mà thôi. Bực này bé nhỏ tu vi, ban đầu hắn thấy liền cái giấm đều không phải là, loại trình độ này tu sĩ tại bọn hắn Âm Dương Tông bên trong là vừa nắm một bọ to. Mặc dù hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù, hắn cũng căn bản không sợ, bởi vì hắn chính mình cũng mang theo khá nhiều át chủ bài. Hắn không tin, chính mình cũng tự mình ra tay rồi, tiểu tử kia còn có thể bất tử. Minh Thần Long nhìn thật sâu đệ đệ mình liếc mắt, thở dài một hơi nói, nhị đệ, không phải đại ca không giúp ngươi, đúng là sư mệnh khó vi phạm, bất quá, ta mặc dù giúp không được gì, nhưng thứ này ngươi có khả năng cầm lấy, có lẽ thời khắc mấu chốt, có thể giúp được việc ngươi, tông môn bên này ta cũng sẽ hết sức ngăn chặn, sau khi chuyện thành công, ngươi vẫn là mau rời khỏi Đông Hoang đi, Bắc Cảnh có lẽ là một cái lựa chọn rất tốt. Bắc Cảnh chỗ, nghèo khổ vô cùng, ít ai lui tới. Bực này chỗ thật xa, coi như là lưu vong người, cũng không nguyện ý đến đây. Trốn đến nơi đây, quả thật có thể trốn được lão tổ truy kích. Đại ca yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Minh Lăng Sơn trong mắt hiện ra một vệ lệ mang, ngay sau đó cả người giống như bọt nước một dạng, cấp tốc tán loạn mà ra. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Minh Lăng Sơn bóng lưng biến mất, Minh Thần Long khẽ thở một hơi, trong mắt cũng hiện ra một vệ lệ mang. Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi nói ngươi trêu chọc chúng ta lại tội gì khổ như thế chứ? Âm Dương Tông bị cưỡng chế không cho phép ra tay với Diệp Trần tin tức, triệt để rung động toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa. Giờ khắc này, toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa đều biết Diệp Trần cái tên này, đưa tới hoành động cực lớn. Diệp Trần là ai? Nay nửa năm qua, cái tên này cơ hồ là phụ nữ trẻ em đều biết, nghe nhiều nên thuộc. Trảm Hợp Đạo, Diệt Thánh Viện, Bại Trần Thiên, ép vật Phật. Bực này chiến tích kinh khủng, quả nhiên là nghịch thiên vô cùng. Mà lại nghịch thiên nhất chính là, cái này tạo thành như thế náo động lớn người, vậy mà vẹn vẹn chẳng qua là một thiếu niên mà thôi. Như thế nghịch thiên, lại như thế tuổi trẻ. Diệp Trần cái tên này, đủ để rung chuyển toàn bộ Đông Hoang Thánh Địa. Thậm chí, còn có người xưng hắn là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, so thập đại tông môn thánh tử thánh nữ, còn muốn cường hoành hơn vô số lần không thôi. Giết người không chỉ có thể bổng giết, còn có thể nâng giết, này đạo tiêu hơi thở, dĩ nhiên chính là những cái kia không quen nhìn Diệp Trần người, ở sau lưng trợ giúp. Chương 951, hóa trang lên sân khấu. Chương 950, hóa trang lên sân khấu. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh, phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số lượng từ 2229, thời gian đổi mới 21/01/28/00/02. Hoang Cổ Cấm Địa rất lớn, nhưng mặc dù lại lớn, cũng vẹn vẹn chỉ có một cái cửa vào mà thôi. Đúng vậy, liền là chỉ có một cái cửa vào. Hoang Cổ Cấm Địa liền cùng Đông Hoang dãy núi lớn như thế, có được người bình thường chờ khó có thể lý giải được quỷ dị, từ bất cứ phương hướng nào đi vào, đều sẽ lâm vào quỷ dị bên trong, từ đó thân tử đạo tiêu. Chỉ có cái này cửa vào mới có thể bình yên vô sự. Mà cái này cửa vào, cách mỗi 300 năm mở ra một lần. Cái này là Hoang Cổ Cấm Địa, mỗi 300 năm cởi mở một lần mà nguyên nhân. Ngoại trừ cửa vào bên ngoài, bốn phía còn có rất nhiều quỷ dị cùng cấm chế, cấm chỉ tu sĩ khắc thần hồn rình mò cùng với bay lượn. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi to lớn tiếng ầm ầm, Hoang Cổ Cấm Địa bên trong truyền đến mộ cổ thần trung tiếng vang. Từng đợt man hoang khí tức chậm rãi từ cửa vào chỗ phun ra tới. Giờ khắc này, Chư Thiên Giáo, Phá Kiếm Môn, Càn Khôn Động Thiên, Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo trở thập đại tông môn đệ tử, cùng với mặt khác nhị tam lưu thế lực tu sĩ, cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Làm Đông Hoang Thánh Địa người, bọn hắn chỗ nào không biết loại hiện tượng này đại biểu cho cái gì. Loại hiện tượng này chỉ đại biểu một điểm. Cái kia chính là Hoang Cổ Cấm Địa sắp mở ra. Ngay tại này trong vòng vài ngày, cái này, toàn bộ người đều hưng phấn. Dù sao, đây chính là Hoang Cổ Cấm Địa a, trong truyền thuyết Đông Hoang nổi danh nhất ba đại cấm địa một trong, không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo tồn ở lại bên trong. Có người từng tại bên trong từng chiếm được một khối phá toái ngọc giản, kết quả liền tại bên trong đạt được thiên giai công pháp. Có người ăn nhầm một viên đỏ thắm trái cây, kết quả tu luyện thành Hỏa Long chi thể. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là khu vực bên ngoài mà thôi, càng hướng bên trong, cơ duyên liền càng trở nên khủng bố. Bởi vậy, dù cho hiện tại Hoang Cổ Cấm Địa còn không có chân chính mở ra, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đã đi tới cổng, lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết, này Diệp Trần có thể hay không hiện thân. Không biết người nào để một câu. Ban đầu yên lặng chờ đợi mở ra mọi người, lập tức trầm mặt lại. Diệp Trần, cái tên này như sấm bên tai, liền như là trên trời vang lên sấm sét một dạng. Xem ảnh một, mỗi người thái độ đối với hắn cũng không giống nhau. Dù sao, chuyện xưa của hắn quá mức huyền bí. Một cái Trung Châu xuất thân tán tu, lại là có thể làm cho các đại tông môn cường giả liên tục ăn quả đắng. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn tự tay hủy diệt một tòa truyền thừa không biết bao nhiêu năm thế lực cường đại. Thực lực thế này, loại thủ đoạn này, đều có thể nói là nhất tuyệt. Không ai có thể làm đến loại tình trạng này, cũng không ai có thể giống cái kia người tiên. Bởi vậy, sùng bái hắn người hết sức sùng bái, chán ghét hắn người cũng rất chán ghét. Dù sao, thiên tài cuối cùng sẽ bị người đấu kỵ. Nhất là những cái kia gia nhập thế lực lớn đại tông môn người, càng là cảm thấy Diệp Trần loại xuất thân này bẩn hàng người, liền là đang giễu cợt bọn hắn. Hừ, hắn cũng xứng tới. Hắn hiện tại có thể là chuột chạy qua đường, Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo đều bị hắn đắc tội đến xít sao. Không chỉ như thế, hắn còn chém giết Âm Dương Tông Thánh Tử. Tuy nói hắn không biết dùng thủ đoạn gì nhường Âm Dương Tông lão tổ không truy cứu, nhưng đây chính là Hoang Cổ Cấm Địa. Nếu là hắn thật tại đây bên trong bị chém giết, như vậy Âm Dương Tông người cũng có thể đem tất cả những thứ này đẩy lên quỷ dị trên đầu, nói hắn là bị Hoang Cổ Cấm Địa cấm chế giết chết. Nếu như ta là hắn, hiện tại khẳng định tìm một chỗ cụp đuôi trốn đi. Còn ai dám tại trước mặt mọi người hiện thân a? Phá Đao Tông một người mặc hoa phục nội môn đệ tử, âm dương quái khí mà nói, hắn liền là ghen ghét Diệp Trần một người trong đó. Rất rõ ràng, hắn hết sức ghen tị Diệp Trần thiên phú, cảm thấy giống hắn dạng này xuất thân bần hàng người, căn bản không xứng có được thực lực thế này, cũng không xứng có được dạng này chiến tích. Giống như vậy ưu tú tồn tại, hẳn là hắn người tài giỏi như thế đúng. Dạng này ngôn luận, như là tạc đạn nặng ký một dạng, lập tức trong đám người nổ tung mà ra. Vô số người phụ họa, không biết bao nhiêu người trong lòng lại là xem thường, vừa là hâm mộ Diệp Trần. Bọn hắn xem thường Diệp Trần xuất thân, nhưng lại hâm mộ thực lực của hắn. Dù sao, Diệp Trần trước đó chuyện xưa quá mức truyền kỳ, liền như là một viên từ từ bay lên siêu sao một dạng. Có cái gì so thấy một viên siêu sao trước mặt mọi người ngã xuống, thoải mái hơn sự tình đâu? Cho nên, bọn hắn không lưu dư lực bôi đen mắng chửi Diệp Trần, cho là hắn chẳng qua là vận khí tốt, cầm tới cơ duyên nhiều mà thôi. Đổi thành bọn hắn, một dạng cũng có thể. Nhưng cũng có người cầm không đồng ý với ý kiến. Người tại nói bậy, Diệp công tử tuyệt đối không phải ngươi nói cái chủng loại kia người, nghe nói hắn ở Trung Châu thời điểm liền đặc biệt có tên, chính là một bước một cái dấu chân, theo trong núi thây biển máu mặt giết đi lên, tuyệt đối không thể nào là vận khí cho phép, đổi lại là ngươi, đừng nói có thể từ nơi này núi thây biển máu giết ra tới, đoán chừng ải thứ nhất, cái kia cấm kỵ thiên Tiêu Ninh Hải Bình, liền có thể để ngươi thân tử đạo tiêu. Mở miệng người, chính là một cái phân vai nữ tử. Nàng siết quả đấm, dựa vào lý lẽ biện luận. Trước đó liền đề cập tới, Diệp Trần sự tình căn cứ người hữu tâm trợ giúp, đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Vì vậy, cũng không ít người trở thành Diệp Trần người hái mộ, cho rằng Diệp Trần chính là chân chính thiên chi tiêu tử, muốn dùng hắn làm mục tiêu, không ngừng đuổi theo. Đây cũng là vì cái gì, cái này phấn váy nữ tử tại nghe được có người đang vũ nhục Diệp Trần, cố gắng đổi trắng thay đen về sau, sẽ như vậy phẫn nộ. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, làm sao ngươi biết tiểu tử kia không là vận khí tốt là được, mà lại, ngươi chẳng lẽ quên đi sao, lúc trước hắn có thể là như thế nào một cái mặt hàng. Nghe nói, lúc trước hắn còn bị sư tôn của mình thật một đạo nhân trục xuất sư môn, lý do liền là lang tâm cầu phế, là Trần chửi Bạch Nhãn Lang. Ngươi cảm thấy một cái lòng lang dạ sói Bạch Nhãn Lang có thể nương tựa theo cố gắng của mình đi đến giờ này ngày này loại tình trạng này? Như ta thấy, hắn đoán chừng liền là ỷ vào điểm này nhận không ra người thủ đoạn, cùng với vận khí tương đối tốt mới có hiện tại này loại chiến tích. Như là dựa theo tình huống bình thường để tính, đừng nói chém giết hợp đạo, hắn liền là siêu thoát phàm nhân cảnh, đều xem như người tiên. Ngươi a, vẫn là còn quá trẻ. Ban đầu mở miệng cái kia hoa phục nam tử cười lạnh một tiếng, giọng miệng mai nói, trong lòng của hắn ghen ghét đã sớm nhảy lên tới cực điểm. Dù nói thế nào, hắn cũng là đại tông môn thế lực lớn xuất thân người, dựa vào cái gì hắn liền không có này loại sùng bái hắn người, mà Diệp Trần. Cái này đến từ nông thôn địa phương thôn quê đứa nhà quê, lại là bắt được nhiều như vậy xinh đẹp nữ tu sĩ phương tâm. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. Cho nên, hắn nhất định phải bôi đen Diệp Trần, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều chán ghét hắn. Kể từ đó, hắn trong lòng mới có thể hơi cân bằng một điểm. Phấn váy nữ tử bị tức đến trợn mắt tròn xoe, nàng hết sức muốn phản bác, nhưng một bộ phận sự thật thật chính là như cùng hắn nói như vậy, Diệp Trần đã từng bị người trục xuất qua sư môn. Đây là hắn cả đời chỗ bẩn. Chẳng lẽ, thật như cùng hắn nói như vậy, đối phương chẳng qua là vận khí cho phép mà thôi. Phấn váy nữ tử trong lúc nhất thời hốc mắt có chút đỏ lên, không biết nên như thế nào phản bác. Thấy phấn váy nữ tử hốc mắt đỏ lên một màn, hoa phục nam tử trong lòng càng thêm đắc ý, thấy được chưa, cái này là sự thật, tiểu tử kia chính là như vậy một cái không có ý nghĩa tồn tại, uổng cho các ngươi còn sùng bái hắn. Chờ xem, tiếp xuống hắn nhất định lại. Nhất định sẽ như thế nào? Bất thình lình, trong lúc đó, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm lại là theo cái kia hoa phục nam tử phía sau truyền đến. Hoa phục nam tử lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 952, rung động thế nhân. Chương 951, rung động thế nhân. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh, phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số lượng từ 4216, thời gian đổi mới 21/01/2018 23:51. Nhất định sẽ như thế nào? Thanh âm đột ngột chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái thân ảnh này cũng không tính đặc biệt cao lớn, thậm chí nhìn qua còn có chút thon gầy, lộ ra có chút mới ra đời. Nhưng trên trận người, tại nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, toàn bộ đều cứng đờ. Không chỉ có chẳng qua là cứng đờ đơn giản như vậy. Con mắt của bọn họ bên trong, thậm chí toát ra từng tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều nhận ra đạo thân ảnh này thân phận đến tuột cùng là ai. Nay đạo thân ảnh thon gầy, không là người khác, đúng là bọn họ lời nói đã lâu Diệp Trần. Oanh. Giờ khắc này, toàn bộ trên trận hết thảy tu sĩ đều hành động. Mỗi người đều phát ra từ đáy lòng tiếng kinh hô. Không có cách, một màn trước mắt quá mức để bọn hắn rung động. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Trần, vậy mà thật dám ở loại thời giờ này đi vào loại trường hợp này bên trong, chẳng lẽ hắn cũng không biết, hắn hiện tại đã bị để mắt tới rồi hả? Hắn nếu là thật dám vào hoang cổ cấm địa bên trong, không ra 10 hơi thời gian, tất nhiên sẽ lọt vào các phe vây công. Đến lúc đó, hắn coi như thật như là theo như đồn đại cường đại như vậy, cũng quả quyết là thập tử vô sinh xuống chẳng a. Đạo lý này như thế dễ hiểu, liền bọn hắn đều hiểu, Diệp Trần tự nhiên không có khả năng không hiểu. Mà bây giờ hắn lại dám hiện thân, ngoại trừ kẻ tài cao gan cũng lớn bên ngoài, bọn hắn căn bản nghĩ không ra cái gì từ để hình dung. Hoa phục nam tử rất là kinh hoàng, nhất là tại nhìn thấy Diệp Trần bản tôn hiện thân về sau, trong lòng của hắn kinh hoàng càng là đã đến mức độ không còn gì hơn. Hắn nhưng là nghe nói qua Diệp Trần chiến tích, biết này tôn hung nhân đến tột cùng hung hãn đến trình độ nào. Liên uy tín lâu năm hợp đạo cảnh cường giả đều không phải là hắn địch. Hắn hiện thân liền như là trong truyền thuyết thiên phạt buông xuống một dạng, căn bản không thể ngăn cản. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong tông môn không sai mà thôi, ở đây đợi ma thần trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến một dạng. Mà vừa mới hắn, vẫn còn trong biên chế bài hắn. Hoa phục nam tử trực tiếp có chút run lẩy bẩy. Xem ảnh một. Hắn miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười, mong muốn nói rõ lý do chút gì, nhưng sau một khắc, trong lúc đó, một đạo trầm muộn nổ vang. Một đạo cuồng bạo tới cực điểm kinh khí, đột nhiên theo hư không đột nhiên bắn mạnh xuống tới. Này đạo kinh khí, nghịch thiên tới cực điểm. Tựa như là trên trời giảm xuống tới thần phạt một dạng, chỉ là trong nháy mắt, xung quanh trăm dặm thiên địa linh khí đều bị dao động. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái kia trước đó bố trí Diệp Trần, thậm chí xuất khẩu cùng nôn hoa phục nam tử, tại chỗ bị hoành kích hình thần câu diện, hóa thành một bãi thịt băm, tầng tầng ngã nhào trên đất. Rung động, triệt để rung động. Trên trận người, toàn bộ đều đã triệt để rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ, như thế không kiêng nể gì cả. Cần biết, cái này hoa phục nam tử coi như lại thế nào khẩu xuất cùng nôn, hắn cuối cùng cũng là một cái thế lực cường đại xuất thân đệ tử tinh anh a. Tương lai là muốn trở thành nên tông môn trụ cột vững vàng tồn tại. Mà bây giờ, hắn lại là thảm chết tại Diệp Trần trên tay, thậm chí liền một câu di ngôn đều nói không nên lời. Bực này kinh khủng thủ đoạn, đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng sau một khắc phát sinh một màn, càng thêm để bọn hắn kinh hãi. Chỉ thấy hư không bên trong, Diệp Trần thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, hắn hơi hơi nhìn xuống phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng, "Phá Đao Tông đúng không? Các ngươi nghị báo thủ lời, có thể cứ việc đi tìm tới." Thanh âm bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại tương đương khó nói lên lời lực lượng. Ầm ầm. Thanh âm hạ xuống, đạo thanh âm này liền như là một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh hồ nước một dạng. Một cỗ to lớn gió lốc trực tiếp kéo tới. "Phá Đao Tông." Tuy nói này cái tông môn vẹn vẹn chẳng qua là một cái tam lưu tông môn mà thôi, tại Đông Hoang Thánh Địa căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng trên thực tế, Phá Đao Tông vẹn vẹn chẳng qua là một cái chi nhánh thôi. Hắn nguyên thân liền liền là thập đại tông môn trong đó một tôn, Phá Kiếm môn chi nhánh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Phá Đao Tông tại Đông Hoang Thánh Địa cơ hồ là có rất ít người dám trêu chọc tồn tại. Dù sao, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Phá Đao Tông mặc dù yếu, nhưng không chịu nổi kỳ chủ con Phá Kiếm môn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, Diệp Trần lại là dám trước mặt mọi người đem Phá Đao Tông người giết. Không chỉ có là giết, còn muốn thả ra hào ngôn, muốn bọn hắn này chút muốn báo thù người cùng tiến lên. Đây là bực nào bá đạo, bực nào hung hăng càn quái. Loại thái độ này, coi như là thập đại tông môn thánh tử tới, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hắn xong, không ít người trong lòng âm thầm mừng thầm, thấy trước mắt Diệp Trần khiêu khích mọi người một màn về sau, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Quả nhiên, tại hắn nói xong câu nói kia về sau, vô số cường giả trực tiếp phi độ tới. Những người này, tất cả đều là Phá Đao Tông người. Hoang cổ cấm địa, cơ duyên quá lớn, coi như là tam lưu tông môn bực này tồn tại, cũng muốn ở bên trong kiếm một chén canh. Phá Đao Tông thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở đem hết toàn lực phía dưới, vẫn có thể đưa một người đi vào. Người này, liên liên là vừa vặn cái kia hoa phục nam tử. Chỉ tiếc, này tôn bọn hắn đem hết toàn lực, dự định bồi dưỡng thành tài thiên chi kiêu tử, liền dịch dưỡng bị Diệp Trần trước mặt mọi người hoành thành thịt băm. Thấy loại tình huống này, bọn hắn như thế nào nộ, như thế nào phát cuồng. Không có chút gì do dự, cũng không có dư thừa lời nói. Khi nhìn đến Diệp Trần trong ngay mắt, những cái kia Phá Đao Tông trưởng lao các cao nhân, toàn bộ cũng bắt đầu động thủ. Bọn hắn thực lực cực kỳ cường hãn, mỗi người đều có hợp đạo cảnh phía trên tu vi, nhất kích vung ra, vô số đạo kình phong như cùng một chôi chôi đao gió một dạng phô thiên cái địa mãnh liệt đi qua. Thấy cảnh này, mọi người lại là kinh trụ, trong mắt lại một lần lộ ra rung động vẻ mặt. Này Phá Đao Tông vì lần này hoang cổ cấm địa, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, nhiều trưởng lão như vậy đều toàn bộ hiện thân, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, tựa hồ có 7-8 cái tà hữu, 7-8 cái hợp đạo cảnh cường giả, đây chính là toàn bộ Phá Đao Tông toàn bộ nội tình đi. Đúng vậy à, bọn hắn vốn là nghĩ đến dùng này 7-8 cái hợp đạo cảnh cường giả, mạnh mẽ đắp lên ra một cái tuyệt thế thiên tài ra tới, nhưng bây giờ đến xem, kế hoạch này đã triệt để thất bại. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng nổi điên, này Diệp Trần hẳn là muốn nguy hiểm. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Cái này cũng như thường, Tam Lưu Tông môn, mặc dù là Đông Hoang Thánh Địa bên trong tướng không đảm đương nổi mắt tồn tại, nhưng trên thực tế, chính là này loại không đáng chú ý tồn tại, mới nhất dán vào đại chúng sinh hoạt. Nguyên nhân chính là như thế, chuyện của bọn hắn mới có thể như vậy để cho người ta nói chuyện say xưa. Diệp Trần hiện tại cường thế kích giết bọn hắn Phá Đao Tông thánh tử, tiếp đó, tất sẽ lọt vào những người kia mưa rông gió bao công kích, làm không tốt, còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không có người xem trọng Diệp Trần, cũng không có người cảm thấy hắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Dù sao, dù nói thế nào, Diệp Trần cũng chỉ là một người mà thôi, mà hắn hiện tại đối mặt chính là thực sự rất nhiều vị hợp đạo cao thủ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là một phiên khổ chiến mới đúng. Nhưng mà, khi nhìn đến nhiều cường giả như vậy hợp lại, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, khẽ đọc một tiếng, "Phá." Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại tương đương lực lượng quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại đạo thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận người, toàn bộ rung động. Bởi vì bọn hắn thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Hư không bên trong, những cái kia chuẩn bị vây công Diệp Trần, nhường Diệp Trần trả giá thật lớn Phá Đao Tông trưởng lão nhóm, tất cả đều như là sụp đổ khói lửa một dạng. Tại giữa không trung, nổ tung ra. Tại chỗ thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Rung động, hoảng sợ. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều bị dại ra. không có một cái nào có thể theo vừa mới loại kia khoa trương một màn bên trong lấy lại tinh thần. Người nào đều không hề nghĩ tới, chuyện kết quả vậy mà lại là như thế. Bọn hắn đều tương đối rõ ràng Phá Đao Tông thực lực, biết cái này Tam Lưu Tông môn trên thực tế tương đương cường hãn, nhất là bọn hắn cái kia mấy tôn trưởng lão, thực lực đều cực kỳ người tiên. Mỗi người đều tối thiểu có hợp đạo cảnh 6 7 tầng trình độ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là đều đã chết, mà lại tử trạng vô cùng quỷ dị, tựa như là bị người lăng không sinh sinh bóp nát một dạng. Quỷ dị nhất chính là, đối phương thậm chí đều không có tự mình ra tay, vẹn vẹn chẳng qua là niệm một tiếng phá mà thôi, bọn hắn liền đều bị chết không còn một mảnh. Khoa trương, không hợp thói thường. Vô số rung động cảm xúc trực tiếp quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, trên đời thật có người có thể làm đến nước này, chỉ dựa vào một tiếng phá, liền có thể gạt bỏ nhiều như vậy hợp đạo cường giả. Đây chính là hợp đạo cường giả, cũng không phải cái gì hạng run rế a. Bất quá, hắn cũng tựa hồ xong, bởi vì hành động lần này Phá Đao Tông tông chủ, tựa hồ cũng tới. Một các thực lực đến Tố Thần cảnh 9 tầng Tam Lưu Tông môn tu sĩ, trong mắt hiện ra một vẻ kiêng kỵ vẻ mặt nói: "Không sai, Hoang Cổ Cấm Địa dù sao cũng là Đông Hoang ba đại cấm địa một trong, mỗi một năm mở ra, đều có thụ tất cả mọi người quan tâm, cho nên, bình thường tiểu quy mô tông môn đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, dùng bảo đảm hành động có thể thuận lợi, Phá Đao Tông liền là như thế. Bây giờ Phá Đao Tông thánh tử còn có trưởng lão, đều bị đồ giết không còn một ngống, Phá Đao Tông tông chủ Đồ Phá Thiên, đoán chừng muốn điên lên rồi." Tựa như là xác minh lấy những người này lời một dạng. Tại bọn hắn nói xong những lời này trong nháy mắt, ầm ầm, trên trời cao, một cỗ như mực như sơn ma khí, điên cuồng hướng phía bên này bước lên tới. Phảng phất giờ khắc này, thiên địa sinh ra một tôn vô địch đại ma đầu một dạng. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm, hoàn toàn bị cỗ này hạo đãng ma khí nơi bao bọc. Ngay sau đó một đạo bá đạo đến cực hạn thân ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này bá đạo đến cực hạn thân ảnh, không là người khác, chính là hiện thời Phá Đao Tông tông chủ, Đồ Phá Thiên. Đồ Phá Thiên tu hành hơn 3.705, đã là hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật. Năm đó hắn, theo Phá Kiếm môn rời đi, liền sáng lập Phá Đao Tông. Mục đích đúng là đem Phá Kiếm môn lực ảnh hưởng phóng xạ đến càng xa. Vì cái mục tiêu này, hắn hao phí vô số tâm huyết, vung trồng vô số thiên kiêu đệ tử. Lúc này mới đem Phá Đao Tông quy mô phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Nhưng mà hôm nay, hủy sạch. Oeng. Ầm ầm. Bá đạo đến cực hạn ma khí, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm. Dùng Đồ Phá Thiên làm trung tâm, một cái to lớn ma khí cái phếu điên cuồng tràn vào. Giờ khắc này hắn, tựa như là trong truyền thuyết ma thần một dạng, khí tức của hắn căn bản không có phần cuối. Cái này là Đồ Phá Thiên chính mình độc môn công pháp, Vạn Cổ Ma Ảnh. Nay ảnh nhất ra, thánh cảnh phía dưới không có khả năng lại có đối thủ của hắn. Hắn liền là gần như vô địch tồn tại. Ầm ầm. Bá đạo ma khí điên cuồng bừa bãi tàn phá, tại khôn cùng ma khí bên trong, Đồ Phá Thiên chậm rãi đi ra, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới vẫn như cũ phong khinh vân đạm Diệp Trần, trong mắt hiện ra một vẻ phẫn hận điên cuồng vẻ mặt, "Ngươi, rất tốt. Ngươi biết ta là ai sao? Biết như thế nào, không biết lại như thế nào?" Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ liền cùng bình thường nói chuyện phía một dạng, căn bản không nhận xúc động. Nghe được Diệp Trần này loại phong khinh vân đạm hồi phục, Đồ Phá Thiên phẫn nộ trong lòng càng thêm thịnh vượng. "Diệp Trần tiểu nhi, ngươi giết ta thánh tử, đồ ta trưởng lão, hủy ta tông môn căn cơ, hôm nay ta liền muốn ngươi đền mạng." "Oan!" Bá đạo vô song thanh âm trực tiếp nổ tung, vô biên ma khí bốc lên. Giờ khắc này, phương viên 10 trong vòng vạn dặm sinh linh đều là chấn động lên. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm thụ qua mạnh mẽ như thế tồn tại, này loại tồn tại, để bọn hắn bản năng sinh ra e ngại, tựa như là thiên địch buông xuống một dạng. Thật là đáng sợ. Trên trận tu sĩ cũng đều rung động. Tuy nói bọn hắn đã sớm biết Phá Đao Tông tông chủ Đồ Phá Thiên lực lượng, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà có thể mạnh tới mức này. Này loại tồn tại, tựa như là thượng cổ thần linh ở giữa giao chiến một dạng, căn bản không dám đụng vào. Nhưng mà, dù cho đối mặt với đẳng cấp này uy áp, Diệp Trần tựa hồ vẫn là không có xúc động dấu hiệu. Hắn vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc nhìn ở vào ma khí trung ương Đồ Phá Thiên, này liền là di ngôn của ngươi sao? Ngươi tại tìm chết. Đồ Phá Thiên giận không kèm được, từng chữ nói ra gầm thét. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sau một khắc, tại hắn nói xong trong nháy mắt, một đầu 3000 trượng ma long trực tiếp theo phía sau hắn đằng bay ra ngoài. Đồ Phá Thiên tu luyện ma công, chính là thiên giai ma công, uy lực tương đương dọa người. Liên chỉ là đầu kia 3000 trượng ma long, cũng đủ để quét ngang thánh cảnh phía dưới hết thảy tồn tại. Một chiêu vung ra ngoài, hết thảy sự vật đều sẽ phá toái. Ầm ầm, vô biên ma khí bùng nổ. Muôn vạn trượng ma khí, cuốn theo lấy thao thiên ma diễm, cùng cái kia 3000 trượng ma long hòa thành một thể, hướng phía Diệp Trần Phi đột qua. Giờ khắc này, trên trận mọi người, toàn bộ đều rung động. Bọn hắn hoàn toàn không biết đến đẳng cấp này thế công. Nay loại thế công đã siêu việt hợp đạo cảnh tu sĩ có khả năng có cực hạn. Loại lực lượng này đã vô hạn tới gần vu thánh cảnh. Đồ Phá Thiên không hổ là thánh cảnh phía dưới, gần như vô địch tồn tại, thực lực của hắn đã đạt tới người bình thường chờ khó mà với tới mức độ. Không có người tin tưởng Diệp Trần có thể chống đỡ đỡ được, thậm chí, tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần lần này chắc chắn chết chắc. Nhưng tại giây phút này, Diệp Trần lại là bình tĩnh như trước, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, thường thường không có gì lạ hướng phía trước vung lên, tựa như là tại khu đổi rồi mở dạng. Bình tĩnh mà lạnh nhạt. nhưng mà liền lại như thế nhất kích, cái kia hạo đãng ma long cùng với đầy trời ma khí ma diễm, thậm chí liền cái kia bao trùm 10 vạn dặm thiên địa dị tượng, đều là tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, liền như là sinh sinh đánh nát một dạng. Giờ khắc này toàn trường người đều trợn tròn mắt, triệt để kinh hãi. 6. Chương 953, không ai cản nổi. Chương 952, không ai cản nổi. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh, phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số lượng từ 2265, thời gian đổi mới 21/01/2022/42. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này trên trận tất cả mọi người kinh hãi dâng lên, tất cả mọi người triệt để bối rối. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia Diệp Trần, cái thứ ở trong truyền thuyết đến từ Trung Châu thiếu niên, vậy mà một người một trường sinh sinh đánh nổ đồ phá thiên chỗ thi triển ra ngàn trượng ma long. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này trên trận lòng người bên trong rung động đều đã đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Cần biết, đây chính là đồ phá thiên a. Trong truyền thuyết, thánh cảnh phía dưới cơ hồ vô địch tồn tại. Loại cấp bậc cường giả này, thực lực gần như nghịch thiên, chính là căn bản không có cách nào chiến thắng tồn tại. Mà bây giờ, Diệp Trần không chỉ là chiến thắng đơn giản như vậy, hắn càng là gọn gàng mà linh hoạt đem hắn hạ gục. Không sai, liền là gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Dù sao, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, cái kia đồ phá thiên cường đại nhất chiêu số, liền là vừa vặn ngàn trượng ma long. Mà bây giờ ngàn trượng ma long bị phá, hắn tự nhiên là hết biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Trôi nổi tại giữa không trung, đồ phá thiên vẫn như cũ tương đương khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Dù sao, trước mắt xuất hiện sự tình quá không hợp lẽ thường. Không có cách, dù nói thế nào, hắn cũng là hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật, chính là một phương thế lực lớn đại tông môn tông chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Mà đối phương, bất quá vẹn vẹn chẳng qua là một giới áo vải, chính là một cái mới ra đời tuổi trẻ tiểu tử mà thôi. Nhưng chính là cái này tuổi trẻ không tưởng nổi thiếu niên, lại là đem lá bài tẩy của hắn hung hăng đánh nát. Nếu không phải hắn vừa mới rút lui nhanh, bị nổ nát rất có thể liền không chỉ là hắn ngàn trượng ma long. Quá kinh khủng, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì, hắn vì sao lại có bực này thực lực cấp bậc? Đồ phá thiên trong lòng rung động, giang có ở giữa không trung, trong lúc nhất thời đúng là không dám lúc ních. Quái dị như vậy một màn, tự nhiên là rơi vào trên trận trong mắt của tất cả mọi người. Xem ảnh một. Bất quá, bọn hắn cũng không có nghi hoặc. Dù sao, vừa mới phát sinh một màn sát thực quá mức rung động. Không ít người đều không vừa mới cái kia khoa trương một màn sợ kinh ở, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt trở nên tái nhợt. Thậm chí, còn có người tê liệt ngồi trên mặt đất, chỉ thiếu một chút liền sợ tè ra quần. Thật là đáng sợ. Như là vừa vặn một trường này là hướng phía bọn hắn rơi xuống, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa cục xương. Này chính là cường giả lực lượng. Cái này là nghịch thiên người thực lực kinh khủng. Không người có thể ngăn cản, không người có thể chống cự. Đối phương liền như là thần linh một dạng, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Cái này là Trung Châu đệ nhất thiên tài thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ. Có người giáng khái, trong đôi mắt lộ ra kính nể vẻ mặt. Trải qua hơn ngày lên men, cuối cùng có người xưng Diệp Trần vì Trung Châu thiên kiêu số 1. Nguyên bản, cái danh xưng này chẳng qua là trêu tức xưng hào mà thôi. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần này loại không môn không phái, lại tương đương tuổi trẻ người trẻ tuổi, thực lực khẳng định không được tốt lắm. Chiến tích của hắn, hơn phân nửa đều là khoác lác tương đối nhiều. Vì vậy, tất cả mọi người không có nắm cái danh xưng này coi là chuyện đáng kể, thậm chí còn mơ hồ có loại dùng cái danh xưng này tới chế giễu cảm giác của hắn. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là cảm giác mình sai. Hơn nữa còn là 10 phần sai cái chủng loại kia, Diệp Trần cái này Trung Châu đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tồn tại. Cái khác không đề cập tới, bằng vào hắn hôm nay chiêu này, cũng đủ để rung động thế nhân. Ta nghe nói lúc trước hắn đã từng còn diệt thánh viện bực này khổng lồ tồn tại, nguyên lai tưởng rằng đây đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, hiện tại đến xem, xác thực có chuyện như thế, thực lực của hắn quả thật có thể một người nhất kiếm diệt đi toàn bộ thánh viện. Quá mạnh, này người thật còn có thể xem như nhân loại sao? Vì cái gì một cái nhân loại thực lực, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này? Trên trận vô số người nghị luận ầm ĩ, giờ khắc này bọn hắn cuối cùng hiểu rõ mình cùng Diệp Trần ở giữa chân chính khoảng cách. Này khác loại cách, liền như là lệch trời một dạng, là bọn hắn nỗ lực cả đời đều bổ khuyết không được tồn tại. Người thắng. Trôi nổi tại giữa không trung, Đồ Phá Thiên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Trần, trong đôi mắt lập lòe một vệt khó nói lên lời vẻ phức tạp. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là một tòa thế lực lớn tông chủ, bây giờ cũng là bị một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi bước đến loại tình trạng này, cũng nhiều thua thiệt hắn đạo tâm kiên định, bằng không, đoán chừng hắn hiện tại đã đạo tâm sụp đổ, triệt để biến thành một người điên. Bất quá dù là như thế, đạo tâm của hắn phía trên vẫn là nhiều hơn từng đạo rất nhỏ vết rách. Đạo tâm rạn nứt, trừ phi ngày sau hắn có thể bù đắp lại, tự tay chém giết Diệp Trần, bằng không, hắn đời này đều sẽ lâm vào Diệp Trần trong bóng râm, bị hắn trấn nhiếp. Đối với hắn mà nói, loại kết quả này lại là so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Đồ Phá Thiên hít một hơi thật sâu, hắn cũng rất rõ ràng mình cùng Diệp Trần chi ở giữa chênh lệch. Không thắng được, liền là không thắng được. Làm Phá Đao Tông tông chủ, hắn điểm này nhãn lực vẫn phải có, hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Trần trình độ kinh khủng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Theo hắn hiện tại lạnh nhạt vẻ mặt đến xem, hết sức rõ ràng, hắn căn bản cũng không vận dụng toàn lực. Toàn lực đều vô dụng, liền đem hắn bức thành dạng này, có thể nghĩ, thực lực của hắn đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bực này tồn tại, đã không phải là một mình hắn có thể giải quyết được. cái tên này, cánh chim triệt để lấy đạn. Kỳ thật, giữa chúng ta cũng không có không thể thương lượng, lần này đúng là chúng ta phá Đào Tông làm không đúng, ngươi cũng giết chúng ta không ít người, chuyện này liền dừng ở đây đi. Đồ Phá Thiên siết chặt nắm đấm, cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Hắn sợ, hắn thật không có tự tin có thể chiến đã thắng được Diệp Trần. Không có cách nào, bất kỳ người nào tại nhìn thấy toàn lực của mình nhất kích, bị đối phương hời hợt đánh nát về sau, phản ứng đầu tiên tất nhiên là cái này. Bọn hắn khoảng cách thực sự quá lớn, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng mức độ. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn nhận thua. Giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Giữ được tính mạng của mình, ngày khác mới có báo thủ khả năng. Mà như là chết, cái kia chính là thật đã chết rồi. Đối với đạo lý này, Đồ Phá Thiên vẫn là tương đối rõ ràng, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn nhận sợ. Nhưng sau một khắc, ngay tại hắn nói xong câu nói kia trong nháy mắt, Diệp Trần lại một lần chuyển động. Tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ, mấy vạn mét khoảng cách, tại dưới chân hắn, liền như là xúc địa thành thốn một dạng. Trong nháy mắt, liền đi tới Đồ Phá Thiên trước mặt. Không có chút gì do dự, Diệp Trần tay phải hướng thẳng đến Đồ Phá Thiên yết hầu bắt xuống dưới. Một chảo này, phụ thêm lấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, tựa như là có thể xuyên thủng hư không một dạng. Đồ Phá Thiên vẻ mặt đột nhiên nhất biến, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ như thế tàn nhẫn, mảy may không cho bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Hắn lập tức điều động toàn lực của mình, ngưng tụ ra từng khối quan thuẫn. Này chút quan thuẫn đều là hắn hộ thân pháp bảo, có thể chống cự thánh cảnh phía dưới đại bộ phận công kích. Nhưng mà, này chút quan thuẫn tại Diệp Trần trong tay, nhưng đều là như là giấy mở dạng, tại hắn một chảo phía dưới, tầng tầng phá toái. Diệp Trần phát ra một tiếng thô bạo thét dài, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái xưa cũ bình sứ, chính là Kình Thiên Bình. Tay hắn nắm Kình Thiên Bình, dùng một loại quét ngang tư thái, tầng tầng truy giết tới. Những nơi đi qua, hết thảy đều là phá toái, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nương theo lấy vang một tiếng, trong chốc lát Đồ Phá Thiên bạo thể mà chết, chết liền một sợi tàn hồn đều không lưu lại. Chương 954, phá kiếm môn đột kích. Chương 953, phá kiếm môn đột kích. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh, phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số lượng từ 2495, thời gian đổi mới 21/01/2022-42. Oeng. Ầm ầm. Cuồng bạo kinh khí bao trùm phương viên số trong vòng vạn dặm khu vực. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người là bị Diệp Trần rung động đến tột đỉnh. Cái này năm gần 17-18 tuổi thiếu niên, quả thực là một cái quái vật. Thực lực cường hãn coi như xong, thủ đoạn của hắn càng là tàn nhẫn vô cùng, đừng người cũng đã cầu xin tha thứ nhận thua, hắn còn muốn tiếp tục giết. Thế này sao lại là cái gì thiếu niên, đây quả thực là một tôn giết người không chớp mắt ác ma. 400 tố thần, 30 hợp đạo, dòng dã 430 người. Những người này, cái nào không phải danh chấn một phương cường đại nhân vật, nhất là cái kia 30 vị hợp đạo cường giả, cho dù là đặt ở lớn như vậy Đông Hoang Thánh Địa, cũng là nổi tiếng nhân vật, so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Nhưng là bây giờ, cũng bị mất. Hết thể đều chết xong. Không riêng gì bọn hắn, thậm chí liền vô địch tông chủ cũng đều đã chết. Chết vô cùng thê thảm, chết đến vô cùng ngất ức. Từ đầu tới đuôi, này chút phá Đao Tông người đều không tổn thương đến đối phương nửa phần, liền như là từ đầu đến cuối, bọn hắn đều tại bị đối phương treo tới đánh một dạng. Đây là thực lực nghiền ép, đây là vị cách bên trên khoảng cách. Không có ai biết vì cái gì này tôn thiếu niên cường đại như vậy, cũng không người nào biết hắn vì cái gì như thế người tiên. Bọn hắn chỉ biết là chính là thiếu niên này thực lực rất mạnh, cường đại đến không hợp thói thường trình độ. Hắn hiện tại gần như đã đứng thẳng tại hợp đạo cảnh đỉnh phong, cho dù là lâu năm nhất hợp đạo cảnh cường giả đều khó có khả năng hạ gục được hắn. Hắn gần như là thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Người nào còn nhớ rõ hắn tu luyện mới không đến thời gian một năm? Một năm? Hắn không phải Trung Châu nổi danh thiên tài sao? Làm sao mới tu luyện một năm? Có người nghi ngờ nói. Người còn lại dồn dập đưa ánh mắt đặt ở lên tiếng trước nhất người kia trên thân. Người kia cười khổ lắc đầu nói, không phải vậy, chẳng lẽ các ngươi quên hắn đã từng bị người trục xuất qua sư môn sự tình sao? Tại lúc trước hắn bị trục xuất sư môn thời điểm, tu vi của hắn liền bị phế đi, không chỉ có chẳng qua là tu vi mà thôi, liền mệnh cách đều bị phế, hoàn toàn là một cái trần trụi phế nhân. Mà bây giờ hắn có tu vi, đều là này một năm đã qua, tu luyện trở về, cho nên hắn chỉ tu luyện một năm, câu nói này cũng không phải là nói ngoa. Xem ảnh một. Và anh. Lời vừa nói ra, trên trận người lại một lần rung động. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới này loại. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Diệp Trần đã như vậy người tiên, như vậy tất nhiên là từ nhỏ bắt đầu, liền là vô địch tồn tại, xa so với người đồng lứa, thậm chí so người thế hệ trước đều cường đại hơn nhiều. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn hiện tại mới có thể như thế rung động. Phải biết, đây chính là trùng tu a. Trùng tu là khái niệm gì? Dù cho hiện tại có người nói cho ngươi, ngươi chỉ cần phế bỏ ngươi tu vi của mình, liền có thể đạt được xa so với hiện tại gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Cái kia đoán chừng cũng sẽ không có người làm như vậy. Bởi vì một lần nữa tu luyện, thực sự quá khó khăn, mặc dù có gấp 10 lần tốc độ tu luyện gia trì, mong muốn tại thời gian một năm bên trong trở lại đỉnh phong, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là, hắn một năm này không chỉ có chẳng qua là trở lại đỉnh phong đơn giản như vậy, càng là liên tiếp tốc độ cao đột phá. Đến bây giờ, hắn càng là vượt cấp khiêu chiến, liên tục nhảy vọt mấy cái cảnh giới, thậm chí mười mấy cảnh giới đối địch. Loại cấp bậc này nhân vật, ngoại trừ quái vật bên ngoài, bọn hắn thật tìm không thấy từ thứ hai để hình dung. Đi. Phá Đao Tông bên trong, một cái bởi vì thực lực thấp, mà không tham gia chiến đấu may mắn còn sống sót tu sĩ, cưỡng chế lấy trong lòng rung động, thấp giọng hướng về của mình sư đệ sư muội nhóm nói. Hắn đã triệt để sợ mất mật. Nếu là trước khi nói hắn, còn có dự định quay đầu cho đồng môn của mình báo thù lời, như vậy hiện tại hắn chỉ còn lại có chạy trốn một đầu đường có thể đi. Dù sao, liền vô địch tông chủ đại nhân đều bại vong tại tay của người kia lên. Bọn hắn này chút tàn binh bại tướng, lại có thể làm được cái gì? Sau khi trở về, vẫn là tranh thủ thời gian thoát ly Phá Đao Tông đi, ngày sau cũng không tiếp tục đặt chân này mảnh khiến người sợ hãi thổ địa. Không chỉ có chẳng qua là Phá Đao Tông may mắn còn sống sót tu sĩ, rất nhiều đã từng nhục mạ qua Diệp Trần, bố trí qua Diệp Trần người, cũng đều là nhanh chóng nhanh rời đi phiến khu vực này, sợ cùng Diệp Trần nhiễm phải quan hệ thế nào. Không có cách, hắn hiện tại bày ra thực lực quá mức đáng sợ. Căn bản không giống như là một người bình thường có thể thi triển ra, mà lại thủ đoạn lại như thế tàn nhẫn. Bọn hắn thật sợ hãi bị đối phương thu được về tính sổ sách. Dù sao, tính mạng chỉ có một, vẫn là nhiều hơn chân quý tương đối tốt. Cuối cùng, trên trận rút lui một bộ phận lớn người, chỉ còn lại có thập đại tông môn người còn lưu tại chỗ. Thập đại tông môn thực lực cường thịnh, xa so với Phá Đao Tông này loại tam lưu tông môn cường đại hơn nhiều. Bọn hắn tự nhiên là có tự tin, không e ngại Diệp Trần tập kích. Đương nhiên, không e ngại không có nghĩa là không kiêng kỵ. Dù sao, vừa mới Diệp Trần bày ra thực lực quá mức đáng sợ, bọn hắn cũng đều không có gì tự tin đi đối mặt. Vì vậy, có thể không trêu chọc, vẫn là tốt nhất không trêu chọc thì tốt hơn. Tiểu tử này hẳn là xong. Thâm bên trong, Càn Khôn Động Thiên một cái tu vi đến hợp đạo cảnh tầng 2 tu sĩ trẻ tuổi, không khỏi phát ra một tiếng giọng niệm mai tiếng cười. Càn Khôn Động Thiên, trong truyền thuyết thập đại tông môn một trong. Tuy nói Càn Khôn Động Thiên là thập đại tông môn một trong, nhưng còn trẻ như vậy liền có hợp đạo cảnh tu vi người, cũng thuộc về thực tướng làm hiếm thấy. Bởi vậy, người trẻ tuổi này, hết sức rõ ràng liền là Càn Khôn Động Thiên đệ tử tinh anh, thậm chí hạch tâm đệ tử loại cấp bậc này nhân vật. Đặt ở Phá Đao Tông này loại tam lưu tông môn bên trong, liền liền là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ồ, câu nói này nói thế nào? Chư Thiên giáo bên trong, một cái họ Hầu thanh niên, lộ ra một chút ý vị thâm trường vẻ mặt. Bọn họ đều là không thế nào e ngại Diệp Trần người. Dù sao, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là thập đại tông môn người, bọn hắn đồng dạng cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu là ỷ vào pháp bảo chi lợi, đối kháng những cái kia uy tín lâu năm tồn tại, cũng không khó khăn. Mà lại, bên cạnh bọn họ cũng là có được vô cùng mạnh mẽ hộ đạo giả tại thân. Thậm chí, bọn hắn cũng đều nhất trí cho rằng, Diệp Trần sở dĩ cường đại như vậy, chính là ỷ vào cái nào đó dị bảo tại thân mà thôi. Không sai. Bọn hắn liền là cho rằng Diệp Trần chính là có dị bảo, cho nên mới như vậy người tiên. Nếu là hắn thật cường đại như vậy năm đó liền sẽ không bị thật một đạo nhân trục xuất sư môn đi. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Cho nên, bọn hắn căn bản không e ngại Diệp Trần. Ta hỏi một chút ngươi, thập đại tông môn nơi mạnh nhất ở đâu? Càn Khôn Động Thiên người thanh niên kia cười nhạt nói, dĩ nhiên chính là nội tình. Chư Thiên giáo họ Hầu thanh niên đương nhiên nói, kết quả kia chẳng phải rõ ràng đến sao? Phá Đao Tông mặc dù có nhân vật hết sức mạnh, nhưng bọn hắn nội tình quá mức yếu kém, chỉ hiểu được dựa vào man lực đến chiến đấu, trận pháp, pháp bảo loại hình tồn tại một cái không có thi triển đi ra. Phá Kiếm Môn lại không giống nhau, ngươi không ngại đoán xem, chờ Phá Kiếm Môn đến nơi đây phát hiện nơi này sau khi trải qua, bọn hắn có thể hay không sù lông? Tựa hồ giống như quả thật là như thế. Chư Thiên giáo cái kia họ Hầu thanh niên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Sự thật thật đúng là dạng này, tại Đông Hoang Thánh Địa, chỉ là có cá nhân thực lực còn chưa đủ. Một cái tông môn mạnh mẽ, chính là xem nội tình, xem truyền thừa. Cá nhân vũ dung ở bên trong, cũng không tính đặc biệt đột xuất. Trừ phi cá nhân thực lực đã cường đại đến cực hạn, cái kia mới có thể phá cục. Mà Phá Đao Tông chính là Phá Kiếm Môn chi nhánh, chờ bọn hắn hiểu rõ đến chuyện nơi đây về sau, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó, liền có một trận long tranh hổ đấu có khả năng nhìn. Mà lại, theo ta được biết, Phá Kiếm Môn an bài Phá Đao Tông tới nơi này, có thể là có chính mình nưu tính, bây giờ Phá Đao Tông người đều chết tại nơi này, như vậy hậu quả tự nhiên. Ừm, mới nói được, vậy liền tới, thật đúng là đúng gì. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên kia còn chưa nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nơi xa, một cô cuồng bạo cương phong chen chúc mà tới. Một đội hạo đãng nhân mã, phô thiên cái địa manh liệt tới. Những người này, trên thân đều thân mặc một bộ màu trắng võ bảo, lộ ra tinh thần sáng láng. Những người này, không là người khác, chính là Phá Kiếm Môn tu sĩ. Hết sức rõ ràng, Phá Kiếm Môn đã đến. Chương 955, gặp qua Diệp công tử. Chương 954, gặp qua Diệp công tử. Gió nổi mây phun. Trong vòng nhìn dặm, kinh khí một mảnh bốc lên. Phá Kiếm Môn, trong truyền thuyết thập đại tông môn một trong. Nếu là nói vạn kiếm chủng, chính là Đông Hoang đệ nhất kiếm đạo thánh địa, như vậy Phá Kiếm Môn, hết sức rõ ràng liền là Đông Hoang kiếm thứ hai đạo thánh địa. Đông Hoang thập đại, mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một cái lên bảng tông môn, đều có chuẩn bị người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cho dù là trước đó tại Diệp Trần trong tay bị nhiều thua thiệt Chấn Thiên Thần giáo, cùng với Vạn Phật đạo, tại Đông Hoang Thánh địa bên trong cũng thuộc về tương đương nghịch thiên tồn tại. Bọn hắn mạnh mẽ, không chỉ có chỉ mạnh mẽ tại cá nhân thực lực trình độ phía trên, bọn hắn mạnh mẽ, càng là mạnh mẽ ở chỗ bọn hắn nội tình bên trong. Không chút khách khí tới nói, bất kỳ một cái nào thập đại tông môn đều có chuẩn bị quét ngang Đông Hoang 99% thế lực lực lượng. Cũng đúng là như thế, mọi người mới sẽ như này không coi trọng Diệp Trần. Bởi vì, Diệp Trần mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Mà hắn hiện tại đối mặt, có thể là toàn bộ Phá Kiếm Môn lựa giận. Hắn chết chắc. Càn Khôn động thiên người thanh niên kia trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Dù sao, đối với hắn mà nói, Diệp Trần luôn luôn đều là hắn một cái tâm bệnh một trong. Không có cách, ai bảo Diệp Trần chính là xuất thân bần hàn tu sĩ, vô căn cơ, không có thế lực, như loại này tầm thường tồn tại, đều có thể bước vào đến bây giờ loại tình trạng này. Đối với bọn hắn mà nói, liền là một loại trần trụi vũ nhục. Càn Khôn động thiên người thanh niên kia trong lòng tương đương ghen ghét, ghen tị muốn chết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như thế hy vọng mong muốn nhường Diệp Trần bị trấn áp. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đánh vỡ Diệp Trần chính mình thần thoại, mới có thể để cho hắn cảm giác trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Có thể sau một khắc, hắn lại là triệt để kinh trụ. Bởi vì hắn không thấy cái khác, hắn chỉ có thấy được một điểm. Cái kia chính là hư không bên trong, nguyên bản nổi giận đùng đùng phá kiếm môn tu sĩ, tại nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt, lập tức túi vọt xuống tới. Bọn hắn không phải tới tìm phiền toái, bọn hắn lao xuống trong nháy mắt, lập tức một gối quỳ xuống, trên mặt hiện ra sùng kính vẻ mặt, đồng quát lên, bái kiến Diệp công tử. Rung động. Triệt để rung động. Xem ảnh một. Giờ khắc này, trên trận tu sĩ, vô luận là tam lưu thế lực, vẫn là nhị lưu thế lực, thậm chí coi như là thập đại tông môn tu sĩ, toàn bộ đều rung động. Bọn hắn hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, trong mắt hiện ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Thật bất khả tư nghị. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong truyền thuyết, danh xưng là thập đại tông môn bên trong, bao che nhất, tính tình táo bạo nhất phá kiếm môn, giờ khắc này, lại là đồng loạt hướng kẻ thù của chính mình, cái kia diện chính mình chi nhánh thế lực người trẻ tuổi, một gối quỳ xuống. Điều đó không có khả năng ba. Càn Khôn động thiên tu sĩ kia trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Giờ phút này trong lòng của hắn rung động, đã là nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, trên đời tại sao có thể có bực này hiện tượng kỳ quái. Nay thì tương đương với một người hướng mình cựu nhân giết cha lấy lòng, thậm chí còn muốn tán dương hắn giết đến tốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin trên đời còn có như thế chuyện quỷ dị. Không riêng gì hắn, người còn lại cũng đều toàn bộ ngây ngẩn cả người. Giờ phút này bọn hắn đầu óc trống rỗng, tựa hồ còn không có theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần một dạng. Cái này cũng như thường, bình thường người xác thực không tiếp thụ được chuyện như vậy. Dù sao, đây chính là phá kiếm môn a. Trong truyền thuyết thập đại tông môn, đông hoang cao cấp nhất thế lực một trong. Đã từng, liền có một tôn cùng là 10 thế lực lớn tồn tại, hướng phá kiếm môn khiêu khích, cảm giác đối phương không thể là vì ngần ấy việc nhỏ mà làm to chuyện. Nhưng sau này, sự thật lại nói cho bọn hắn, phá kiếm môn tính tình chính là như vậy táo bạo. Bọn hắn thật dám vì một chút chuyện nhỏ, trực tiếp tuyên chiến, trực tiếp rút kiếm giết tới người khác tông môn đi lên. Mặc kệ đối phương là thập đại tông môn, vẫn là cái khác tồn tại. Tại trong tự điển của bọn họ mặt, liền không có lùi bước hai chữ này. Nhưng bây giờ bọn hắn lại là đều quỳ một chân trên đất, vẻ mặt vô cùng kiên định, mang theo nồng đậm trang nghiêm. Nếu không phải đã sớm biết Diệp Trần người này là không môn không phái tán tu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng này Diệp Trần liền là phá kiếm môn thánh tử. Bằng không giải thích như thế nào trước mắt này loại cổ quái hiện tượng? Các ngươi tới hơi trễ. Diệp Trần chậm rãi nhìn bọn hắn liếc mắt, ngữ khí của hắn vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng bình thản, tựa như là vừa vặn phát sinh hết thảy xung đột đều chưa từng phát sinh một dạng, nhưng rơi tại những phá kiếm môn đó tu sĩ trong tai lại như là tiếng sấm nổ một dạng. Rất xin lỗi, lần này là đột phát tình huống, chúng ta cũng là mới nhận được tin tức, lúc này mới chạy tới, mong rằng Diệp công tử đại nhân có đại lượng, tha thứ thuộc hạ lần này. Phá kiếm môn cầm đầu tu sĩ, cái trán lập tức hiện ra một hàng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, trong mắt hiện ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Thế nhân đều biết, bọn hắn phá kiếm môn thế lực mạnh mẽ, chính là đông hoàng cao nhất chạy kiếm đạo thế lực một trong truyền thuyết thập đại tông môn. Nhưng ai nào biết, phá kiếm môn trên thực tế vẹn vẹn chẳng qua là vạn kiếm chủng chia ra thế tục thế lực mà thôi. Phá kiếm môn mạnh mạnh, vẫn như cũng một mực trưởng khống tại vạn kiếm chủng bên trong. Mà trước mắt cái này 17-18 tuổi, nhìn như cực kỳ tuổi trẻ người trẻ tuổi, thì là vạn kiếm chủng quý khách, bị vạn kiếm chủng ca tụng là truyền thuyết người tồn tại. Trước mấy ngày thời điểm, bọn hắn phá kiếm môn trên dưới liền được tin tức, để bọn hắn phải tất yếu chiêu đãi tốt Diệp Trần, vô luận hắn có yêu cầu gì hoặc là điều kiện, đều nhất định phải thỏa mãn. Tuyệt đối không thể lãnh đạm. Tuy nói liền vạn kiếm chủng rất nhiều người cũng không biết vì sao lại có dạng này thiết luật, thế nhưng thiết luật liền là thiết luật, phá kiếm môn tự nhiên là muốn vô điều kiện tuân thủ. Vì vậy, bọn hắn rất nhanh ra lệnh, lệnh cưỡng chế môn hạ người nhất định phải chiêu đãi tốt Diệp Trần. Đồng thời không cho không có mắt hạng giá áo túi cơm tới gần. Nguyên bản kế hoạch này là tiến hành rất khá, nhưng bọn hắn lại là trăm triệu không nghĩ tới, bọn hắn lại là bỏ sót Phá Đao Tông cái này cá lọt lưới. Cái này cũng rất bình thường, Phá Đao Tông trong mắt bọn hắn, liền là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, nguyên bản liền chuyển không lộ ra. Cái này quên đi thông chi bọn hắn. Hoàng hốt, vô cùng hoàng hốt. Giờ khắc này bọn hắn, triệt để lâm vào một mảnh hoàng hốt bên trong. Bọn hắn đều là tương đối rõ ràng vạn kiếm chủng những cái kia cao nhân tiền bối, đến tột cùng là thế nào dặn dò bọn hắn. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên, lúc trước những vạn kiếm chủng đó cao nhân, vẻ mặt đến tột cùng là thế nào ngưng trọng. Không chút khách khí tới nói, nếu là này Diệp công tử mong muốn nhường những vạn kiếm chủng đó cao nhân đập chết bọn hắn, những vạn kiếm chủng đó cao nhân khẳng định sẽ quả quyết động thủ, liền con mắt đều sẽ không nháy một thoáng. Phá Đao Tông cái này tồn tại ta có chút không quá ưa thích, chính các ngươi cân nhắc xử lý đi. Diệp Trần chậm rãi mở miệng. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ tương đương bình tĩnh, tựa như là thuận miệng nói xong một loại nào đó đơn giản không thể lại chuyện đơn giản một dạng. Nhưng câu nói này, rơi vào trên trận trong thai mọi người, lại lạ như là sấm sét nổ vang một dạng. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà tại mệnh lệnh phá kiếm môn. mà lại mệnh lệnh còn không phải cái khác, lại là mệnh lệnh phá kiếm môn diệt chính mình chi nhánh Phá Đao Tông. Cuối cùng là như thế nào ngu xuẩn người, có thể phát ra này loại mệnh lệnh. Nhưng ngay tại tất cả mọi người nhận vì mệnh lệnh này không có khả năng bị đáp ứng trong nháy mắt, sau một khắc, chỉ thấy cái kia phá kiếm môn cầm đầu tu sĩ, lại là đôi mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng, "Rõ." Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người đọc lại. Chương 956, triệt để dọa nước tiểu. Chương 955, triệt để dọa nước tiểu. "Rõ." Nương theo lấy này đạo ngưng trọng thanh âm, giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người ngưng kết lại. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế. Phá kiếm môn, trong truyền thuyết thập đại tông môn, Đông Hoang cao cấp nhất thế lực một trong. Sức chiến đấu của bọn họ cùng nội tình có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lực công kích của bọn hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Dù sao, kiếm đạo bản thân liền là một cỗ khí thế một đi không trở lại. Mà phá kiếm môn, chuyên tu kiếm đạo, người người đều là kiếm tu. Lực công kích của bọn hắn, tự nhiên là muốn hơn xa những tông môn khác tồn tại. Không chút khách khí tới nói, coi như là thập đại tông môn bên trong, bài danh cao nhất Chấn Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Đạo, cùng phá kiếm môn này loại tồn đang phát sinh va chạm, đều sẽ tương đối khó chịu. Nhưng mà hôm nay, liền là như thế một tôn gần như vô địch tồn tại, cũng là bị người hô quát mệnh lệnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời còn có bực này hoang đường sự tình. Cổ quái, thực sự rất cổ quái. Không ai có thể nghĩ rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Này Phá Đao Tông không phải phá kiếm môn chi nhánh à, mà lại Phá Đao Tông mỗi năm cống lên, đối phá kiếm môn cực kỳ sùng kính, cơ hồ là bên cạnh bọn họ một con chó. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại là con mắt đều không nháy mắt một thoáng, trực tiếp muốn đem bọn hắn diệt. Đúng thế, bọn hắn liền là muốn nắm Phá Đao Tông tiêu diệt. Người trẻ tuổi kia mặc dù nói vô cùng hời hợt, nhưng người nào không biết hắn ý tứ của những lời này, hắn thật sự nổi giận, muốn Phá Đao Tông hoàn toàn biến mất tại đây Đông Hoàng Thánh Địa phía trên. Này không phải liền là muốn diệt bọn hắn đời tông, đoạn bọn hắn chuyển thừa ý tứ sao? Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này trên trận người đều là kinh trụ, bao quát Càn Khôn Động Thiên cùng Chư Thiên Giáo người, toàn bộ đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn đầu góc trống rỗng, nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản nói không nên lời nửa câu đầy đủ ra tới. Bọn hắn tự nhiên là không biết, Diệp Trần đối với bọn hắn Vạn Kiếm Trùng tới nói đến tột cùng trọng yếu bực nào. Thậm chí, tại Diệp Trần nói ra diệt đi Phá Đao Tông về sau, bọn hắn còn có một số vui mừng cảm giác. Không có cách, người thiếu niên trước mắt này, thực sự quá trọng yếu. Xem ảnh một, bọn hắn rất khó tưởng tượng, nếu là mình đắc tội hắn về sau, tông môn sẽ hạ xuống như thế nào trừng phạt. Không có chút gì do dự, đang nói xong này chút về sau, Phá Kiếm Môn bên trong lập tức ra khỏi hàng hai cái hợp đạo cảnh trình độ đệ tử, hướng phía Phá Đao Tông phương hướng phi đột qua. Hết sức rõ ràng, bọn hắn bắt đầu hành động. Cái này là ngươi nói xong rồi hả? Chư Thiên Giáo bên trong, cái kia họ Hầu thanh niên chế nhạo quét Càn Khôn Động Thiên người kia liếc mắt. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên kia mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà lại là như thế phong hồi lộ chuyện. Phải biết, này Phá Kiếm Môn thế lực mười phần hùng hậu, bọn hắn thật không có lý do gì e ngại một cái nho nhỏ tố thần cảnh tu sĩ a. Có thể hiện tại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, nghĩ không hiểu. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên này, chỉ cảm thấy chính mình là tại giống như nằm mơ, hơn nữa, còn là một cái tương đương khó mà tiếp nhận ác ngộng. Dù sao, cho tới nay, hắn đều đem Diệp Trần coi là làm kiến hôi mà thôi. Mà bây giờ, cái này bị hắn coi là làm kiến hôi một dạng tầm thường đồ vật, đúng là nhảy lên tới viễn cổ cự long như vậy cường hãn. Hắn tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Ta cảm giác sự tình vẫn là có kỳ quặc. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Trước đó hắn tựa hồ tu luyện qua y thuật. Chẳng lẽ nói, liền là xem ở hắn là y đạo thánh thủ tình huống phía dưới, cho nên Phá Kiếm Môn mới bán hắn một lần mặt mũi. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên kia, trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Làm thập đại tông môn thiên kiêu, tin tức của hắn con đường tự nhiên cũng mười phần rộng lớn, hắn dĩ nhiên biết Diệp Trần y đạo cao minh sự tình. Trên thực tế, hắn cũng có chút kính nể Diệp Trần, cảm thấy thiên phú của hắn quả thật không tệ. Tuổi nhỏ như thế, vậy mà có thể tại nhiều như vậy phương diện đều có chỗ thành tích. Nhưng thực lực chung quy là thực lực, tinh thần đại lục hết thảy đều là dùng thực lực vi tôn. Diệp Trần coi như là y đạo thánh thủ thì tính sao? Thực lực theo không kịp, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Đây là có thú, nghĩ không ra vậy mà lại là bởi vì cái này nguyên nhân, Phá Kiếm Môn mới nghe lệnh với hắn, bất quá, y đạo cuối cùng chẳng qua là tiểu đạo thai, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, giống cái kia dạng dựa vào bảng môn tà đạo, chung quy là đi không xa. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên này lập tức giống như là tìm về tự tin một dạng, lại bắt đầu líu lo không ngừng dâng lên. Cái này cũng như thường, Diệp Trần chính là bần hàn đệ tử ấn tượng, sớm liền trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. Vô luận hắn làm ra cái gì cử động kinh người, bọn hắn cũng sẽ ở trong lòng cho hắn vật mẹo, đem chiến tích của hắn cùng bản thân hắn tháo rời ra. Đây chính là hắn thân là Càn Khôn Động Thiên đệ tử kiêu ngạo chỗ. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể duy trì tự thân là thập đại tông môn đệ tử mỹ lệ. Đáng tiếc, cái tên này chiến lược cuối cùng vẫn là quá mức nghịch thiên. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên này vẻ mặt vẫn còn có chút không thế nào để mắt, dù sao, tạm thời không nói đến tiếp sau Phá Kiếm Môn sự tình. Chỉ là trước đó hắn bày ra quỷ dị chiến lực, cũng đủ để nghiền ép trên trận 99% tu sĩ. Dù sao, đây chính là nguyên một cái Phá Đao Tông a. Toàn bộ Phá Đao Tông, dòng dã mấy trăm người. Nhiều người như vậy hợp lại vây công, tất cả đều là bị hắn sinh sinh trấn sát, không chỉ như thế, liền Phá Đao Tông tông chủ cũng là tại chỗ bị hắn trấn sát đi. Dạng này chiến tích, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ sao? Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên sắc mặt của hắn vẫn là tương đối không tốt, bởi vì hắn cảm giác mình bị đối phương cho siêu việt, này tương đối khó chịu. Bất quá còn tốt, tiểu tử này thực lực coi như mạnh hơn, nhưng hôm nay gây thù hắn rất nhiều, ngày khác vẫn là sẽ gặp phải cắn trả. Chờ tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, sẽ chậm rãi trừng trị hắn cũng không muộn. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên này âm thầm cô, hoang cổ cấm địa, quỷ dị rất nhiều, cơ quan bẫy dập càng là nhiều vô số kể. Cho dù là về sau phá kiếm môn người một mực đi theo ở bên cạnh hắn, cũng chắc chắn sẽ có đỉnh trệ ngày đó. Đến lúc đó, liền là hắn động thủ thời khắc. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên kia trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười. Nhưng mà, liền ở trong đầu hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt, trong lúc đó, chỉ thấy nguyên bản một mực không có động tĩnh gì Diệp Trần, đột nhiên chuyển động. Hắn tới đến hoang cổ cấm địa ngọn núi kia đổi lối vào chỗ. Trước đó liền đề cập tới, hoang cổ cấm địa chỉ có một cái cửa vào. Bất luận cái gì người phải vào ra hoang cổ cấm địa, đều muốn từ nơi này cửa vào đi qua, bằng không, cũng chỉ có bị thiên địa quy tắc nghiền sát xuống chẳng. Mà Diệp Trần liền đứng ở nơi đó, trong miệng nói lẩm bẩm, cùng lúc đó, trong tay càng là kết xuất một cái tương đương phức tạp pháp ấn. Tựa như là tại câu thông vùng cấm địa này một dạng. Vùng cấm địa này cũng có thể câu thông. Trên trận mọi người chỉ cảm thấy hắn khả năng bị hóa điên. Càn Khôn Động Thiên người thanh niên kia cũng là như thế. Có thể sau một khắc, khi nhìn đến trước mắt hạo đãng mà một màn quỷ dị về sau, bọn hắn lại là đôi mắt nhảy một cái, triệt để sợ tè ra quần. Chương 957, dung chuyển trời đất. Chương 956, dung chuyển trời đất. Điều đó không có khả năng. Càn Khôn Động Thiên cái kia thiên kiêu con người cực tốc co vào, trên mặt hiện ra không thể tin vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, hắn thấy được khiến cho hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Không, không chỉ có chẳng qua là khó mà tiếp nhận đơn giản như vậy, trong lòng của hắn càng là cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động. Thật là đáng sợ. Đời này của hắn đều chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được hư không bên trong, lại là đã nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn. Này đạo khe vô cùng to lớn, ngang qua dòng dã hơn 3000 dặm, tựa như là ở trong hư không xé rách ra tới vết thương khổng lồ mở dạng. Cơn bạo kinh khí không ngừng tại đây thông suốt trong miệng dâng trào mà ra. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là như thế mà thôi. Này đạo khe càng là kết nối lấy hoang cổ cấm địa lối vào. Bọn hắn thậm chí có thể từ nơi này đạo thông suốt trong miệng, thấy hoang cổ cấm địa chân thực diện mạo. Hết sức rõ ràng, này hoang cổ cấm địa là được mở ra. Hơn nữa, còn là triệt để mở ra cái chủng loại kia. Hoang cổ cấm địa, tung hoành đông hoang, dòng dã hơn 4 vạn năm. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ khiến vô số tu sĩ đến đây. Tuy nói nguy hiểm tầng tầng, nhưng cơ duyên cực lớn. Vì vậy, liên quan tới hoang cổ cấm địa ghi chép nhiều vô cùng. Nhưng cho dù là nhất lao tư cách người, đều chưa từng thấy qua loại hiện tượng này. Phải biết, hoang cổ cấm địa mở ra thời gian, luôn luôn đều cực kỳ chuẩn xác, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Mà bây giờ, này hoang cổ cấm địa lại là được mở ra. Hơn nữa còn là trước thời hạn vài ngày thời gian. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Này hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết. Phải biết, này hoang cổ cấm địa chính là vô cùng khiến người sợ hãi địa phương, cho dù là thánh giả cấp bậc cường giả tới, cũng có được to lớn ngã xuống nguy hiểm. Xem ảnh một, nhất là phía ngoài nhất khu vực kia, cái kia mảnh kinh khủng trận pháp, hắn thậm chí dám chắc chắn, trên đời này căn bản không người có thể nhảy vọt. Nhưng mà hôm nay, cái tên kia, cái kia bị hắn khinh thường, xem thường ra hỏa, lại là vững vững vàng vàng mở ra. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, Càn Khôn Động Thiên người thanh niên này, giống là mơ một giấc mơ. Hơn nữa còn là vô cùng hoảng sợ ác ngộng loại kia. Chấn sát tông chủ, mở ra cấm địa. Loại cấp bậc này yêu nghiệt, coi như là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí phóng nhãn toàn bộ tinh thần đại lục, đều là tuyệt đối yêu nghiệt. Mà vừa mới hắn lại nói cái gì? Hắn lại cảm thấy này loại yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, chỉ đến như thế, thậm chí còn nghĩ tại hoang cổ cấm địa bên trong, đem hắn giải quyết triệt để. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Càn Khôn Động Thiên cái kia thiên tiêu, đột nhiên dùng mình một cái, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh ngắt hẳn. Hắn đã là hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp. Không có cách, trước mắt khoảng cách thực sự quá lớn. Lớn đến cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng loại kia. Loại thủ đoạn này, đừng nói là bọn hắn, coi như là bọn hắn Càn Khôn Động Thiên môn chủ tới, thậm chí coi như là thánh nhân lão tổ buông xuống, cũng hoàn toàn không làm được đến mức này đi. Hư không xé trời, trận pháp phá giải. Giờ khắc này, quay quanh tại hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài trận pháp, triệt để bị giải khai. Nói cách khác, hiện tại hoang cổ cấm địa liền là không để phòng trạng thái, bất cứ người nào đều có thể tùy ý xuất nhập, không cần đợi thêm đợi mấy ngày. Tất cả những thứ này dị tượng, tự nhiên là xuất từ Diệp Trần thủ bút. Trên thực tế, Diệp Trần bản thân liền là như thế tính toán. Lúc trước hắn bố cục lâu như vậy, kỳ thật chính là vì giờ khắc này. Dù sao, mấy ngày thời gian thực sự kéo đến quá lâu, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mà sớm mở ra hoang cổ cấm địa, vừa vặn là có thể bổ khuyết bên trên trong khoảng thời gian này trống không. Đương nhiên, cái này sẽ rách lỗ hổng, cũng không phải là bất luận cái gì người có thể thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bằng Diệp Trần hắn hiện tại chính là tòa trận pháp này thực tế người điều khiển như vậy đủ rồi. Không sai, hắn liền là tòa trận pháp này thực tế người điều khiển. Lúc trước hắn đọc những cái kia pháp chú, cùng với thi triển ra pháp quyết, cũng là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Một tòa cấm địa, hơn nữa còn là một tòa tràn ngập dị bảo cấm địa. So người khác để trước mấy ngày thời gian đi vào, cái này ưu thế đến tột cùng có bao lớn, tự nhiên là không cần nhiều để đi. Lại thêm hắn bản thân liền tương đối quen thuộc trốn cấm địa này, mấy ngày thời gian, đầy đủ hắn đem hết thảy then chốt bảo vật, vơ vét không còn gì. Quả nhiên, vật kia bây giờ còn tại, không có bởi vì trì hoãn những thời giờ kia mà bị người khác lấy mất. Diệp Chân méo méo cái cằm, tại cảm nhận được hoang cổ cấm địa, cái kia cố đặc hữu man hoang khí tức về sau, không khỏi cuối cùng thả lỏng trong lòng thần tới. Không có cách, hắn lần này tới hoang cổ cấm địa, mục đích lớn nhất chính là vì đem năm đó lưu tại cấm địa bên trong cái kia chuẩn bị ở sau lấy đi. Cũng chỉ có như thế, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, tốc độ cao đạt được địch nổi thật một đạo nhân lực lượng. Nếu là cái kia chuẩn bị ở sau bị người sớm lấy đi, như vậy này hoang cổ cấm địa giá trị, nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. May mắn, đồ chơi kia đã trải qua vạn năm thời gian, còn lưu tại nơi này. Kể từ đó, là hắn có thể đủ yên tâm. Ầm ầm, một đạo phích lịch tầng tầng bổ vào từ trường không tâm trên đầu. Từ trường không không là người khác, chính là trước đây không lâu đối Diệp Trần một mực cung kính phá kiếm môn đại sư huynh. Từ trường không tu vi cũng không yếu, thực lực của hắn cũng đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Không chỉ như thế, làm phá kiếm môn cái này thập đại tông môn một trong đại sư huynh, từ trường không thực lực muốn so với bình thường hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Khỏi cần phải nói, tựa như là trước đó phá đao tông tông chủ đồ phá thiên loại trình độ này tu sĩ, hắn cũng có thể giết. Hơn nữa còn là giết đến tương đương gọn gàng mà linh hoạt cái chủng loại kia. Nhưng dù vậy, hắn như trước vẫn là bị chấn động, tựa như là thần hồn bị giam cầm một dạng. Giờ khắc này hắn, đầu óc trống rỗng. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn dừng lại, hắn căn bản không có cách nào tin tưởng hết thảy trước mắt. Tất cả những thứ này, tựa như là một giấc mơ một dạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như là hắn cũng không thể tin được, này trong truyền thuyết bị liệt là tu sĩ nghĩa địa hoang cổ cấm địa, vậy mà lại có bị người cưỡng ép mở ra một ngày. Sức mạnh to lớn như vậy, đã không phải là sức người chỗ có thể đến tới trình độ. Đây là chỉ có thần linh mới có lực lượng. Khó trách. Khó trách lúc trước hắn tại chọc tới phá đao tông thời điểm, sẽ như thế bình tĩnh, căn bản không có từng tia nghĩ mà sợ cảm giác. Thậm chí, tại đạp diệt bọn hắn thời điểm, cũng không do dự, tựa như là hoàn toàn không e ngại hết thể tồn tại một dạng. Hắn lúc đó, còn tưởng rằng này là đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn, lại hoặc là sớm có đoán trước, biết bọn hắn phá kiếm môn sẽ duy trì hắn, sẽ không cho phá đao tông người ra mặt. Hiện tại đến xem, hắn cũng không phải là sớm có đoán trước, mà là tương đương tin tưởng thực lực của chính mình. Tam lưu tông môn như thế nào? Nhất lưu tông môn lại như thế nào? Ta có nhất kiếm, có thể khai sơn, có thể lật địa, có thể phá không, có thể lật biển. Ai dám cản đường của ta, ta đây liền làm thì hay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chuẩn bị tiến vào hoang cổ cấm địa thời điểm, trong lúc đó, một đạo mang theo giọng nghĩa mai thanh âm, lại là chậm rãi vang lên, chậm rãi, trốn cấm địa này chỉ có các ngươi có mấy người sớm đi vào, này đối với chúng ta mà nói, tựa hồ có chút không quá công bằng a. Chương 958, sâu kiến còn sống tạm bợ, các ngươi lại là muốn tìm chết. Chương 957, sâu kiến còn sống tạm bợ, các ngươi lại là muốn tìm chết. Tựa hồ có chút không quá công bằng đi. Đạo thanh âm này cũng không lớn, lại là ẩn chứa một loại tương đương hùng hồn kinh khí. Tại hắn nói ra được trong nháy mắt, liền truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm khu vực. Tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này. Mọi người dồn dập lần theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, đã thấy đến một người mặc hoa phục người trẻ tuổi, lại là trên mặt mang theo giọng điệu mai vẻ mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Diệp Trần, tựa như là đang ngó chừng một khối dê béo một dạng. Người trẻ tuổi này không là người khác, chính là trước đó mở miệng điệu mai Càn Khôn động thiên tiên tiêu, tên là Hàn Phong. Hàn Phong cũng không là mù lòa, hắn đương nhiên là thấy được Diệp Trần vừa mới triển hiện ra đủ loại thần tích. Không chút khách khí tới nói, loại cấp bậc này lực lượng, đơn giản liền là nghe rợn cả người tồn tại. Coi như là hắn cũng mặc cảm. Xa xa không thể so sánh đến lên. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy nhìn xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần này hoang cổ cấm địa thực sự quá trọng yếu. Hoang cổ cấm địa, khắp nơi trên đất là bảo, mỗi một chỗ di tích cũng có thể có dấu thượng cổ bí bảo. Chỉ cần tùy tiện đạt được một kiện, liền có thể cho mình, cho tông môn của mình mang đến bay vọt tăng lên. Đã từng có người tại hoang cổ cấm địa bên trong, nhảy lên liên phá tốt mấy cảnh giới, theo một cái bình thường ngoại môn đệ tử, lập tức trở thành trọng yếu nhất thân truyền đệ tử. Mà bây giờ, Diệp Trần bọn hắn lại là có thể sớm tiến vào, dạng này ưu thế có bao lớn, tự nhiên là không cần nhiều để đi. Bởi vậy Hàn Phong trực tiếp liền đứng ra. Hắn biết, nếu là mình lại không động thủ, như vậy rất có thể lần này hoang cổ cấm địa chuyến đi, lớn nhất cơ duyên liền bị đối phương cho cướp đi. Nếu là cướp đi cơ duyên chính là cùng là thập đại tông môn tiên kiêu coi như xong, nhưng lần này cướp đi những cơ duyên này người, lại là một cái đến từ Trung Châu chô nông thôn tiểu tử. Hắn tự nhiên là không có cách nào tiếp nhận điểm này. Đương nhiên, hắn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, tại không nghĩ hảo kế hoạch trước đó, liền trực tiếp nhảy ra phản đối. Hắn vừa mới truyền âm, liền là kế hoạch một vòng. Không có cách, thực lực của đối phương quá mạnh, trên trận 99% người đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng liên hợp lại, vậy liền không giống nhau. Hắn mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Đến mức phá kiếm môn, hắn cũng không tin, phá kiếm môn dám cùng nhiều người như vậy là địch. Phải biết, trên trận tu sĩ, không có 30, cũng có 20 vạn, đại bộ phận đều đến từ các đại môn phái thế lực. Trong đó không thiếu thập đại tông môn nhân vật. Xem ảnh một. Cỗ lực lượng này nếu là ngưng tụ, cơ hồ là thế không thể đỡ tồn tại, coi như là thập đại tông môn cấp bậc tồn tại tới, đều phải nhượng bộ lui binh. Hắn vừa mới truyền âm, liền là muốn đem cỗ lực lượng này liên hợp lại. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đủ thuận lợi phá cục. Không thể không nói, Hàn Phong đầu óc vẫn có chút linh hoạt, tại biết mình ở bề ngoài thực lực không bằng Diệp Trần về sau, lập tức liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hàn Phong tay cầm một cái quạt xếp, chậm rãi từ trong đám người, gật gù đáp ý đi ra, trên mặt mang theo ngạo nghễ vẻ mặt, "Diệp công tử, ta kính ngươi là thiên tài, nhưng ngươi dạng này đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, chính mình lại ăn một mình, có phải hay không quá mức không tử tế?" Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, nói, "Tinh thần đại lục, thực lực vi tôn, những lời này là các ngươi nói qua à?" "Đúng là chúng ta nói qua." Hàn Phong trên mặt vẫn như cũ bảo lưu lấy giả mù sa mưa ý cười, trong đôi mắt đồng dạng mang theo giọng nghĩa mai hào quang. "Nếu là các ngươi nói qua, vậy tự ta ăn một mình có vấn đề." Diệp Trần ý cười không giảm, vẫn như cũ gió nhẹ mây bay. "Ha ha, vậy dĩ nhiên là vấn đề lớn đi, luận thực lực, ngươi so đến được chúng ta nhiều người như vậy. Luận bối cảnh, ngươi càng là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Nếu đều không được, ngươi lại có tư cách gì nói ra thực lực vi tôn câu nói này? Quả thật, cá nhân của ngươi vũ dung sát thực rất mạnh, nhưng cá nhân thực lực thật có thể bù đắp được chúng ta nhiều người như vậy khoảng cách." Hàn Phong cười lạnh liên tục, thanh âm càng bén nhọn. "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì có thể nói." Diệp Trần khẽ miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Ông." Nương theo lấy một hồi thanh thúy kiếm reo, hư không bên trong, một vệt thần kiếm xuất hiện bay lên không, hóa thành một thanh ba dài trăm trượng màu vàng kim cự kiếm, trực tiếp chém về phía bốn phương. "Tới tốt lắm, liền để cho ta tới kiến thức một chút, ngươi cái này chém giết đồ phá thiên hung nhân, đến tột cùng có mấy phần mấy lượng." Thấy cảnh này, Hàn Phong gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời. Ở phía sau hắn, đồng dạng mấy chục cái tu sĩ vọt lên, thẳng đến Diệp Trần mà đi. "Oeng!" Ầm ầm. Không có chút gì do dự, song phương lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Cực kỳ khủng bố kinh khí gió lốc lập tức khuyết tán ra, liền như là hai cái tạc đạn nặng ký, đồng thời va chạm phai mở một dạng, cuồng bạo kinh khí lập tức tóe phát ra. Kỳ thật sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Trần liền hiểu chuyện kết cục, nhất định sẽ phát triển thành dạng này. Dù sao, bản tính của con người thủy chung là tham lam, mà những người ở trước mắt đều là tham lam đến cực hạn người. Không chỉ có chẳng qua là tham luyến, nội tâm còn phá lệ nhỏ hẹp hiểm ác, không thể gặp người khác tốt, cũng không thể gặp chính mình ăn thiệt thòi. Nếu là thấy người khác đạt được cơ duyên, nói không chừng so với chính mình mất đi cơ duyên, còn đau lòng hơn gấp bội. Dạng này người, ngươi chỉ nhìn bọn họ có thể thoải mái tinh thần, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, tại Diệp Trần mở ra cấm địa thời điểm, cũng đã dự liệu đến sẽ có người ra tay. Đây cũng là vì cái gì, hắn khi nhìn đến Hàn Phong đám người động thủ thời điểm, nội tâm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Chỉ bất quá, không kinh ngạc về không kinh ngạc, động thủ vẫn là muốn động thủ. Liên như là trước đó Diệp Trần chém giết Phá Đao Tông những người kia một dạng. Nếu bọn hắn gan dám động thủ, vậy dĩ nhiên là phải làm tốt chết chuẩn bị. Một kiếm quét xuống, Hoàng Kim Cự Kiếm bị Hàn Phong mọi người sinh sinh đánh vỡ, không thể không nói, Hàn Phong đám người thực lực sát thực cực kỳ mạnh mẽ. Một chiêu này hợp lại uy lực, đã siêu việt đổ phá thiên lực lượng. Rất nhanh, một chiêu này liền đi tới Diệp Trần trước mặt. Tựa hồ muốn hắn triệt để yên diệt một dạng. Thấy cảnh này, Hàn Phong nội tâm cười lớn, trong lòng đắc ý đã nhảy lên tới đỉnh phong. "Ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải có thể một người lay trời sao? Ngươi không phải có phá kiếm môn cho ngươi chỗ dựa sao? Vậy bây giờ, ta liền tự tay đem sự kiêu ngạo của ngươi, lá bài tẩy của ngươi triệt để đập tan, nhường ngươi theo đám mây ngã vào bùn ở dưới đáy. Đây mới thật sự là thiên tài, đây mới thật sự là thiên tiêu, ngươi loại kia, chẳng qua là vận khí hơi tốt thôi." Hàn Phong trong lòng cười lớn. Từ đầu đến cuối, hắn đều tương đương xem thường Diệp Trần, cảm thấy hắn bất quá là vận khí tốt, mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay mà thôi. Mà bọn hắn, mới thật sự là chính thống xuất thân, thực lực cùng thân phận mạnh mẽ không chỉ một bậc. Chỉ cần bọn hắn vận dụng toàn lực, đối phương đem hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, liền như là như bây giờ. Tiếng hô giết rung trời, vô số kinh khí gió lốc kéo tới. Nhưng mà đối mặt một màn này, Diệp Trần lại là lắc đầu, sâu kiến còn sống tạm bợ, mà các ngươi lại là muốn tìm chết. Chương 959, ngươi làm cho rất khó nghe. Chương 958, ngươi làm cho rất khó nghe. Oeng. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trên người kinh khí trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Muôn vạn đạo kiếm khí, giống như thao thiên chi kiếm một dạng, để ép phương viên số trong vòng vạn dặm không gian. Giờ khắc này hắn, liền giống như trong truyền thuyết kiếm thần một dạng. Hạo đãng kiếm khí, không ngừng nghiền ép. Không ai có thể ngăn cản loại lực lượng này, cũng không ai có thể phản kháng được. Nay loại kiếm khí, tựa như là trực tiếp rơi vào trên người của bọn hắn một dạng, hết thảy phòng ngự biện pháp đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rầm rầm rầm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, bên trên ngàn tên Đông Hoang Thánh Địa tu sĩ, tại chỗ bị Diệp Trần trấn sát, toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Hàn Phong triệt để là kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện kết cục vậy mà lại là như thế này. Tuy nói, hắn đã sớm biết Diệp Trần thực lực tương đương với tiên, cơ hồ đã là đến một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng lần này bọn hắn hành động, có thể là các đại tông môn tiên kiêu đồng loạt ra tay a. Nhiều người như vậy, coi như là tùy tiện oanh ra một trường, đều có thể di sơn đảo hải, phá toái hết thảy. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng đều là chết rồi, mà lại chết tương đương không minh bạch. Bọn hắn liền là đến chết một khắc này, đều không biết mình là làm sao bên trong chiêu. Bọn hắn không phải đã thi triển ra đủ loại phòng ngự thủ đoạn rồi hả? Vì cái gì chính mình vẫn phải chết? Quái vật, chết để quái vật, tiểu tử này đã không phải là người, nhân loại tuyệt đối không thể có thể có thực lực thế này. Hàn Phong sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bốn phía kêu rên không ngừng tu sĩ, cùng với bốn phía bay tứ tung chân cột tay đứt. Hắn kinh hãi trong lòng, đã là đến mức độ không còn gì hơn. Làm Càn Khôn động thiên tiên tiêu, Hàn Phong thực lực tự nhiên là không yếu, hắn có thể mười phần nhẹ nhõm cảm giác được Diệp Trần thực lực. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới sẽ cảm thấy phá lệ kinh hãi. Thế này sao lại là cái gì tố thần cảnh 6 tầng tu sĩ, coi như là thế hệ trước hợp đạo tu sĩ, cũng chỉ đến như thế đi. Không chút khách khí tới nói, giờ khắc này Diệp Trần đã là đứng ở hết thảy hợp đạo cảnh tu sĩ đỉnh đầu. Hắn liền là hợp đạo cảnh tu sĩ đỉnh phong, bất luận cái gì hết thảy không đến thánh cảnh người đều khó có khả năng địch nổi hắn. Xem ảnh một, mà lại, còn không là một đối một vô địch. Cho dù là hắn một đối nhiều, cũng là vô địch tồn tại. Dù sao, hiện tại nhiều cường giả như vậy hợp lại, bạo phát đi ra lực công kích, đã vượt xa đổ phá thiên mang tới lực áp bách. Tại thủ đoạn công kích phương diện, càng là đủ loại. Nhưng mà, cho dù là dạng này, hắn vẫn là đem bọn hắn hết thảy hành sát. Cái gì là vô địch? Cái này là vô địch. Diệp Trần, liền là vô địch tồn tại. Ngươi làm cho rất khó nghe. Diệp Trần đạm mạc nhìn hắn một cái, giơ tay nhấc chân ở giữa, vung diệt hết thể hướng hắn tập giết tới công kích. Cùng lúc đó, hắn càng là đưa tay đánh ra một đạo đủ để phá toái hư không kiếm khí. Tứ tượng kiếm pháp, bốn phương sắc cơ. Oanh. Trong chốc lát, tại Diệp Trần thi triển ra tứ tượng kiếm pháp trong nháy mắt, bốn đạo thánh thú hư ảnh liền trực tiếp hiện lên ra tới. Cuốn theo lấy gần như vô địch kiếm khí, hóa thành một điểm hàn mang, hướng phía Hàn Phong ép tới. Sớm tại Diệp Trần vừa mới đột phá thời điểm, bản thân hắn kiếm khí liền đã đến một loại tương đương khoa trương mức độ. Không nói trực tiếp chém vỡ hư không, hủy diệt biển cả. Hắn một kiếm này, sắp thực phụ thêm lấy một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Liền giống như trên trời hạ xuống thần phạt một dạng. Bây giờ, hắn lại là đạt được rất nhiều cơ duyên gia trì, vì vậy, kiếm khí của hắn lực lượng trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Một kiếm quét qua, bốn phương câu diệt. Hàn Phong làm Càn Khôn động thiên thiên tiêu, tuy nói bản thân thực lực cũng tương đương không sai, đã là hợp đạo cảnh bên trong, không hề kém tồn tại. Nhưng ở Diệp Trần này loại nghịch thiên thiên kiêu trước mặt, vẫn là kém không chỉ một bậc. Nói đúng ra, là liền Diệp Trần một nửa thực lực cũng chưa tới. Rõ ràng mình mới là cảnh giới càng cao người kia, có thể hiện tại, sao lại thế? Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuốn theo lấy bốn đầu thánh thú hư ảnh kiếm quang, rốt cục ngang tàng hạ xuống, cuồn bạo kiếm khí trong nháy mắt nổ tung ra. Kinh khủng kinh khí, trong nháy mắt bài sơn đảo hải khuyết tán ra ngoài. Phạm vi ngàn dặm, hết thảy cỏ cây đều là hóa thành bột mịn. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất. Oeng, ầm ầm. Kiếm khí trùng vân tiêu, kiếm uy áp bốn phương. Giờ khắc này, trên trận người tất cả đều là kinh hãi. Không ai là có thể lấy lại tinh thần. Rung động trong lòng bọn họ đều là đã đến mức độ không còn gì hơn. Quá rung động, thực sự quá rung động. Ai có thể nghĩ đều, cái này nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Thế này sao lại là cái gì thiếu niên a, đây quả thực là một tôn sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Loại lực lượng kinh khủng này, chớ nói vẹn vẹn chẳng qua là một cái bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ, coi như là những cái kia tại hợp đạo cảnh dừng lại hết sức nhiều năm lão giả, cũng không có khả năng có loại trình độ này đi. Diệp Trần 3. Lúc này, trong lúc đó, một cỗ mang theo khôn cùng oán khí gầm thét, đúng là theo kình khí phong bạo bên trong truyền vang ra tới. Một đạo cuồng nộ tới cực điểm thân ảnh, theo kình khí trong dư âm đánh bay mà ra. Người này tự nhiên không là người khác, chính là mới vừa rồi chính diện chúng Diệp Trần kinh thiên nhất kiếm Hàn Phong. Bất quá, thời khắc này Hàn Phong, trạng thái lại không phải rất tốt. Hắn giờ phút này, toàn thân áo bào rách tung tóe, tóc cùng thân thể càng là dính đầy máu tươi, cả người tựa như là theo huyết chỉ bên trong moi ra tới một dạng. Đừng nói là một cái thập đại tông môn tiên chi tiêu tử, đoán chừng coi như là một cái ven đường lao khất cái, đều so với hắn hình ảnh tốt hơn không ít. Giờ khắc này hắn, hình ảnh hoàn toàn không có, trước lúc trước cái loại này cao quý ngạo nghệ vênh váo hung hăng bộ dáng, càng là hoàn toàn không thấy tăm hơi. Có, chẳng qua là nồng đậm chất vật, cùng với thê thảm mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn ánh mắt vẫn là tràn ngập nồng đậm hận ý. Hắn hai mắt xích hồng, cổ cùng gân xanh trên trán cổ xương, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng. Hết sức rõ ràng, hắn giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải vừa mới Diệp Trần bày ra thực lực quá dọa người, chỉ sợ hắn đã sớm không kịp chờ đợi tiến lên, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh đến nếu không phải trên tay của ta còn có một cái thượng cổ lưu truyền xuống bảo mệnh át chủ bài, chỉ sợ đã là chết rồi. Nhưng mặc dù là như thế, ngươi vẫn là không thắng được ta. Hàn Phong trong mắt lập lòe một hồi không hiểu hào quang, tựa như là cao cao tại thượng người thắng một dạng. Mặc dù là như thế thê thảm, nhưng hắn cũng không có nửa phần vẻ kinh hoàng. Ồ, cái kia lại đang làm gì vậy đâu? Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, vẫn như cũ lộ ra phá lệ gió nhẹ mây bay. Rất đơn giản, bởi vì ta có vật này. Oanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hàn Phong trong tay nhiều hơn một viên màu trắng đan dược. Này là một cái cấm đan, chính là Càn Khôn động thiên lưu cho hắn truyền kỳ đan dược. Càn Khôn động thiên cùng với những cái khác thập đại tông môn không giống nhau, này cái tông môn, chuyên môn chính là vì luyện đan mà sinh. Mà viên đan dược này, liên liên là hắn cuối cùng áp đáy hòm át chủ bài. Diệp Trần tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi hết sức mỹ tiên, không có pháp bảo trợ giúp, ta rất có thể tại một hiệp liền sẽ triệt để chết đi. Nhưng ngươi nhìn tính và tính, trăm triệu không có tính tới ta còn có bảo vật như vậy đi, tiếp đó, ngươi đang chết. Hàn Phong cười gằn, há mồm đem cấm đan phục dụng xuống tới, cả người khí thế bao táp, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Không có chút gì do dự, tại ăn vào cấm đan về sau, hắn chính là hướng phía Diệp Trần chém giết tới. Thẳng đến hắn đỉnh đầu đi qua. Chương 960, ngươi chẳng bằng con chó. Chương 959, ngươi chẳng bằng con chó. Liên để ta nhìn một chút, ngươi đến cùng cường đại đến mức nào. Hàn Phong nhe răng cười một tiếng, toàn thân bao vây lấy vô tận kinh khí, hướng phía Diệp Trần nghiền sát tới. Hàn Phong chính là càn khôn động thiên thiên tiêu, thực lực của hắn tự nhiên là không thể nào chỉ có trước mắt điểm này. Mà hắn ăn vào cấm đan, cũng là thượng cổ lưu truyền xuống mạnh mẽ đan dược. Chỉ cần ăn vào một hạt, liền có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra chính mình gấp 10 lần chiến lực ra tới, chính là một cái tương đương kinh khủng cuồng bạo đan dược. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại thời gian, tại Hàn Phong buộc phát ra chính mình toàn thân kinh khí trong nháy mắt, liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, xung phong đến Diệp Trần trước mặt. Sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, Hàn Phong liền phá lệ chán ghét Diệp Trần. Cảm thấy Diệp Trần tồn tại, quả thực là đối bọn hắn này chút xuất thân cao quý tông môn đệ tử, là một loại từ đầu đến đuôi vũ nhục. Vì vậy, hắn nhất định phải chém giết Diệp Trần, cũng chỉ có dạng này mới có thể đem hắn kéo xuống thần đàn, để bọn hắn này chút tông môn đệ tử trở lại cao quý địa vị phía trên. Chết đi. Hàn Phong gầm thét một tiếng, hai tay giống như bánh xe thi pháp, lập tức kết xuất trên trăm đạo pháp ấn, bắn ra muôn vàn đạo hư quang ra tới. Ầm ầm. Sau một khắc, hư không bên trong, cuồng phong lay động. Giữa đất trời, giống như là có đại khủng bố kéo tới. Một vệt to lớn đen kịt bóng mờ, chậm rãi từ Hàn Phong trong thân thể phun trào ra tới, trong chớp mắt, liền bao trùm trong vòng nghìn dặm thương khung. Ma uy trăm dặm. Đây là Hàn Phong nắm giữ một môn thiên giai công pháp, chỉ muốn nắm giữ môn công pháp này, liền có thể trong thời gian ngắn điều động thiên địa ma khí, trong khoảnh khắc đem hết thể sự vật hủy diệt. Nói như vậy, tên như ý nghĩa, một chiêu này phạm vi bao trùm chỉ có trăm dặm rộng, nhưng bây giờ mượn nhờ cấm đan uy lực, hắn đúng là đem này khoảng cách trăm dặm khuyết tán đến vạn dặm. Vạn dặm hư không, ma uy đung đưa, giống như kinh thế đại ma hiện thân một dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực áp bách, cỗ áp bức này lực liền tựa như muốn đem bọn hắn giết chết một dạng. Quá mạnh, khó trách Hàn Phong dám đang đối mặt trận đã là vô địch Diệp Trần, hắn cũng không phải là tự cao tự đại, hắn là thật sự có thực lực này, tự tin chính mình có thể đã thắng được Diệp Trần. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hàn Phong đi vào Diệp Trần trước mặt, quả quyết đem hai tay pháp ấn oanh đánh ra ngoài. Côn bạo kinh khí, tính cả lấy vô biên ma huy, hung hăng ép bút tới. Xem ảnh một. Giờ khắc này, giống như thương khung vỡ tan, thiên địa nghịch chuyển. Nhưng mà, đối mặt với một kích này, Diệp Trần lại là không hoảng không loạn, hắn rũa ra năm ngón tay, chậm rãi hướng phía trước bó, ẩn dấu ở trong hư không chạm tiên kiếm, ứng tiếng bay sẽ tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ta có nhất kiếm, có thể chạm thiên. Bạch. Một kiếm quét qua, tại chạm đi ra trong nháy mắt, phương viên trăm ngàn dặm, phản phất đổi lại một mảnh kiếm chi lao tù mở dạng, vô biên kiếm khí, dồn dập bạo dũng xuất ra ngoài. Lúc trước thời điểm, Diệp Trần kiếm khí liền đã nghịch thiên đến cực hạn. Bây giờ, hắn lại là liền chạm tiên kiếm đều đã tế ra tới. Tại chạm tiên kiếm ra chỉ phía dưới, kiếm khí của hắn trở nên càng thêm cực hạn. Phản phất giống như khai thiên chi kiếm. Oanh. Trong chốc lát, chạm tiên kiếm huy sái ra tới 3 tấc phát sáng, bắn ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Thiên địa dần dần bị đánh xuyên. Hư không bên trong, răng rắc tiếng vang, giống như pháo trúc một dạng, liên tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, một vệ thuần túy tới cực điểm kiếm quang, nương theo lấy quần cuộn lôi âm, đột nhiên bay vút ra ngoài. Hơn ngàn con thánh thú hư ảnh, gầm thét, xé rách, không ngừng oanh kích ra ngoài, giống như là muốn đem hết thể phá hủy hầu như không còn một dạng. Dù cho đối mặt với quần cuộn ma huy, cũng không có chút nào ý lùi bước. Tứ tượng kiếm quyết, tứ tượng phong tỏa, hết thể sự vật quy về hư vô. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Hủy thiên diệt địa tiếng vang, đột nhiên truyền vang ra, từng đạo hủy diệt tính kinh phong, không ngừng tại hư không nổ tung. Diệp Trần xê dịch trần trọc, đi ngược dòng nước. Tay hắn nắm chạm tiên kiếm, không ngừng chém nát quanh mình hướng hắn kéo tới kinh phong, giống như một đầu thương long mở dạng, hướng phía trước đọ sức giết tới. Phương viên trăm ngàn trượng, hết thảy ma huy, trong nháy mắt bị hắn phách chạm đến nát vụn. Trong nháy mắt, hắn liền giết ra một đầu cuồng bạo huyết lộ. Hết thảy hướng hắn công tới thế công, hết thảy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hàn Phong sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không ngờ tới Diệp Trần chiến lực như thế nguy tiên, thậm chí ngay cả hắn ăn vào cấm đan về sau một kích toàn lực, đều có thể chống đỡ được. Thực lực mạnh như vậy, hắn thật chỉ là một cái tố thần cảnh tu sĩ sao? Mà lại, nhất làm cho hắn kinh hãi là, Diệp Trần tại xung phong đến trước mặt hắn về sau, đúng là đem cái kia nắm cổ quái chiến kiếm thu vào, tay không tấp sát hướng phía hắn bên này trấn áp xuống. Này ngươi, đúng là như thế khinh thường. Dám tại hắn ăn vào cấm đan, chiến lực tăng vọt trạng thái phía dưới, còn dám tay không tấp sát cùng hắn giao thủ. Tiểu tử, ngươi khinh người cũng phải có một cái trình độ mới được a. Hàn Phong cùng nộ tê giống lên, trong tay lại tăng thêm một viên màu trắng đan dược. Viên đan dược này không phải cái khác, đồng dạng cũng là một cái cấm đan. Cấm đan là có thể cùng cấm đan chỗ trồng chất. Một viên cấm đan đủ để phá hủy kinh mạch của hắn cùng đan điền, hai cái cấm đan đủ để cho hắn nửa đời sau biến thành phế nhân. Nhưng hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Hàn Phong tay cầm ma huy, cuốn theo lấy muôn vàn lực lượng, tầng tầng lay hướng Diệp Trần, giống như khai thiên chi quyền mở dạng. Diệp Trần mặt không biểu tình, thân hình biến hóa, trong nháy mắt ở trong hư không liên lụy ra muôn vàn đạo phân thân ra tới. Ngay sau đó, hắn song trưởng đồng thời lay ra, một cỗ so Hàn Phong càng thêm ma khí nồng nặc, hạo đãng xuất kích. Chiến thiên ma thủ, chiến thiên chiến địa, chiến tiên nhân. Một tay hạo đãng để ép bốn phương. Bành. Không có chút gì do dự, Diệp Trần một trường này trực tiếp làm mẫn tiêu diệt Hàn Phong thi triển ra thao thiên ma huy. Nay liền là của ngươi toàn lực sao? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi chẳng bằng con chó. Diệp Trần đôi mắt hiện ra một vệt giọng điểm ai. Làm sao lại như vậy? Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh. Ngay sau đó, Diệp Trần rõ ràng không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra cơ hội, hắn cánh tay phải đột nhiên phát lực, một cỗ xa so với trước đó càng lực lượng cường hãn, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc, Hàn Phong cánh tay trái lập tức phát ra răng rắc tiếng vang. Bành! Máu tươi văng khắp nơi, một đầu tay cụt, trong nháy mắt bay lên cao cao. Phế bỏ một tay. Diệp Trần không có dừng lại ý tứ, tiếp tục ngang tàng xuất kích, tay phải hắn tầng tầng nện vào Hàn Phong ngực, ngay sau đó, năm ngón tay nắm bắt y phục của hắn, đem hắn như là bánh xe một dạng, tốc độ cao vung chuyển động. Cuối cùng, hắn một quyền trực tiếp lay ra. Bình một tiếng, Hàn Phong lồng ngực lập tức sụp đổ, trực tiếp là tại chỗ bị đánh xuyên ra. Pha tạp vào cốt thứ cùng phá toái nội tạng máu tươi, trong nháy mắt giống như mưa to, theo giữa không trung vung vãi. 03. Vô số đang quan chiến càn khôn động thiên tu sĩ, thấy khó có thể tin. Giờ khắc này bọn hắn, triệt để rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sư huynh của mình, trong truyền thuyết Hàn Phong, vậy mà lại bị bại nhanh như vậy. Loại lực lượng này, loại thủ đoạn này, quả nhiên là nghịch thiên đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Trên đời vậy mà lại có như thế nghịch thiên người. Chúng ta cũng nên ra tay rồi đi. Thấy hoàn chỉnh một màn mặt khác thập đại tông môn thánh tử thánh nữ, đều là nhìn nhau liếc mắt, thanh âm mang theo sát cơ. Chương 961, trong nháy mắt diệt sát. Không người phản kháng. Chương 960, trong nháy mắt diệt sát. Không người phản kháng. Chúng ta cũng ra tay đi. Trên trận rất nhiều vị thánh tử thánh nữ nhóm, đều là nhìn nhau liếc mắt, trong mắt hiện ra một vẻ sát cơ nồng nặc. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều cùng Diệp Trần có không thể điều hòa mâu thuẫn. Dù sao, bọn họ đều là thập đại tông môn người, thập đại tông môn đại biểu cũng không phải là một cái đơn thuần thế lực, mà là một cái giai cấp. Cùng một giai cấp bên trong, bọn hắn vô luận như thế nào nội đấu đều có thể, nhưng nếu là bên ngoài người dám tới khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhất trí đối ngoại. Mà bây giờ, Diệp Trần hết sức rõ ràng liền đã uy hiếp được địa vị của bọn hắn, vì vậy, bọn hắn nhất định phải động thủ. Không có chút gì do dự, bọn hắn quả quyết ra tay. Vô số kinh khí hướng thẳng đến Diệp Trần oanh kích tới. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn biến sắc, vô số kình phong vờn quanh đi qua, xa xa nhìn sang, tựa như là một dòng lũ bằng sắt thép rơi xuống phía dưới một dạng. Trên trận mọi người, nhất là từ trường không này chút phá kiếm môn tu sĩ, trong mắt đều là hiện ra vẻ ngưng trọng. Quá mạnh, thực sự quá mạnh mẽ. Một chiêu này lực lượng đã vượt xa khỏi hợp đạo cảnh tu sĩ có khả năng có được mức cực hạn. Thậm chí, so lúc trước ăn vào cấm đan Hàn Phong mạnh hơn mấy lần không thôi. Những người này, không hổ là các đại tông môn thánh tử thánh nữ, bọn hắn thực lực, sát thực cực kỳ khủng bố. Dưới một kích này, thậm chí liền bọn hắn đều hoàn toàn không có tự tin có thể còn sống xuống tới. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Trần đi chết sao? Ngay tại từ trường không chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, thay Diệp Trần ngăn lại một kích này thời điểm, Diệp Trần lại là cuối cùng bắt đầu chuyển động. Dưới chân hắn tầng tầng đạp mạnh, đúng là đi ngược dòng nước, tầng tầng cứng rắn chống đỡ tại cuồng bạo đến cực hạn dòng lũ sắt thép phía trên. Diệp Trần trưởng lực cũng không yếu, bất quá cùng cái kia khủng bố đến cực hạn dòng lũ sắt thép so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc. Thập đại tông môn hợp lại nhất kích, có chừng độ dài 3000 trượng. Mà trái lại Diệp Trần, bất quá chỉ có không quan trọng 2-300 trượng mà thôi. Đem gần 10 lần khoảng cách, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều hoàn toàn bằng được không lên. Nhưng mà, sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần chắc chắn lạc bại trong nháy mắt, để cho người ta rung động một màn, lại là xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Trần đại thủ ấn, tại chạm đến mọi người hợp lại nhất kích trong nháy mắt, không có gì sánh kịp lực bộc phát trong nháy mắt bạo phát ra, một cỗ khó nói lên lời lực lượng, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, đầu kia khủng bố đến cực hạn, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng dòng lũ sắt thép, liền bị mạnh mẽ bạo vỡ đi ra. Vô biên kình khí bài sơn đảo hải bắn ra, nhấc lên từng đợt bảng bạc kình khí gợn sóng. Xem ảnh một, rất nhiều thánh tử thánh nữ biến sắc, rõ ràng không ngờ tới Diệp Trần chiến lực như thế người tiên. Bọn hắn tại vừa mới một trường kia phía trên, cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng này, tựa như là nơi phát ra từ một cái tương đương viễn cổ tồn tại một dạng. Quái vật, quái vật. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái quái vật. Chư thiên giáo bên trong, một cái tu vi đến hợp đạo cảnh 3 tầng tu sĩ, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc sợ hãi. Hắn hiện tại, trong lòng rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Không có cách, hiện tại Diệp Trần bày ra thực lực quá mức khoa trương. Bọn hắn nhiều người như vậy hợp lại nhất kích, bạo phát đi ra huy lực, đã tương đương tiếp cận cảnh giới kia. Nhưng mà đối phương, nhưng như cũng là có thể một trường trấn diệt. Đẳng cấp này chiến lực, quả thực là nghe rợn cả người, khiến người sợ hãi. Không cần khẩn trương, trên người hắn có lẽ có dị bảo mà thôi, chờ dị bảo lực lượng kết thúc về sau, chúng ta liền có thể trấn sát tiểu tử này. Một người mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang thanh niên, trong mắt hiện ra một vẻ trấn định. Đây là trước đó cùng Hàn Phong một mực nói chuyện với nhau cái kia họ Hầu thanh niên. Ký danh Hầu Vân Trần, chính là một tên chính cống hợp đạo cảnh 7 tầng tu sĩ. Hầu Vân Trần tu luyện thời gian cũng không dài, vẹn vẹn chỉ có hơn 50 năm mà thôi, mà hắn bây giờ lại có được thực lực như vậy, có thể nghĩ, hắn tại Chư Thiên giáo địa vị cũng không thấp. Vì vậy, Hầu Vân Trần kỳ thật chính là Chư Thiên giáo thánh tử. Thực lực cùng bối cảnh thế lực đều cực kỳ hùng hậu. Hắn giờ phút này 10 phần trấn định, cho dù là thấy Diệp Trần này loại khoa trương đến cực hạn lực lượng, hắn vẫn không có kinh hoàng. Dù sao, thực lực đối phương mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Bọn hắn nơi này chính là có thành đống thánh tử thánh nữ. Hắn có thể ứng đối được một kích này, chẳng lẽ còn có thể ứng đối được tiếp theo kích sao? Trên đời luôn có người nắm chính mình không có thể hiểu được sự tình, quy tội dị bảo, nếu như vậy thật có thể để các ngươi tâm tình tốt chịu chút, ta đây xác thực vận dụng dị bảo đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, một trường vung ra. Oeng! Ầm ầm. Thân trường kinh ngàn dặm, huyết hà thao vạn trượng. Tại Diệp Trần vung ra một trường này trong nháy mắt, giữa đất trời, cuồng phong gào thét, vô cùng vô tận hung thần sát khí, hướng phía dưới ép đè ép xuống. Một trường này, như là khai thiên chi trường. Một trường này, như là diệt địa chi trường. Một trường vung qua, trong vòng nghìn dặm, không có một mảng cỏ. Hầu Vân Trần đám người trong lòng kinh hoàng, giờ khắc này bọn hắn cuối cùng hiểu rõ Diệp Trần chân thực chiến lực, đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Này căn bản không phải cái gì dị bảo. Ngươi gặp qua cái gì dị bảo có thể không hạn chế tăng lên tu sĩ thực lực? Hơn nữa, còn là như thế cấp tốc, như thế trong thời gian ngắn tăng lên. Coi như là có, cái kia cũng không phải bọn hắn loại người này có khả năng chạm đến tồn tại, chớ nói bọn hắn, coi như là thánh giả, cũng không thể tiếp xúc đến này loại dị bảo. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Diệp Trần căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đang đùa bỡn bọn hắn. Mà bây giờ, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn làm thật. Điều đó không có khả năng ba. Hầu Vân Trần trong miệng phát ra một tiếng cuồng nộ tiếng cười, trong mắt rung động đã là đến mức độ không còn gì hơn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương tu sĩ. Sự tồn tại của đối phương, liền như là cái kia trong truyền thuyết thượng cổ cự linh một dạng, căn bản không có cực hạn, cũng căn bản không có phần cuối có thể nói. Hắn liền là một đầu quái vật, một nhân vật vô địch. Kết thúc. Không có chút gì do dự, tại oanh ra cái kia kinh thiên một trường trong nháy mắt, Diệp Trần đạm mạc quét trên trận Hầu Vân Trần đám người liếc mắt, trong miệng nhẹ nuốt chậm nôn phun ra ba chữ. Oeng. Giờ khắc này, thiên địa phá toái, hết thảy đều là quy về tịch diệt. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Mà cái kia Hầu Vân Trần đám người, cái kia trong truyền thuyết thập đại tông môn thánh tử thánh nữ nhóm, đều là tại đây hủy thiên diệt bạch quang phía dưới, càng sụp đổ. Sau một lát, thân hình của bọn hắn triệt để tiêu tán giữa phiến thiên địa này, vô luận trên người bọn họ có pháp bảo gì, vô luận trên người bọn họ có như thế nào át chủ bài. Tại đây hủy thiên diệt địa một trường trước mặt, vẫn như cũng là không chỗ dùng chút nào, triệt triệt để phí công. Mà Diệp Trần, liền đứng ở chỗ này không gian trên bầu trời, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Giờ khắc này hắn, như là thần, cũng như ma. Phương viên trăm triệu dặm, chúng sinh đều là thần phục. Không có người nào dám can đảm phản kháng. Chương 962, đều chết. Chương 961, đều chết. Hợp đạo cảnh cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau. Cảnh giới này, càng thêm ỷ lại nội tình cùng tích lũy. Vì vậy, tại cảnh giới này, có được thế lực lớn đại tông môn làm hậu thuẫn tu sĩ, mới là lớn nhất chuẩn bị ưu thế. Đây cũng là vì cái gì trước đó những người kia tự tin như vậy nguyên nhân. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tán tu mãi mãi cũng chẳng qua là tán tu mà thôi, căn bản không có khả năng so đến được bọn hắn. Nhưng bây giờ, toàn trường người đều rung động. Tất cả mọi người đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ngơ ngác nhìn cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, giống như ma thiếu niên thần thánh. Cái này từ Trung Châu đi ra thiếu niên, đơn giản liền là một cái quái vật. Thực lực cường hãn không nói, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô cùng. Không động thủ thì thôi, động thủ tất phải thấy máu. Không chỉ có chẳng qua là nam tu sĩ, liền như hoa như ngọc nữ tu sĩ, trong tay hắn cũng là căn bản sống không quá mấy giây. Thế này sao lại là cái gì thiếu niên, cái này căn bản là một cái giết người không chớp mắt lão ma. Thập đại tông môn, Chấn Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Đạo, Càn Khôn Động Thiên, Trừ Thiên Giáo. Nay từng cái, từng đống, cái nào không phải danh chấn một phương tồn tại, cơ hồ là nắm giữ toàn bộ Đông Hoang tuyệt đại bộ phận lực lượng thế lực. Trong ngày thường chớ nói có người giết bọn hắn, liền là liền trêu chọc bọn hắn đều không dám. Thậm chí, coi như là bị thập đại tông môn người giết, hoặc là ức hiếp, bọn hắn cũng là căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể chính mình bóp mũi lại nhận, nuốt giận vào bụng. Nhưng hôm nay, bọn hắn người không chỉ bị giết, thậm chí vẫn là không lưu tình chút nào ngược sát cái chủng loại kia. Thất tôn thánh tử, tám tôn thánh nữ, 66 vị hạch tâm đệ tử, giờ khắc này, hết thảy chết hết. Chết vô thanh vô tức, bị chết liền một cỗ thi thể đều không lưu lại. Bọn hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tại cái kia đạo quán thông thiên địa hào quang phía dưới, trực tiếp vỡ nát thành bột phấn. Thân thể cùng thần hồn, đồng thời bị mẫn diệt thành bột mịn. Chết đến mức không thể chết thêm. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, thấy cảnh này người, đều thấy từng đợt tê cả da đầu. Xem ảnh một, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, trên đời vậy mà thật sự có dám đối thập đại tông môn người động thủ, phải biết, đây chính là thập đại tông môn a. Trong truyền thuyết, Đông Hoang 10 đại phách chủ, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn ức hiếp bọn hắn, không người dám trái lại trấn áp bọn hắn. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này, lại là một người một trường, đem này chút thánh tử thánh nữ nhóm hết thảy đánh sát, đây đối với thập đại tông môn tới nói, liền như là một cái vang dội bạt tai mở dạng. Diệp công tử, người cái này, này có thể chơi đến quá lớn a. Phá kiếm môn bên trong, Từ Trường không chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nồng đậm cười khổ, có chút vô cùng lo sợ nói. Cho đến giờ phút này mới thôi, hắn đều không thể theo trước đó trong rung động lấy lại tinh thần. Không có cách, tình cảnh vừa nãy quá mức để cho người ta rung động. Nguyên bản hắn còn dự định trợ giúp Diệp Trần, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, liều một đợt. Kết quả, nay Diệp Trần liền cho hắn cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp đăng thiên mà lên, tại chỗ đem những này thánh tử thánh nữ nhóm, hết thảy đánh sát hầu như không còn. Toàn bộ quá trình, thậm chí liền mấy hơi thời gian đều không có. Như thế cuồng bạo, như thế thần tốc, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin, một cái tố thần cảnh tu sĩ, vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Khó trách Vạn Kiếm Trùng bên kia sẽ để bọn hắn nhất định chú ý thân phận của mình, ngàn vạn không thể trêu chọc đến Diệp Trần, thậm chí coi như đối đầu thập đại tông môn tông chủ, cũng ngàn vạn không thể trêu chọc đến Diệp Trần, chọc tới hắn không vui. Nguyên lai tưởng rằng đây là Vạn Kiếm Trùng người phản ứng quá độ, hiện tại đến xem, căn bản không phải như thế. Cái này Diệp Trần, đúng vậy thật sự có thực lực này. Hắn thật có thể làm cho tất cả mọi người run rẩy không thôi. Bất quá Diệp công tử, ngươi này đợt, có phải hay không quá mức? Quá mức? Lớn mật hai chữ này, Từ Trường không nhẫn nhịn rất lâu, đều nghẹn không ra. Dù sao, hiện tại Diệp Trần cho hắn lực uy hiếp thực sự quá lớn, hắn thật sự là không dám tùy ý mở miệng, một phần vạn chọc giận đối phương, vậy coi như xong a. Quá mức lớn mật. Ngươi muốn nói cái này đi. Phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn, Diệp Trần xoay đầu lại, cười nhạt một cái nói. Từ Trường không cười khổ gật đầu một cái. Ngươi cũng đã biết vì cái gì những người này dám hết lần này đến lần khác động thủ với ta. Diệp Trần khẽ cười nói. Còn mời công tử chỉ bảo. Từ Trường không cũng có một chút nghi hoặc, hắn cũng mười phần tò mò. Rõ ràng trước đó Diệp Trần liền trước mặt mọi người hoành sát đồ phá thiên này loại tam lưu tông môn tông chủ. Thực lực có thể xưng tương đương người tiên. Này chút thánh tử thánh nữ, coi như lại thế nào không quen nhìn hắn, cũng không nên một lời không hợp trực tiếp động thủ đi. Nay cùng bọn hắn trong ngày thường trầm ổn biểu hiện, hoàn toàn không giống a. Rất đơn giản, bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, theo bọn hắn nghĩ, ta một cái xuất thân trùng châu người, không xứng có được thực lực thế này, vì vậy, bọn hắn muốn giết ta, lại chiếm lấy cơ duyên của ta. Diệp Trần vẫn như cũ nhàn nhạt cười, thanh âm không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tựa như là đang trần thuật một kiện đơn giản không thể lại chuyện đơn giản mở dạng. Trên thực tế, đúng là dạng này. Tinh thần đại lục phía trên, chuyện giết người đoạt bảo thực sự rất rất nhiều. Nhất là những cái kia không có thế lực bối cảnh người, càng thêm dễ dàng bị người để mắt tới. Hàn Phong bọn hắn hết sức rõ ràng đều là mang ý nghĩ như vậy, mới có thể che giả mang mọc, biết rõ hắn thực lực tương đương mạnh mẽ, còn muốn chém giết tới. Vì cái gì không phải cái khác, liền là muốn đánh cược một tay, xem hắn có phải hay không kiệt lực, hoặc là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Chỉ tiếc, bọn hắn cược sai. Trên thực tế, Từ Trường không còn có một cái nghi vấn. Cái kia chính là, nếu Diệp Trần đã biết thập đại tông môn mạnh mẽ, vì sao còn muốn đem toàn bộ người chém giết hầu như không còn, lưu bọn hắn một mạng, coi như thẻ đánh bạc, không phải tốt hơn sao? Kể từ đó, còn có thể cho mình lưu một con đường lùi. Nhưng trên thực tế, Từ Trường không cũng không biết là Diệp Trần theo không thích phiền toái như vậy, hắn cũng không thích con lượn quanh lượn quanh, nhất là đối đãi này loại hạng run rế. Hắn càng thêm lười đi mưu tính, đi tính toán. Không sai, trong mắt hắn, vô luận là Hàn Phong, vẫn là Đồ Phá Thiên, thậm chí toàn bộ thập đại tông môn, đều chẳng qua là hạng run rế thôi. Nếu là hạng run rế, hắn cần gì phải lãng phí nhiều ý nghĩ như vậy ở phía trên. Nếu bọn hắn dám động thủ, vậy liền làm thịt là được. Nếu là bọn họ khâm phục, còn dự định gọi người động thủ, cái kia liền tiếp theo làm thịt, tiếp tục giết. Giết tới bọn hắn không dám tới gần, không dám động thủ mới thôi. Không có chút gì do dự, Diệp Trần xử lý xong hiện trường về sau, liền chào hỏi vẫn trôi trong cơn chấn động Từ Trường không đám người, quay người đi tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong. Hắn luôn luôn đều là một cái hết sức giảng đạo lý người, nếu Từ Trường không đám người đã giúp hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Sớm tiến vào hoang cổ cấm địa danh ngạch, tự nhiên là có bọn hắn một phần. Biết được tin tức này, Phá Kiếm môn người tự nhiên là vô cùng cảm kích. Thậm chí còn có vài người, đối Diệp Trần ấn tượng cũng cải biến không ít. Vốn cho là, cái này người hẳn là một cái thiếu niên lao thành ngon nhân, đối đãi người khác, đối đãi địch nhân đều phá lệ tàn nhẫn. Nhưng bây giờ đến xem, hắn tựa hồ chỉ đối địch nhân của mình tàn nhẫn, đối người một nhà cũng là tương đương thân thiện. Chương 963, Bốn Phương Sát Cơ. Chương 962, Bốn Phương Sát Cơ. Trấn Thiên Sơn. Trấn Thiên Thần Giáo hạch tâm yếu địa, đồng thời cũng là các đại trưởng lão nhân vật cao tầng tụ tập địa phương. Nói như vậy, Trấn Thiên Sơn là có rất ít người đặt chân. Dù sao, nay tòa Linh Sơn đối với Trấn Thiên Thần Giáo tới nói ý nghĩa phi phàm, bình thường hội nghị cũng sẽ ở chuyên môn trong phòng hội nghị mở ra. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại là đều tụ tập tại nơi này. Không vì cái gì khác, bởi vì Trấn Thiên Thần Giáo gần nhất đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hoang cổ cấm địa bên kia, tựa hồ lại là thất bại, nghe nói lại là cái kia Diệp Trần ra tay. Một đạo mang theo thanh âm thê lương vang lên. Tại đạo thanh âm này vang lên thời điểm, trên trận người, trong lòng dồn dập run lên. Diệp Trần, hai chữ này, thủy chung là ác mộng của bọn họ. Cũng không biết khi nào lên, Diệp Trần hai chữ này đã trở thành bọn hắn lớn nhất cấm kỵ một trong. Diệt Tố Thần, Diệt Hợp Đạo. Gia hỏa này đã chạm diệt bọn hắn trọn vẹn hơn 1000 người nhiều. Chỉ là chảy ra tới máu tươi, có lẽ đều có thể đem cả tòa núi nhuộm đỏ. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là nhân số mà thôi, bọn hắn đủ loại nhân vật tinh anh, thậm chí trưởng lão cấp bậc tồn tại, cũng đều là chết tại tay của người kia lên. Vô luận có thực lực rất mạnh, vô luận có bao nhiêu nghịch thiên át chủ bài, đều là không địch lại hắn nhất kiếm. Kẻ này đại thế đã thành, chúng ta đã là không có cách nào lại ngăn cản hắn. Xác thực, tại hắn còn chỉ có tố thần cảnh một tầng thời điểm, chúng ta liền không có cách nào lại ngăn cản hắn, hiện tại hắn đã đến tố thần cảnh 6 tầng, thực lực càng thêm đáng sợ, mà lại ta thậm chí đang hoài nghi hắn tại dùng cổ pháp tu luyện, cưỡng ép áp chế cảnh giới của mình, để cho mình tại đột phá thời điểm, sức mạnh bùng lên càng thêm mạnh mẽ, ở bề ngoài nhìn qua hắn chỉ có tố thần cảnh 6 tầng cảnh giới, nhưng trên thực tế, tu vi thật sự của hắn rất có thể đã xa xa không chỉ nơi. Này, cổ pháp tu luyện Cái này mặc dù là bí mật trong bí mật, nhưng đối với truyền thừa muôn vàn năm lâu Chấn Thiên Thần Giáo trước mặt, cũng không tính được cái gì. Bọn hắn dĩ nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng chính là hiểu rõ điểm này, bọn hắn mới càng thêm khó chịu. Quá khó tiếp thu rồi. Hợp đạo cảnh, này nhưng đều là Chấn Thiên Thần Giáo bên trong trụ cột vững vàng tồn tại, sống tương đương lâu đời thời gian, góp nhặt vô số nội tình. Có thể nói, những người này liền là tương lai Chấn Thiên Thần Giáo quật khởi hy vọng. Có thể, liền là như thế một chút nhân vật mạnh mẽ, lại hết thảy đều đã chết. Hơn nữa còn là chết tại cùng tay của một người lên. Chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, bằng không, những tông môn khác, đoán chừng đều sẽ cảm giác phải là chúng ta Chấn Thiên Thần Giáo sợ. Chấn Thiên Thần Giáo bên trong, một cái tính tình tương đối bạo liệt trưởng lão, trong mắt lập lòe hào quang cừu hận. Xem ảnh một. Cái này người, tên là Huyết Diễm Tử, đồng thời cũng là Chấn Thiên Thần Giáo bên trong, tư lịch tương đương lão trưởng lão. Tối thiểu nhất, hắn có thể tại đây Chấn Thiên Thần Giáo bên trong, đứng vào 20 vị trí đầu bên trong, chính là một tôn chính cống lão quái vật. Ha ha, không từ bỏ ý đồ, cái kia ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lấy cái gì tới thắng đối phương? Đối phương hiện tại có thể là liền hợp đạo cường giả đều không thể chém giết tồn tại, chẳng lẽ ngươi dự định thức tỉnh lão tổ? Có người miệng ai? Chấn Thiên Thần Giáo chính là Đông Hoang thập đại tông môn một trong, bọn hắn nội tình căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nếu bọn hắn nội tình mạnh mẽ như vậy, bọn hắn tự nhiên là có được mạnh hơn tồn tại. Một loại tông môn tầm thường đều chưa từng tồn tại lực lượng kinh khủng. Thánh giả, thánh, luôn luôn đều là một cái tương đương kinh khủng danh từ. Này không chỉ có chẳng qua là đại biểu cho một loại cảnh giới, càng là đại biểu cho một loại sinh mệnh cấp độ. Không thành thánh người, cuối cùng làm kiến hôi. Một câu nói kia cũng không phải là cái gì lời nói suông. Không chút khách khí tới nói, thánh giả tồn tại liền là bọn hắn này chút thập đại tông môn tồn tại duy nhất lực lượng. Cũng chính là có thánh nhân còn sáng, bọn hắn mới có thể đủ ổn thỏa thập đại tông môn vị trí lâu như thế. Mà bây giờ, bọn hắn đã bị Diệp Trần bức tức giận, thậm chí đều nghĩ trực tiếp thức tỉnh thánh nhân tổ sư, trực tiếp động thủ với hắn. Cái kia Diệp Trần bất quá là một cái 17-18 tuổi tiểu bối mà thôi, vì đối phó như thế một cái dở dở ương ương tiểu bối, liền tổ sư đều mời đi ra. Ngươi không sợ mất mặt, ta cũng ngại mất mặt. Một người mặc võ bào gầy còm lão giả hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Vậy ngươi nói một chút xem có biện pháp nào giải quyết được gia hỏa này, có bản lĩnh ngươi tự thân lên tràng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng phải hay không cái này cái gọi là tiểu bối đối thủ." Ngay từ đầu mở miệng Huyết Diễm trưởng lão, rêu cợt nói: "Đủ rồi, ta hiện tại cần chính là một cái phương pháp giải quyết, mà không phải tới nghe các ngươi cái lộn." Lúc này, một cái ngồi ở chủ vị phía trên, một bộ người trung niên bộ dáng văn sĩ, chậm rãi mở mắt, nhẹ nuốt trầm luôn nói: "Người này là Chấn Thiên Thần Giáo phó tông chủ, tên là Bạch Hà Thành. Chấn Thiên Thần Giáo, quy mô cùng với hùng vĩ, tông chủ trong ngày thường rất ít ra mặt, vẫn luôn là giấu ở cấm địa bên trong, trùng kích cảnh giới cao hơn. Tông môn đại bộ phận sự tình đều có Bạch Hạc Thành tới quản lý. Vì vậy, một câu nói của hắn có chuẩn bị khá cường đại lực các bách. Chẳng qua là một câu, toàn bộ Chấn Thiên Sơn đều yên tĩnh trở lại. Không người dám phản bác nữa một câu. Ta đều đã nghe nói, cái này Diệp Trần thực lực 10 phần mạnh mẽ, lúc trước cùng chúng ta từng có không ít xung đột, cho nên các ngươi xem nên xử lý như thế nào?" Bạch Hạc Thành chậm rãi nói: "Không bằng dạng này, chúng ta trước tạm thời tha hắn một lần. Dù sao hiện tại tông chủ đang lúc bế quan, mà thánh cảnh lão tổ lại không thể tùy tiện thức tỉnh, không bằng tạm thời trước buông tha hắn mấy ngày, chờ tông chủ sau khi xuất quan sẽ giải quyết hắn không muộn." Có người đề nghị. Chấn Thiên Thần Giáo tông chủ chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Thực lực của hắn không có người được chứng kiến. Lực lượng của hắn đồng dạng cũng không có người biết được. Bất quá mặc dù là như thế, lại không có người nào hoài nghi thực lực của hắn. Bởi vì cái này tông chủ, mấy trăm năm trước đó, thánh cảnh lão tổ từng trải qua nói một câu, cái kia chính là trên đời chỉ có tông chủ Hạ Thiên Vũ một người, có thể đỡ được hắn một trường, có thể tiếp được thánh giả một trường. Đây là hạng gì thực lực đáng sợ? Không chút khách khí tới nói, người tông chủ này mới là bọn hắn thần trong giáo, bên ngoài tu vi cường đại nhất một người. Bây giờ, lại qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Không thể không nói, Diệp Trần cho bọn hắn mang tới bóng mờ thực sự quá lớn. Bọn hắn bây giờ không có tự tin, tại phái gia phổ thông tu sĩ tình huống phía dưới, còn có thể bắt được hắn. Cho nên, nhất định phải điều động tông môn chiến lược mạnh mẽ nhất. Tông chủ Hạ Thiên Vũ, liền là bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn là có không ít người phản đối. Huyết Viêm, ngươi tại đánh giám, tông chủ là hạng gì tôn quý nhân vật, khiến cho hắn đối phó một tên mao đầu tiểu tử, ngươi đây là lòng dạ đáng chém a. Có người trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ. Huyết Viêm trưởng lao hé mắt, nhưng không có lên tiếng, hắn nói ra câu nói này, tự nhiên là có được tư tâm của mình. Hắn tốt mấy cái đệ tử, đều chết tại Diệp Trần trên tay. Người này không chết, hắn tâm khó có thể bình an. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, trong lúc đó, trong hư không lại truyền đến một hồi thanh âm đạm mạc, Diệp Trần phải không, ta hiểu được, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Chương 964, Bất Diệt Ma Đan. Chương 963, Bất Diệt Ma Đan. Đối với bốn phương hết thảy, Diệp Trần tự nhiên là không biết được. Đương nhiên, coi như hắn biết, đoán chừng cũng không thế nào biết để ý tới. Dù sao, đối với hắn mà nói, vô luận là thập đại tông môn cũng tốt, vẫn là trăm đại tông môn cũng được, đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Nếu là giọt nước trong biển cả, hắn tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hoang cổ cấm địa có dấu lấy hắn chuẩn bị ở sau, nếu là hắn có thể tìm về chính mình chuẩn bị ở sau, như vậy thực lực của hắn rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, thập đại tông môn, liên la trăm lớn, ngàn đại tông môn tới, đoán chừng đều bắt hắn không có cách nào. Đương nhiên, cái này cũng muốn hắn thuận lợi cầm tới chính mình chuẩn bị ở sau mới được. Bọn hắn hiện tại đã đi tới hoang cổ cấm địa bên trong. Hoang cổ cấm địa, hung hiểm vô cùng, khắp nơi đều là mối nguy. Lớn đến sơn nhạc, nhỏ đến bụi trần con kiến, cũng có thể là sát cơ một câu. Đã từng, liền có một cái tu sĩ, bởi vì không cẩn thận dẫm lên hoang cổ cấm địa bên trong, một bãi màu vàng đất bùn đất, trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt. Liền thân hồn đều mẫn tiêu diệt, tử trạng cực thảm. Càng thêm đáng sợ là, trên người hắn một điểm vết thương đều không có, tình huống của hắn, thật giống như trực tiếp đã trải qua vô số tuế nguyệt mở dạng. Người trực tiếp liền không có. Cho nên, ở loại địa phương này, vô cùng hung hiểm, hoàn toàn không thể buông lòng chủ quan một lát. Nơi này hẳn là chỗ lối vào, đi qua đã nhiều năm như vậy, nơi này bố trí vẫn là không có thay đổi, nếu không có biến hóa, như vậy có kiện đồ vật có lẽ lại ở chỗ này. Diệp Trần đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Suy nghĩ giống như là về tới thần giới thời kỳ một dạng. Năm đó hắn, xác thực đã tới hoang cổ cấm địa, bất quá thời điểm đó hoang cổ cấm địa càng lớn, càng rộng lớn, càng thêm hung hiểm. Hung hiểm tới trình độ nào? Cho dù là hắn lúc đó, cũng chỉ là đi gần như hơn phân nửa chiều dài mà thôi. Còn có rất nhiều nơi, hắn không có đi từng tới. Mà bây giờ này mảnh hoang cổ cấm địa, liền liền là cái kia cấm địa trong đó một góc. Nếu liền tòa kia cấm địa đều khốn không được hắn, giết không chết hắn, như vậy ở trong đó một góc, tự nhiên cũng là ngăn không được hắn. Hắn nhớ kỹ, trốn cấm địa này lối vào chỗ, chính là có một cái huyền bí đồ vật. Năm đó hắn cũng đồng dạng phát hiện. Bất quá, hắn bởi vì món kia dị bảo niên đại còn chưa đủ, còn kém một chút hỏa hầu, liền từ bỏ tạm thời không nhúc nhích. Xem ảnh một, vẫn như cũ lưu tại cái kia cửa vào vị trí chỗ. Mà bây giờ, đi qua đã nhiều năm như vậy, đồ chơi kia cũng cần phải thành thục đi. Liên cung kình thiên bình một dạng. Đang hoang lời, cho đến bây giờ, hắn đều có chút không rõ này thời gian trôi qua tốc độ, ở vào phong vân thần điện kình thiên bình, rõ ràng cùng hoang cổ cấm địa thời gian không giống nhau. Hoang cổ cấm địa hình thành thời gian càng lâu một chút. Nhưng hắn ngã xuống thời gian, hắn có khả năng cam đoan tuyệt đối không có quá ngàn năm. Như vậy vì cái gì này hoang cổ cấm địa cùng kình thiên bình so với hắn ngã xuống thời gian càng thêm lâu dài đâu? Cái này không được biết rồi. Trong này chắc chắn ẩn giấu đi một số bí mật, hơn nữa còn là tương đương to lớn cái chủng loại kia, lần này có lẽ có thể mượn cơ hội này tìm đến thời gian không nhất trí then chốt ra tới. Diệp Trần âm thầm đích thì thầm một tiếng, hướng thẳng đến cửa vào phương hướng đi tới. Hắn đi bộ pháp tương đương bình ổn, liền như là đi bộ nhàn nhã một dạng. Nếu là có người tại đây bên trong thấy được, nhất định sẽ tê cả da đầu. Hoang cổ cấm địa, đó là hạng gì hung hiểm địa phương, hơi đi nhầm một bước, vậy cũng là vạn kiếp bất phục mức độ a. Cho nên, những cái kia đến đây thăm dò hoang cổ cấm địa người, đều lục lọi ra một bộ chuyên môn con đường, tránh cho chạm đến những cái kia cấm kỵ. Ví như chớ đi đường thẳng, chớ có chạm đến cây cỏ, chớ có chạm đến con kiến. Nhưng mà, hắn bây giờ lại là tại đi bộ nhàn nhã tùy ý dục dịch. Đừng nói đường thẳng, liền là cây cỏ còn có con kiến, đều bị giẫm chết mấy cái. Này loại đi lại phương pháp, thật sự không sợ bị quy tắc của nơi này chỗ cắn trả sao? Nhưng mà bọn hắn tự nhiên là không biết, nơi này thiên địa quy tắc đều bị hắn mò thấy, nhớ kỹ trong lòng. Những cái kia tiền bối tổ tiên tích lũy quy tắc, đều là để cho người ta tránh cho đụng vào tới đây thiên địa quy tắc thôi, cũng không phải là chẳng qua là lưu truyền vu biểu mặt này chút cây cỏ hoặc là con kiến những thứ này. Nếu Diệp Trần đều đã nắm giữ quy tắc của nơi này, như vậy quy luật không quy luật, dĩ nhiên chính là không trọng yếu. Không có chút gì do dự, Diệp Trần rất mau tới đến cửa vào chỗ. Thấy được món kia, đã từng bị hắn lưu lại dị bảo. Cái này dị bảo, không phải cái khác, đang là một loại tên là Bất Diệt Ma Đan thiên tài địa bảo. Bất Diệt Ma Đan, trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh dược. Loại linh dược này, phụ thêm lấy một loại vô cùng mạnh mẽ lực phá hoại, tựa như là một tôn ma thần một dạng, đừng nói là ăn vào, chẳng qua là hơi chạm đến một kia, đều sẽ tại chỗ hình thần câu diệt. Chính là một loại chính cống hung vật. Nhưng dù cho là dạng này, nếu là có thể tìm tới thích hợp thủ đoạn, vẫn có thể đem hắn nuốt vào. Mà nếu là thật sự có thể nuốt vào, tốt như vậy chỗ cũng là cực kỳ đáng sợ. Không chút khách khí tới nói, này loại tăng lên chỗ tốt, thậm chí so Diệp Trần lúc trước chủ động tu luyện huyết hải ma thần quyết mang tới chỗ tốt, còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đây là một loại có thể khiến người ta bạch nhật phi thăng thần kỳ tồn tại. Năm đó hắn cũng là hao phí rất dài một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới nghĩ đến luyện hóa này trùng ma đan phương pháp. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí còn kém chút đã chết đi nhiều lần. Còn tốt hắn lúc đó, bên người có mấy cái thần đế cấp bậc tồn tại, giúp hắn chống cự. Bằng không thì hắn chỉ sợ lúc ấy liền một mệnh ô hô. Lại gặp mặt, tại lúc trước thời điểm, ta liền đã nói, ta muốn đem ngươi lấy đi, mà bây giờ, cũng là nên thực hiện ước định thời điểm. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết xuất một đạo huyễn hoặc khó hiểu pháp ấn. Này chút pháp ấn, tương đương kỳ lạ, căn bản không giống như là tu sĩ tầm thường kết xuất tới pháp ấn một dạng. Hắn hiện tại kết xuất tới pháp ấn, càng thêm cổ lão, tựa như là một loại tương đương tăng thương, tương đương xa xưa lực lượng một dạng. Dù cho không có thể hiểu được, nhưng chỉ là hơi nhìn lên một cái, cũng có thể cảm giác được. Cái kia pháp ấn bên trong bao hàm cổ lao khí tức, tựa như là một loại ngủ say không vài vạn năm viễn cổ tồn tại, đang ở chậm rãi thức tỉnh một dạng. Hào hào hào. Hư không bên trong, một gốc như mực như sơn thực vật dần dần hiện hiện ra á. Đây là một gốc không đến người cao tiểu thụ, mà trên cây, vẹn vẹn chỉ có một viên trái cây mà thôi. Mà lại, trái cây cũng không lớn, đại khái chỉ có hải nhi to như nắm tay. nhưng chính là như thế một viên nho nhỏ trái cây, lại là ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng này vắt ngang toàn bộ hoang cổ, khiến cho toàn bộ không gian cũng hơi rung động. Thậm chí tại hắn hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ hoang cổ cấm địa cũng bắt đầu hơi hơi rung động, bên trong thiên địa quy tắc cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối bắt đầu bạo loạn dâng lên. Cái này là bất diệt ma đan lực lượng, một cỗ đủ để phá hủy hết thể khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng mà mặc dù là như thế, Diệp Trần cũng là không hề bị lay động, hai tay của hắn kết lấy pháp ấn. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Diệp Trần dòng dã kết 3600 cái pháp ấn, cuối cùng tại cái cuối cùng pháp ấn hạ xuống trong nháy mắt, cái viên kia tản ra bàng bạc hủy diệt khí tức linh quả, rốt cục bùng lên ra một đoàn cực kỳ hào quang chói sáng. Thấy cảnh này, Diệp Trần mỉm cười, bởi vì hắn hiểu rõ, Ma Đan đã tới tay. Chương 965, chấn thước và cổ. Vô song Diệp Trần. Chương 964, chấn thước và cổ. Vô song Diệp Trần. Ngã xuống thần điện. Nơi này là hoang cổ cấm địa lối vào chỗ. Từ Trường không đám người liền ở vào khu vực này bên trong. Khi tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, Diệp Trần liền để bọn hắn trước ngừng lưu tại nơi này. Chờ hắn xử lý xong việc tình về sau, lại cùng nhau nhích người. Đối với yêu cầu này, bọn hắn tự nhiên là không có ý nghĩa gì, dù sao, hoang cổ cấm địa hung hiểm vô cùng, coi như là thánh nhân cũng có khả năng ngã xuống. Tại không có Diệp Trần dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tự nhiên là không dám tùy ý động đậy. Coi như trên trận có kinh nghiệm lão đạo, từng tiến vào lần trước hoang cổ cấm địa mở ra thế hệ trước tồn tại, bọn hắn cũng không dám cho nên đi loạn. Bất quá, các ngươi nói này Diệp công tử đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc này, một cái khuôn mặt hơi có vẻ có chút non nớt tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, không ít người đều lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Trần tồn tại để bọn hắn thấy rung động, không chỉ có chẳng qua là rung động mà thôi, bọn hắn thậm chí cảm nhận được không có gì sánh kịp hoảng sợ. Không có cách, Diệp Trần trước đó bày ra chiến lực quá mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới cái này một cái tuổi trẻ tồn tại thế mà có thể bộc phát ra sức chiến đấu cỡ này? Bọn hắn cũng đều là trong tông môn tương đương nổi danh thiên tiêu, bằng không cũng sẽ không bị tông môn phái ra cung cấp Diệp Trần khu xử. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới sẽ cảm thấy phá lệ rung động. Bởi vì tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm, cũng đều là vừa mới đến như thường tố thần, thậm chí huyền đan cảnh cảnh giới mà thôi, nhưng Diệp Trần lại không giống nhau. Cảnh giới của hắn không cao, có thể bạo phát đi ra chiến lực, lại là để bọn hắn theo không kịp. Không chút khách khí tới nói, nếu là Diệp Trần xuất thân tại bọn hắn Phá Kiếm Tông bên trong, tất nhiên sẽ trở thành tân nhiệm thánh tử. Không chỉ có chẳng qua là thánh tử, đoán chừng sẽ trở thành vì càng thêm đáng sợ tồn tại. Phá Kiếm môn truyền thừa đã lâu, nhưng đúng nghĩa nghịch thiên hạng người, hết thảy mới giải rác không đến 12 người. Nhưng mặc dù là như thế, này 12 người vẫn là có cực kỳ thực lực sâu không lường được. Diệp Trần hiện tại biểu hiện ra chiến lực, không chút khách khí tới nói, thật có thể xếp tới cái kia trong 12 người, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ 13 người. Diệp công tử lai lịch, không là chúng ta có khả năng ước đoán, bất quá, dù vậy, hoang cổ cấm địa bên trong vẫn là có hắn không giải quyết được tồn tại. Lúc này, đột nhiên có người nhớ tới một điểm. Hoang cổ cấm địa vô cùng thần bí, nghe nói có một cái quy định bất thành văn, cái kia chính là nếu như tại cấm địa bên trong đưa tới thiên địa dị tượng đủ mãnh liệt, như vậy về sau võ đạo chi lộ liền sẽ trở nên càng rộng lớn hơn. Xem ảnh một, thậm chí nghe nói có thể được cấm địa biếu tặng. Không sai, liền là cấm địa biếu tặng. Từ xưa đến nay, có không ít người đều cho rằng hoang cổ cấm địa không chỉ có chẳng qua là một cái hiểm địa đơn giản như vậy. Nếu quả như thật là hiểm địa như vậy, liền sẽ không sản sinh ra nhiều như vậy hiện tượng quỷ dị, mà biếu tặng liền là này chút quỷ dị một trong số đó. Căn cứ truyền ngôn, nếu là có thể đạt được hoang cổ cấm địa biếu tặng, chớ nói tu vi tăng vọt, đoán chừng có thể được một chút ngoài định mức đồ vật. Năm đó liền có một vị siêu quần bạt tụy thiên tiêu, khi lấy được cái này biếu tặng về sau, trực tiếp thu được kiếm thánh truyền thừa, từ đó trở thành một tên nổi danh kiếm thánh, cuối cùng càng là sáng tạo ra một môn cực kỳ cường đại tông môn. Người này tự nhiên không là người khác, cái này người liền là Phá Kiếm môn ngày xưa tổ sư. Liên Phá Kiếm môn thành lập đều cùng cái này thần bí cấm địa có quan hệ, có thể nghĩ tại đây bên trong đạt được loại kia đặc thù biếu tặng, đến tột cùng là một loại bao lớn cơ duyên. Không biết Diệp công tử có thể hay không đạt được này trong truyền thuyết biếu tặng. Hẳn là không được, dù sao thứ này, ngoại trừ kinh tài tuyệt diễm nhất nhân kiệt bên ngoài, căn bản không người có thể làm được, bằng không cũng sẽ không trở thành năm đó truyền thuyết. Không ít người nghị luận ầm ĩ, đều là không coi trọng Diệp Trần. Cái này cũng như thường, dù sao hoang cổ cấm địa lai lịch quá mức thần bí, coi như là ngày xưa bọn hắn tổ sư ra, cũng vẹn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng đạt được mà thôi. Diệp Trần lúc này mới 17-18 tuổi, thiên phú mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng nội tình vẫn là kém một chút, nếu là hắn dạng này đều có thể cầm tới biếu tặng, cái kia cũng quá mức đáng sợ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đều cho rằng như vậy trong nháy mắt. Sau một khắc, giữa đất trời, một hồi hạo đạn thân âm đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, gió nổi mây phun, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bạo tuôn đi qua. Ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong. Sau một lát, chói mắt có sáng xông thẳng lên trời, hạo đạn 9 vạn giảm. Mà Diệp Trần thân hình cũng trực tiếp xuất hiện tại cột sáng kia bên trong, xuất hiện tại trước mắt mọi người phía trên. Oeng, ầm ầm. Giờ khắc này Diệp Trần, bước chân như rồng, mỗi bước ra một bước, quanh mình hư không đều sẽ không ngừng run rẩy. Không chỉ như thế, cột sáng phía trên càng là nổi lên một đạo hư ảo cầu thang. Nay đạo cầu thang, vô hình vô chất, nhìn qua tựa như là không tồn tại một dạng, nhưng ở bước chân hắn rơi vào trên đó phương về sau, đúng là phát ra chấn hội phát điếc thanh âm, liền giống như một cước đạp ở thập vạn đại sơn một dạng. Mà lại, còn không phải bình thường thập vạn đại sơn. Tại hắn một cước đạp xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Oeng, oeng, oeng. Đông Hoang Thánh Địa, cường giả như mây, có được chí cường tu vi người, giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Nhưng mặc dù là như thế, hoang cổ cấm địa cũng không phải bọn hắn tùy ý có thể chinh phục tồn tại. Đừng nói là dẫn động dị tượng, liền là nghĩ ở bên trong tùy tiện tìm tới một ít cơ duyên, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Mà Diệp Trần bây giờ lại là thật làm được. Hắn thật dẫn động dị tượng, dẫn động toàn bộ hoang cổ cấm địa động tĩnh. Không chỉ có là như thế, hắn thậm chí còn đạp ở dị tượng trên thân. Từng bước một, đi lên leo. Ánh mắt như điện, chân đạp sao băng. Diệp Trần một bước một cái dấu chân, đi lên leo. Dưới chân hắn, một tầng lại một tầng cầu thang bị đạp nát, tầng tầng sụp đổ. Đạp thiên bậc thang, trèo lên linh tiêu. Đã từng, cũng có người dẫn dắt ra thang trời dị tượng ra tới. Nhưng này người cuối cùng chẳng qua là leo lên 30 giai, liền không chịu nổi, mà từ bỏ. Người kia cuối cùng trở thành một tên thánh vương phía trên tồn tại, hưởng dự nhân gian. Ngày hôm nay Diệp Trần lại là như dẫm trên đất bằng. 30 giai, 40 giai, 50 giai. Diệp Trần bước chân không ngừng, đúng là trực tiếp leo lên 99 cấp, đi tới phần cuối. Mà liền tại hắn leo lên đỉnh phong trong nháy mắt, một đạo mộ cổ thần trung thanh âm, đúng là trực tiếp theo hư không phần cuối vang lên. "Oeng, oeng, oeng." Đạo thanh âm này, khoáng cổ thức kim. Toàn bộ hoang cổ cấm địa, rõ ràng có thể nghe. Thiên khung phía trên, 9 vạn dặm tử khí, hạo đãng kéo dài. Chấn thiên hám địa dị tượng, để cho người ta rung động, hoảng sợ. Ngày xưa, lão tổ Thang Đăng Thiên, kinh bốn phương, khai tông lập phái, lập nên bất hủ sự nghiệp to lớn. Hôm nay, có người Diệp Trần, cùng Thang Đăng Thiên dẫn dị tượng. Nhưng tới khác biệt, hậu nhân Diệp Trần thẳng tới đỉnh phong, thiên địa tế minh, tử khí hạo đãng 9 vạn dặm. Quần quần thiên tượng, chấn thước vạn cổ. Dung chuyển trời đất, vô song Diệp Trần. Chương 966, dung hợp. Tu luyện. Chương 965, dung hợp. Tu luyện. Quá rung động. Từ trường không đám người không khỏi sợ hãi than. Nhưng cùng từ trường không đám người rung động tâm tình không giống nhau chính là leo lên đỉnh phong, chấn thước cổ kim Diệp Trần, nội tâm lại là hào không dao động. Cũng không thể nói hào không dao động, chỉ có thể nói cảm giác của hắn cùng những người khác rung động cũng không giống nhau. Kiếp trước hắn còn ở tại thần giới thời điểm, hắn liền đã đăng lâm hôn khác bậc thang, mà lại còn không chỉ một lần. Dù sao, hắn chính là thần đế chi sư, trên đời căn bản không có bất luận cái gì cấm địa có thể làm khó được hắn. Hoang cổ cấm địa cơ duyên, hắn tự nhiên là hết thảy đều có thể nắm giữ. Vốn cho là hoang cổ cấm địa tại thoát ly thần giới về sau, này loại biếu tặng cùng với thiên địa dị tượng liền không tồn tại nữa. Không nghĩ tới, nó còn đem loại lực lượng này cùng quy tắc giữ lại cho tới bây giờ. Mà lại, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, không chỉ không có bị suy yếu, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Lớn mạnh tới trình độ nào? Lớn mạnh đến Diệp Trần tại đăng lâm song thang trời trong nháy mắt, thậm chí liền cảnh giới của mình đều áp chế không nổi, trực tiếp liên phá hai cảnh, đến tố thần cảnh 8 tầng cảnh giới. Lực lượng thật là cường đại, chắc không được Đông Hoang người sẽ đối với hoang cổ cấm địa coi trọng như vậy, cỗ lực lượng này đã vượt xa ở tại thần giới thời điểm hoang cổ cấm địa. Xem ra, này hoang cổ cấm địa đang rơi xuống nhân giới về sau, cũng phát sinh rất nhiều biến cố, bằng không, tuyệt đối không có cách nào biến thành hiện ở loại tình huống này. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Vốn cho rằng hoang cổ cấm địa vẫn là cùng hắn năm đó ấn tượng như thế, hiện tại đến xem, nội bộ cải biến rất nhiều. Hắn cũng muốn tăng thêm tốc độ, đem món kia chuẩn bị ở sau nắm bắt tới tay mới được. Bất quá, đang động thân trước đó, vẫn là có một chuyện cần trước giải quyết mới được. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, sau đó cầm trong tay một khối tử trái cây màu đen, chậm rãi lấy ra ngoài. Này miếng trái cây, không phải cái khác, chính là trước đây không lâu, hắn lợi dụng bí pháp tại vào trong miệng ngắt lấy được bất diệt ma đan. Bất diệt ma đan có được phá hư, cùng với xe rách hết thể lực lượng. Bất kỳ một loại vật chất nào, chỉ cần chạm đến nó, đều sẽ bị này loại gần như quy tắc lực lượng tại chỗ xoắn nát. Đây chính là vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai nhận biết hoặc là từng chiếm được bất diệt ma đan nguyên nhân. Bởi vì tại tiếp xúc qua, hoặc là được chứng kiến bất diệt ma đan người, đều đã tại chỗ biến thành cho bụi. Cũng chỉ có Diệp Trần này loại tồn tại mới có thể đem hắn thu nạp tiền đến. Bất quá, cho dù là thu nạp tiền đến, này bất diệt ma đan vẫn là khá là bất an điểm, liền giống như là muốn tùy thời theo trong tay hắn thoát khỏi, muốn đem hắn triệt để yên diệt dáng vẻ. Có chút ý tứ, bất quá dạng này khiêu chiến dâng lên mới có ý tứ. Xem ảnh một. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vệt chiến ý hào quang. Không có ai biết bất diệt ma đan lai lịch, cũng không người nào biết bất diệt ma đan chân chính dùng pháp. Thế nhân chỉ biết là thứ này, phụ thêm lấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, có thể đem xung quanh hết thảy toàn bộ phai mờ sạch sẽ. Nhưng Diệp Trần lại là biết, loại lực lượng này kỳ thật có mặt khác công dụng. Cái kia chính là tôi thể. Đúng vậy, tôi thể. Bất diệt ma đan lớn nhất công hiệu, cái kia chính là tăng cường chính mình thể phách, làm cho trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn. Mà lại, còn không chỉ có chỉ là bình thường mạnh mẽ mà thôi. Nếu là thật có thể đem bất diệt ma đan hòa tan vào trong thân thể, như vậy cô thân thể kia, tất nhiên sẽ có chuẩn bị hủy diệt lực lượng. Liên tựa như trong truyền thuyết hủy diệt thần thể một dạng. Tại thân thể này chạm đến bất kỳ vật gì, đều sẽ tại chỗ phai mở thành bột mịn, chính là một loại cực kỳ hung lệ thần thể. Ngày xưa hủy diệt thần đế, liền là tại Diệp Trần chỉ đạo phía dưới, nuốt bất diệt ma đan, lúc này mới đem hủy diệt thần thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mà bây giờ, cũng đến phiên Diệp Trần chính mình tới nuốt này miếng thiên tài địa bảo. Thái Hư Bình Ma Thiên. Diệp Trần trong lòng đọc thầm một tiếng Huyết Hải Ma Thần Quyết khẩu quyết. Huyết Hải Ma Thần Quyết đi qua Diệp Trần lịch chuyển tu luyện về sau, đã sớm dung nhập thân thể của hắn mỗi một tấc. Không chút khách khí tới nói, hiện tại Diệp Trần, sớm cũng không phải là phàm nhân thân thể. Nhất là tại hắn thân thể đã đi qua bất diệt tam chuyển về sau, hắn thân thể càng thiên hướng về những thái cổ đó di chủng, thậm chí Long Phượng thân thể loại nhân vật cấp độ kia. Hắn gân cốt máu thịt, tràn ngập khí tức thần thánh. Nhất cử nhất động đều mang uy năng lớn lao. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt to lớn bàng bạc thanh âm, Diệp Trần khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kinh khí toàn bộ bị điều chuyển động. Làn da, xương cốt, cơ bắp, hết thảy sự vật cũng bắt đầu điên cuồng chạy quay vòng lên. Bàng bạc bất hủ khí tức dần dần ở trong cơ thể hắn thanh tỉnh lại. Nếu là hiện tại có người tại đây bên trong, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì hiện tại Diệp Trần, phương pháp tu luyện căn bản không phải bọn hắn người bình thường sử dụng tu luyện thủ đoạn. Hiện tại tu luyện thủ đoạn, cho dù là cuồng bạo nhất luyện thể, đó cũng là một tấc da thịt dạng này tu luyện. Căn bản không dám khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng nhau tu luyện. Mà Diệp Trần, không chỉ có chẳng qua là khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng nhau tu luyện, thậm chí, thần hồn của hắn cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ phải lập tức theo hắn tử phủ bên trong bay lượn ra tới, đồng dạng bắt đầu tu luyện. Tâm điểm dùng nhiều. Triệt để tâm điểm dùng nhiều. Nếu là có người tại đây bên trong, nhất định sẽ nói hắn đã điên rồi. Dạng này phương pháp tu luyện, thành công như còn tốt, nhưng một khi thất bại, cái kia tất nhiên là tại chỗ toàn thân sụp đổ, tại chỗ bạo thể mà chết xuống chẳng. Bất diệt ma đan lực lượng cực kỳ hung bạo, vừa vặn có thể dùng tới thối luyện bất diệt ma thể lực lượng. Bây giờ ta đã đem bất diệt ma thể nhảy lên tới thứ 3 chuyển cảnh giới, vừa vặn có khả năng hấp thu dung nạp vật này. Không biết thừa cơ hội này, có thể hay không đem bất diệt ma thể tăng lên tới đệ tứ chuyển cảnh giới. Bất diệt ma thể mạnh mẽ vô cùng, có chuẩn bị hủy diệt hết thể lực lượng. Sớm tại Diệp Trần tu luyện thành bất diệt ma thể thời điểm, hắn liền hiểu môn công pháp này mạnh mẽ chỗ. Không chút khách khí tới nói, bất diệt ma thể mới là rất nhiều thể chất bên trong hung hãn nhất tồn tại. Bởi vì hắn có mặt khác thể chất không cụ bị nghịch thiên chỗ, cái kia chính là thôn phệ, không hạn chế thôn phệ. Chỉ cần là có linh khí đồ vật, đều có thể bị hắn thôn phệ, hóa thành tự thân lực lượng. Bất diệt ma đan vừa vặn liền phù hợp bất diệt ma thể này loại đặc tính, vì vậy, cả hai có thể dung hợp, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Trần cũng là đánh lấy cái chủ ý này, mới có thể ở thời điểm này đem bất diệt ma đan luyện hóa. Veng, veng, veng. Một chuỗi chấn thiên động địa tiếng vang không ngừng tại Diệp Trần trong cơ thể vang lên. Giờ khắc này Diệp Trần tựa như là đưa thân vào một đầu huyết hải đại dương mênh mông bên trong. Tại quanh người hắn trăm dặm, cuồng bạo kinh khí không ngừng phồng lên. Bốn phía hết thảy đều đang điên cuồng phai mờ. Bất luận một loại nào sự vật, tại tiếp xúc đến này chút kinh khí trong nháy mắt, đều hoàn toàn bị hóa thành hư vô. Cường hãn, khủng bố. Khó nói lên lời lực lượng, không ngừng tại Diệp Trần trong cơ thể thức tỉnh lấy. Cuối cùng, tại không biết qua bao lâu về sau, cơ hồ tại Diệp Trần như đại dương kinh khí, đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, trong lúc đó, nương theo lấy một hồi chói tai vụ vụ. Một cố khó mà hình dung, lại khó có thể lý giải được hỗn độn chi khí, dần dần tại đan điền của hắn chỗ, chậm rãi ngưng tụ ra tới. Chương 967, Thanh Giao. Chương 966, Thanh Giao. Veng, veng, veng. Hỗn loạn cùng khí tức thần bí, dần dần tại Diệp Trần trong cơ thể quanh quẩn mà ra. Một gốc đen kịt cổ thụ, dần dần đứng ở Diệp Trần trên đan điền. Cây đại thụ này, nguy nga thông thiên, có chừng 99.999 trượng, hắn thân cây rộng lớn vô cùng, hắn cành lá vô cùng phồn thịnh. Xa xa nhìn sang, tựa như là vác lên một phiến thiên địa một dạng. Không chỉ như thế, tại này trên gốc đại thụ, càng là tản ra một cỗ hỗn loạn mà man hoang khí tức. Loại khí tức này, tựa như là thiên địa vừa mới xây dựng ban đầu, tạo ra hỗn độn khí tức, nhường người nhìn mà sợ. Hỗn độn chi thụ. Đối với này gốc thần bí bàng bạc đại thụ, Diệp Trần cũng không xa lạ gì. Đây là Huyết Hải Ma Thần Quyết, nghịch luyện đến đệ tứ trọng tiêu chí. Tại loại tình huống này, Diệp Trần thân thể đã đạt tới một loại tương đương khó có thể lý giải được mức độ. Hắn hiện tại thân thể, thậm chí so trong truyền thuyết thân thể, còn muốn cường hoành hơn mấy lần không thôi. Đấm ra một quyền, thậm chí hư không đều muốn vỡ tan. Hợp đạo cảnh cường giả, như là giống trước đây không lâu Hàn Phong này chạy, đoán chừng hắn chỉ cần một quyền, liền có thể đem triệt để phai mở, khiến cho hắn hoàn toàn biến mất trên đời này. Khủng bố, mạnh mẽ. Không có ai biết hiện tại Diệp Trần cực hạn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, coi như là Diệp Trần chính mình cũng không thế nào rõ ràng. Bực này lực lượng, quả nhiên là dọa người vô cùng, nhường người tê cả da đầu. Bất diệt ma đan lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, vậy mà có thể nhanh như vậy để cho ta từ trước tới giờ không diệt tam chuyển tình huống phía dưới, tăng lên tới bất diệt tứ chuyển. Chỉ tiếc, ta thực lực bây giờ vẫn có chút yếu, bất diệt ma đan tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị ta phong tồn tại trong cơ thể, bằng không, hiện tại ta, đoán chừng thể phách muốn càng thêm mạnh mẽ. Diệp Trần tự lẩm bẩm. Thể phách cảnh giới tổng cộng có khả năng chia làm: thức tỉnh, vừa tìm thấy đường, tiểu thành, đại thành, thông u, đỉnh thành. Mà thể chất cấp bậc cũng là chia làm đủ loại khác biệt. Phân biệt là phàm thể, bảo thể, hoàng thể, thần thể, đạo thể. Trước đó Diệp Trần chỗ đụng phải những cái kia có được thể chất đặc thù người, đại bộ phận đều là bảo thể cấp bậc. Nhưng mà cho dù là bảo thể cấp bậc lực lượng, cũng đều tương đương kinh người. Nếu không phải Diệp Trần thực lực so với cái kia người cường hãn hơn nữa còn thân phụ Huyết Hải Ma Thần Quyết tu luyện ra được bất diệt ma thể, chỉ sợ thật đúng là không thể quá mức nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Xem ảnh một. Mà bây giờ, Diệp Trần hiện tại bất diệt ma thể đã triệt để thuế biến. Bất diệt ma thể có được mặt khác thể chất chưa từng có được lực lượng, cái kia chính là thôn vệ cùng với không hạn chế tiến hóa. Mới đầu, bất diệt ma thể vẹn vẹn chẳng qua là bảo thể cấp bậc thể phách mà thôi. Nhưng bây giờ, tại trải qua thôn vệ luyện hóa bất diệt ma đan về sau, bất diệt ma thể lực lượng đã đạt tới hoàng thể cấp bậc. Không chỉ như thế, hơn nữa còn là tiểu thành cấp bậc hoàng thể. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn hiện tại thậm chí có thể nói, tại không sử dụng bất luân cái gì tu vi tình huống phía dưới, liền có thể trấn sát một tên uy tín lâu năm hợp đạo cảnh cường giả. Thực lực mạnh mẽ rất nhiều lần, khó trách lúc trước thời điểm, hủy diệt tên kia một mực hy vọng lại tìm đến một viên bất diệt ma đan. Chỉ tiếc, lúc trước cuối cùng tìm tới thời điểm, này miếng ma đan vẫn chỉ là ấu sinh thời kỳ, luyện hóa nuốt sẽ chỉ lãng phí hắn dược lực, bằng không, hủy diệt tên kia hẳn là liền không chỉ có chẳng qua là thần thể đơn giản như vậy đi, tối thiểu nhất cũng có thể đến tới đạo thể mức độ. Diệp Trần chậm rãi nhìn thoáng qua, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hai tay. Hắn giờ phút này, tựa hồ lại về tới niên đại đó. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là hơi lóe lên một cái hình ảnh mà thôi. Dù sao hắn hiện tại, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa rất xa. Trừ phi hắn hiện tại liền có thể cầm tới món kia chuẩn bị ở sau, bằng không, còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Bất quá, vật kia tựa hồ ngay tại cách đó không xa, ngay tại cấm nguyên bên trong, hiện tại đi qua, đại khái không đến một ngày thời gian liền có thể đến. Cái gọi là cấm nguyên, liền là hoang cổ cấm địa khu vực hải tâm. Nay mảnh đất khu, mới là hoang cổ cấm địa trọng yếu nhất, mới thật sự là có dấu đại cơ duyên địa phương. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, bất quá là hoang cổ cấm địa phía ngoài nhất khu vực thôi. Vì vậy, muốn đi qua, còn cần thời gian nhất định. Thế nhưng, nếu như muốn đi qua, vậy thì trước hết giải quyết một vấn đề mới được. Ngươi nói đúng không? Trong lúc đó, Diệp Trần quay đầu, hướng về một chỗ không có một hai hư không nhìn sang. Mà liền tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, đột nhiên, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một cái có chút bóng người cao lớn dần dần xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Bóng người này, thân mặc một bộ trường bào màu trắng, trên đầu mang theo một cái mão tử kim, lộ ra quý khí bức người, tựa như là trong truyền thuyết đế vương mở dạng. Không chỉ như thế, khí thế của hắn còn phá lệ khủng bố. Rõ ràng chẳng qua là phổ phổ thông thông tiếng vỗ tay mà thôi, lại là như là từng đợt kinh khủng lôi âm mở dạng, không ngừng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, khiến cho quanh mình không khí không ngừng chấn động, hết thảy phá toái. Có chút ý tứ, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Bóng người cao lớn hai tay thả lỏng phía sau, hai tay không có vật gì, mà lại trên người áo bào, cũng không phải là pháp bảo gì đạo khí, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường quần áo mà thôi. Nhưng chính là như vậy, trên người hắn phát ra lực lượng vẫn như cũ tương đương mạnh mẽ, tựa như là một tòa thập vạn đại sơn, ngang qua tại trước mặt mọi người một dạng. Bất kỳ một cái nào thấy cái này bóng người cao lớn trong nháy mắt, trong lòng đều sẽ sinh ra tuyệt đối không thể địch cảm xúc ra tới. Phát hiện ngươi không phải rất bình thường sao? Diệp Trần cũng là gió nhẹ mây bay, căn bản không có bị cố khí tức này chấn nhiếp đến bộ dáng, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Cái này mặc hoa phục nam tử cao lớn thấy Diệp Trần bình tĩnh bộ dáng, trong mắt không khỏi nhiều một vẻ hứng thú, ngươi cũng là rất bình tĩnh, ngươi biết ta là ai sao? Biết, hoang cổ cấm địa đản sinh ra một tôn sinh linh thôi. Hẳn là một loại nào đó giao long hóa thân. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Hoang cổ cấm địa ẩn chứa vô số hung hiểm, cũng có được vô số cơ duyên. Tại cấm địa bên trong, tự nhiên là có người đắc đạo thành công. Trước mắt nam tử này, hết sức rõ ràng liền là trong đó một tôn đắc đạo thành công sinh linh. Đây chính là vì cái gì, hắn có thể trực tiếp xuất hiện tại hoang cổ cấm địa nguyên nhân, đồng thời bỏ qua quy tắc của nơi này nguyên nhân. Bởi vì hắn bản thân ngay ở chỗ này sinh tồn vô số thời gian, đối với nơi này thiên địa quy tắc, đó là hiểu quá rồi. Có chút ý tứ, nghĩ không ra ngươi tên nhân loại này còn như thế thú vị, tại biết bản tọa chân thân tình huống dưới, còn như thế bình tĩnh. Ngươi so dĩ vãng những cái kia nhân loại có ý tứ nhiều. Hoa phục nam tử chậm rãi mở miệng. Ồ, ngươi còn gặp qua những người khác? Diệp Trần nhiều hứng thú nói. Vậy dĩ nhiên là dĩ nhiên, bất quá bọn hắn đều không được tốt lắm, tại nhìn thấy ta chân thân thời điểm, đều sợ tè ra quần, bản tọa không thích nhất liền là hèn nhát, cho nên bọn hắn đều đã chết. Đã như vậy, ngươi nghĩ biểu đạt chút gì đâu? Diệp Trần khỏe miệng ý cười càng nồng đậm, nhưng trong đôi mắt hàn quang càng rét lạnh. Rất đơn giản, ngươi làm nô, kể từ đó, bản tọa liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hoa phục nam tử đương nhiên nói. Nhìn xem đương nhiên, cao cao tại thượng, giống như trích tiên một dạng hoa phục nam tử, Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, đã như vậy, vậy ngươi cần phải tiếp nhận. Chương 968, liền này, cũng dám xưng là khoảng cách. Chương 967, liền này, cũng dám xưng là khoảng cách. Vậy ngươi cần phải tiếp nhận. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong đôi mắt hiện ra một vệt giọng nghĩa mai vẻ mặt. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp nhất kiếm phách chẳng tới. Côn bạo kiếm khí, đè ép hết thảy, dùng một loại khí thôn sơn hà khí thế, hướng phía trước chém thẳng tới. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này hoa phục nam tử đã để hắn tức giận, khiến cho hắn làm nô. Hắn cũng xứng. Mà lại, này người vốn chính là kẻ đến không thiện, xem chừng hắn liền là cảm giác được hắn bên này vừa mới phát sinh to lớn dị tượng, lúc này mới tới làm tiền. Nếu là như thế, vậy hắn tự nhiên là muốn vì chính mình rũi móng vuốt hành vi trả giá thật lớn. Veng, veng, veng. Vô biên kiếm khí hóa thành một đạo to lớn kiếm khí dòng sông, không ngừng theo trên trời cao dâng trào xuống tới. Hết thảy chạm đến đầu này kiếm hà hết thảy đều trực tiếp là phá vỡ đi ra. Thấy cảnh này, Cái kia hoa phục nam tử trong mắt trực tiếp là bùng lên ra một đạo xâm nhiên sắc cơ. Hắn thấy, vừa mới chính mình cái này cách làm, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, thu Diệp Trần làm nô tài hành vi, với hắn mà nói, càng là một loại lớn lao ban ân. Phải biết, hắn nhưng là này hoang cổ cấm địa đản sinh ra sinh linh a. Tu luyện không biết bao nhiêu năm, tu vi đơn giản đến tạo hóa thông thiên mức độ. Mà đối phương, bất quá chẳng qua là một cái suy nhược nhân tộc thôi. Hắn đem hắn thu làm nô tài, đó là đối công nhận của hắn, chính là hắn lớn lao ban ân. Bây giờ, đối phương không những không linh tỉnh, còn muốn đối với hắn rút kiếm đối mặt. Thật là muốn chết. Hoa phục nam tử trong mắt tràn ngập nồng đậm sắc cơ, nguyên bản còn muốn cho ngươi một cái cơ hội tới, đã ngươi như vậy khăng khăng muốn chết, thì nên trách không được ta hạ ngoan thủ. Ngươi cảm thấy ngươi có được tu vi hiện tại liền rất mạnh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chút thực lực ấy, trong mắt của ta liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Hoa phục nam tử làm tu luyện đã lâu nhân vật, hơn nữa còn là thành công hóa hình cường đại tồn tại, nhãn lực của hắn tự nhiên là tương đương người tiên. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được hiện tại Diệp Trần đã là đến tố thần cảnh 8 tầng cảnh giới. Nhưng, cho dù là dạng này, như vậy có tác dụng gì? Xem ảnh một. Đối với hắn mà nói, đừng nói là tố thần cảnh 8 tầng, coi như là hợp đạo cảnh 8 tầng, hắn thấy, đều là một hơi đều có thể thổi tắt tồn tại thôi. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Veng, veng, veng. Không có chút gì do dự, hoa phục nam tử lập tức động thủ. Một đoàn màu xanh kinh khí, trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong tay hắn không có pháp bảo, nhưng thân là lòng tộc hắn, thân thể liền là tốt nhất pháp bảo. Một chiêu quét ngang mà xuống, thiên địa trong nháy mắt sụp đổ ra. Một đầu to lớn chân nguyên đại thủ ấn đột nhiên rơi xuống. Hợp đạo cảnh đồng dạng cũng chia đủ loại khác biệt, bình thường tới nói, tu luyện được càng lâu người, thực lực liền sẽ càng cường đại. Cái gọi là càng cổ lão, càng cường đại liền là như thế. Mà tại đây loại cổ lão phía dưới, nếu là có chuẩn bị càng mạnh mẽ hơn thể phách, vậy dĩ nhiên là ưu thế lớn hơn. Trước mắt cái này hoa phục nam tử, liền có tu sĩ tầm thường, không cụ bị ưu thế cự lớn. Cái kia chính là, hắn không phải người. Bản thể của hắn chính là một đầu thanh dao. Mọi người đều biết, Long tộc luôn luôn đều là dùng thể phách mà nổi tiếng, dao, mặc dù không phải thật sự long, nhưng cũng đồng dạng có chuẩn bị long tộc huyết mạch. Vì vậy, trước mắt cái này hoa phục nam tử lực lượng cũng khá là khủng bố. Đánh xuống một đòn đến, hết thảy đều là quy về hư vô. Không khí hoàn toàn bị ép bạo. Phương viên mấy trăm dặm, hoàn toàn hóa thành một mảnh lao tù. Hoàn toàn khóa chặt lại phiến khu vực này toàn bộ sinh linh, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Cái gọi là trong lòng bàn tay lao tù, trên trời tiên nhân, liền là như thế. Nhưng mà, đưa thân vào này kinh khủng chân nguyên đại thủ ấn bên trong, Diệp Trần lại là vẻ mặt như cũ, hắn căn bản không có nửa điểm thất kinh cảm giác. Hắn bình tĩnh như trước vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt hướng hắn nghiền ép lên tới chân nguyên đại thủ ấn, không có nửa phần chần chờ, hai tay đột nhiên một điểm, nguyên bản đã hội tụ vô số kiếm khí kiếm hà, trong nháy mắt trở nên to lớn hơn. Ngàn vạn thanh khí kiếm, đồng thời vụt lên từ mặt đất, dồn dập theo kiếm hà bên trong chạy ra. Cùng cái kia vô biên chân nguyên đại thủ ấn, tầng tầng cứng rắn chống đỡ ở cùng nhau. Oeng! Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là băng liệt một dạng, vô số kình khí bốn phía hoành bay ra ngoài. Hình vành khuyên sóng xung kích, điên cuồng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Giữa đất trời, mảng lớn bụi mù dâng lên. Này chút bụi mù đều là quanh mình núi đá bị ép thành bột mịn về sau phiêu đãng dâng lên. Nói như vậy, loại cao thủ cấp bậc này tác chiến, rất ít sẽ không khiến cho thiên địa kỳ biến. Di sơn đảo hải đều tính là chuyện nhỏ, đã từng có cao thủ, thậm chí liền mấy trăm tòa thành trì đều đánh chìm xuống. Trong vòng nghìn dặm, đều là hóa thành một phiến đất hoang vu. Cái này là này loại cao thủ cấp bậc chân chính lực lượng. Một loại áp đảo tất cả mọi người phía trên khủng bố sức mạnh to lớn. Có chút ý tứ, không nghĩ tới chiến lực của ngươi cường hành như thế, khó trách ngươi dám cự tuyệt bản tọa đề nghị. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi nhất kiếp rồi hả? Hoa phục nam tử phát giác được Diệp Trần mũi kiếm bên trong lăng lệ lực lượng về sau, chủ động rút về cái kia kinh thiên động địa chân nguyên đại thủ ấn. Sau đó, hắn quay đầu, nắm tự thân hai tay lại một lần mang tại sau lưng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí dần dần từ trên người hắn bay lên. Cỗ lực lượng này tương đương kỳ lạ, tựa như là một loại quỷ dị cương như gió. Ngay từ đầu, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại lực lượng này càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng thời điểm, lại là bạo phát ra liền hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều khó mà với tới, đều thấy hoảng sợ lực lượng kinh khủng. Đây là một loại thiên địa dị tượng, cũng là thanh giao đặc hữu thiên địa dị tượng. Oeng! Một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Tại đây đạo tiếng vang qua đi, kinh khủng khí diễm tại thanh giao đỉnh đầu bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Tại vô số sinh linh rung động dưới ánh mắt, một đầu gần vạn trượng màu xanh giao long trong nháy mắt bay lên. Cựu giai man thú, hồn thiên thanh giao. Rung động, vô cùng rung động. Không ai có thể tưởng tượng đến, trước mắt cái này hoa phục nam tử căn bản không phải cái gì đơn giản hóa hình man thú, hắn chính là trong truyền thuyết cựu giai man thú. Man thú lực lượng cũng là điểm đủ loại khác biệt. Bắt giai man thú thì tương đương với hợp đạo cảnh 7-8 tầng cường giả. Nhưng mà này còn là dựa theo tu vi mà tính, nếu là tăng thêm phương diện khác thực lực, bắt giai man thú thậm chí có thể cứng rắn chống đỡ hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Bắt giai man thú đều như thế người tiên. Cựu giai man thú. Vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Trong vòng nghìn dặm, toàn bộ sinh linh đều là nằm sấp trên mặt đất, không ai dám can đảm ngẩng đầu. Ầm ầm. Đưa thân vào vô biên uy áp bên trong, Thanh Giao khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, thấy được chưa, cái này là ngươi ta chỉ ở giữa chênh lệch, hiện tại ngươi có thể thần phục. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một cỗ không có gì sánh kịp vi áp, trong nháy mắt khuynh tả tại Diệp Trần trên thân, trực tiếp đem hắn chấn đặt ở lòng đất, triệt để không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, Thanh Giao nhếch nhếch miệng, lộ ra một vẻ không thú vị ánh mắt, hết sức rõ ràng, hắn cảm thấy Diệp Trần hiện tại đã chết. Nhưng mà, chính là vào lúc này, một vệt kiếm quang lại là trực tiếp theo trên mặt đất đánh bay mà ra, tầng tầng lay tại Thanh Giao thân thể phía trên, đem hắn trực tiếp chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo dễ dàng bên trong mang theo một chút đùa cợt tiếng cười, lại là chậm rãi vang lên, liền này, cũng dám xưng là khoảng cách sao? Chương 969, ta dùng Tố Thần Trảm hợp đạo. Chương 968, ta dùng Tố Thần Trảm hợp đạo. Liền này, cũng có thể xưng là khoảng cách sao? Diệp Trần thân ảnh, chậm rãi theo trong sương khói đi ra. Hắn lúc này, thân hình lông tóc không tổn hao gì, đừng nói bị đối phương chấn sát, liền là liền một cái sợi tóc đều không có làm bị thương nửa phần. Thấy cảnh này, Thanh Giao trực tiếp giật mình một lát. Hắn hết sức rõ ràng chính mình vừa mới thế công. Vừa mới hắn, tuyệt đối là thi triển phần lớn lực lượng, tối thiểu nhất có 8 phần 10 trở lên. 8 phần 10 thực lực, nhìn như không phải toàn lực, cần phải biết rằng, hắn nhưng là đường đường cựu giai man thú a, thực lực căn bản không thể dùng bình thường đạo lý mà nói. Nhưng hắn vẫn là thất bại. Từ đầu đến đuôi thất bại. Không chỉ thất bại, thậm chí liền chính hắn bản thân đều bị đả thương ngược lại. Vừa mới một kiếm kia, nếu không phải hắn cũng không phải nhân tộc, chính là cựu giai man thú thân thể mạnh mẽ, lại có hai kiện hộ thân pháp bảo tại thân, chỉ sợ một kiếm kia, cho dù là hắn, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy chống đỡ được. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi đã chọc giận ta. Thanh Giao toàn thân kinh khí phồng lên, doa ngươi sát khí không ngừng từ trên người hắn dâng trào mà ra. Đưa thân vào vô biên sát khí bên trong, Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, căn bản không hề bị lay động. Hắn cười nhạt một cái nói, trên thực tế ta có một vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Ồ, chẳng lẽ ngươi bây giờ nghĩ đầu hàng? Nếu là ngươi nghĩ đầu hàng, cái kia cũng không phải là không thể được. Thanh Giao cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt mang theo trêu tức cùng trào phúng. Diệp Trần nhún vai, nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng ta bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người, thậm chí còn muốn động thủ giết người đâu? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Dùng nhân loại các ngươi lời tới nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta thực lực mạnh hơn ngươi, cho nên ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, mà ngươi lại không thể phản kháng, liền là đơn giản như vậy. Thanh Giao cười lạnh. Thì ra là thế, xem ra ngươi cách cục cũng vẹn vẹn chẳng qua là như thế mà thôi, khó trách ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là dao, mà không phải long. Cần biết, tu đạo không hề chỉ chẳng qua là tu luyện liền đủ, tâm tính cũng muốn theo kịp, ngươi mặc dù thông linh trí, nhưng tính cách như trước vẫn là dã thú, cho nên ngươi coi như lại tu luyện 500 năm, 1000 năm cũng không có khả năng thành thánh. Ngươi, đây là tại tìm chết. Sao? Vâng. Không có chút gì do dự, Thanh Giao một thân tu vi toàn bộ bạo phát ra, kinh khủng kinh khí gợn sóng, hóa thành thủy triều sóng dữ, hướng phía bốn phương khuyết tán nghiền ép ra ngoài. Nho nhỏ Tố Thần cảnh, cũng dám ở ta cựu giai thần thú trước mặt tiêu gạo, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cựu giai thần thú lực lượng. Thanh Giao đương nhiên sẽ không gọi mình là man thú, trong lòng hắn mới là chí tôn vô thượng tồn tại, cho nên hắn là thần thú. Xem ảnh một, tương lai chắc chắn trở thành sự thật long. Tố Thần cảnh, ta đây liền dùng hành động để nói cho ngươi, ta dùng Tố Thần Trảm hợp đạo, dễ như trở bàn tay. Vâng. Nương theo lấy một hồi hét to, không có chút gì do dự, Diệp Trần trong nháy mắt đăng thiên mà lên. Tay hắn nắm Trảm Tiên kiếm, toàn thân bao phủ tại một tầng lít nha lít nhít kiếm khí phía dưới, nhất kiếm vung ra, không gian trong nháy mắt xé rách, muôn vàn đạo kiếm khí đồng thời tóe phát ra. Lít nha lít nhít kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm khí lao tụ, phô thiên cái địa hướng phía đối phương trấn áp. Thấy cảnh này, Thanh Giao trong mắt hiện ra một vệt lăng nhiên, hai tay năm ngón tay riêng phần mình mọc ra từng mảnh màu xanh long lân. Đến được tốt. Nói xong, đồng dạng cũng là một quyền ép hút tới. Vâng. Kiếm khí cùng nắm đấm đụng vào nhau, bạo tạc tính chất khí tức cấp tốc như là bài sơn đảo hải một dạng, khuyết tán ra ngoài. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, khắp nơi đều là tứ tán kinh khí. Thanh Giao lực lượng hùng hồn, liền như là một đầu chân chính man long một dạng, quyền thế dọa người, đấm ra một quyền, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thân thể lực lượng, cố lực lượng này, tựa như là trong truyền thuyết sao trời rơi xuống một dạng. Kinh khủng kinh khí, trong nháy mắt đem trọn cái không gian đều cho triệt để lấp kín. Vạn trượng long ảnh, sau lưng hắn không ngừng bốc lên. Không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Con rồng này ảnh tựa hồ còn đang phát tán ra một loại chân chính long uy. Long uy vừa ra, bao phủ bát phương. Phương viên trăm triệu dặm, hết thảy sinh linh đều là thần phục. Chết đi. Thanh Giao không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp là hướng phía Diệp Trần hành kích tới. Lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt kích phá Diệp Trần chỗ thi triển ra kiếm khí công kích, vô biên kiếm khí, toàn bộ bị hành kích đến liền xiển, mảng lớn kiếm khí mảnh vỡ, tại giữa không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất, dồn dập nổ tung ra một cái tiếp một cái lớn chừng miệng chén hang động ra tới. Thanh Giao thế đi không giảm, một kích thành công về sau đắc thế không tha người, đi ngược dòng nước, vọt thẳng đến Diệp Trần trước mặt, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Trần, trực tiếp là một quyền hoành kích tới. Một quyền này lực lượng đồng dạng dọa người vô cùng, phương viên vạn trượng bên trong thiên địa linh khí, trực tiếp là bị điều động. Một cái gần cao hơn 50 mét to lớn đại long đầu, hướng phía Diệp Trần chấn áp xuống. Giống như là muốn đưa hắn trực tiếp tiên diệt một dạng. Cái này là Thanh Giao thực lực chân chính. Không thể không nói, Thanh Giao lực lượng sát thực cực kỳ khủng bố, chỗ bạo phát đi ra một chiêu một thức, đều phụ thêm lấy một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Diệp Trần vẫn không có nhiều ít động dung ý tứ. Thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh, nhìn xem hướng hắn trấn áp tới to lớn đại long đầu, trực tiếp là từ bỏ kiếm thuật bên trên công kích, đồng dạng cầm nắm đấm, dự định dùng cận thân bác đấu phương thức đến chiến đấu. Oeng, ầm ầm. Song phương nắm đấm, đồng thời đánh vào cùng một chỗ, bạo tạc tính chất sóng khí, trong nháy mắt bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Diệp Trần trực tiếp là theo cái kia mảnh nổ tung sóng khí chi bên trong bay ra, ngay sau đó, cả người phóng lên tận trời, thẳng đến thanh giao mà đi. Ven đường bên trên hết thảy kinh khí gió lốc, toàn bộ bị hắn sinh sinh đụng nát. Bất diệt ma thể. Bất diệt, bất tử, bất hủ bất bại. Đi qua tứ chuyển về sau, Diệp Trần thân thể lực lượng đã đạt tới một cái người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Bành, bành bành bành. Vô số tiếng vang ở trong hư không nổ tung. Diệp Trần tại giữa không trung, đồng dạng như cùng một cái man long một dạng. Nó công kích thẳng thắn thoải mái, khí nuốt vạn dặm, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy bá đạo vô song lực lượng. Đột nhiên trong nháy mắt, Diệp Trần tìm tới một cái cơ hội, năm ngón tay đột nhiên một lần phát lực, trong nháy mắt bóp nát thanh giao thi triển ra một chiêu tuyệt mệnh chi chiêu. Ngay sau đó, hắn tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành bột mịn. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn, cũng không có bất kỳ cái gì động cơ có thể ngăn cản được hắn. Ta có một quyền, có thể khai sơn, có thể liệt địa, có thể ngày khác đổi tháng, có thể di sơn đảo hải. Tại vô số kinh khí gió lốc cuốn theo cùng nghiền ép phía dưới, Diệp Trần trên nắm tay cuốn lên một bôi hắc sắc quang mang, trực tiếp vung đến thanh giao trước mặt. Giờ khắc này, thanh giao hoàn rồi, triệt để hoàn rồi. Bởi vì hắn tại Diệp Trần trên thân cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực áp bách, này loại lực áp bách liền giống như là muốn đưa hắn triệt để giết chết một dạng. Không tốt. Thanh giao vội vàng thôi động một đạo pháp môn, cố gắng ngăn cản một kích này. Chương 970, chết. Chương 969, chết. Không tốt. Thanh giao biến sắc, lập tức nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng thôi động chính mình một đạo pháp môn, cố gắng ngăn cản hạ Diệp Trần một chiêu này. Ông không thể không nói, thanh giao không hổ là đến cựu giai tồn tại, thực lực của hắn xác thực cực kỳ đáng sợ. Nương theo lấy ông một tiếng, một cỗ ngạc nhiên gợn sóng, trong nháy mắt từ trên người hắn bay lên. Một đạo đen kịt long ảnh, trực tiếp trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Đây là mệnh của hắn Ô Vương, đồng thời cũng là hắn bản mệnh thần thông. Nói như vậy, man thú bản mệnh thần thông đều có rất nhiều loại cấp bậc, liền như là tu sĩ thể chất một dạng. Mà thanh giao bản mệnh thần thông rõ ràng không thấp, đây là một loại địa giai thần thông. Một khi tu luyện tới cực kỳ cao thâm chỗ, chớ nói di sơn đảo hải, coi như là thánh giả, hắn cũng có thể đấu một trận. Tuy nói hắn hiện tại bản mệnh thần thông còn chưa tu luyện viên mãn, nhưng sức mạnh bùng lên cũng không phải bình thường man thú có thể so sánh với được. Vang một tiếng, thanh giao bản mệnh thần thông khuyết tán ra đến, kinh khủng long hồn, giống như là muốn hủy diệt trên đời hết thảy một dạng. Nhưng mà, liền là lúc này, Diệp Trần thân hình cũng xung phong ra tới. Hắn trực tiếp là đấm ra một quyền. Sau đó, một cỗ trời long đất lở lực lượng, trong nháy mắt bạo phát ra. Phạm vi ngàn dặm, đều là nghe được một hồi cuồng phong gào rít giận dữ thanh âm. Loại cảm giác này, tựa như là trong truyền thuyết phong thần buông xuống một dạng, đấm ra một quyền, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Thanh giao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần lực lượng mạnh mẽ như vậy, một quyền oai, vậy mà đến loại tình trạng này. Loại cảm giác này, tựa như là một tôn thượng cổ thần linh tại cùng hắn giao chiến một dạng. Đối phương căn bản không phải người, đây là một đầu quái vật, một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn vẫn không có kinh hoàng, bởi vì hắn đã đem chính mình bản mệnh thần thông thi triển ra. Đối với mình bản mệnh thần thông, hắn vẫn là tương đối có tự tin. Xem ảnh một, đã từng, hắn liền dùng một chiêu này, từng đánh chết vô số hợp đạo cảnh tu sĩ nhân tộc. Người trẻ tuổi này mặc dù thực lực so với hắn nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh tu sĩ nhân tộc đều cường đại hơn, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm giác mình sẽ thua. Dù sao, đây chính là hắn tự tin nhất một chiêu a. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, thanh giao quả quyết đem chính mình bản mệnh thần thông vận chuyển tới cực hạn. Một đầu gần dài 600 trượng màu đen long hồn, dùng một loại khí thôn sơn hà phương thức, trực tiếp là hướng phía Diệp Trần oanh kích tới. Màu đen long hồn, cuồng bạo vô cùng. Lăng lệ long âm, vang tận mây xanh. Mà trái lại Diệp Trần, vẫn như cũ nhỏ bé, tại cái kia khổng lồ long hồn trước mặt, liền như một hạt bụi. Cả hai có chênh lệch cực lớn. Nhưng mà, liền là tất cả mọi người cho rằng ở trong đó có chênh lệch thật lớn trong nháy mắt, để cho người ta cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, Diệp Trần thân thể chợt bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang, nguyên bản lộ ra 10 phần nhỏ bé đen kịt quyền ấn, trong nháy mắt tăng vọt. Vẹn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt, liền hóa thành ngàn trượng, vạn trượng. Đưa mắt nhìn lại, liền như là một tôn thần linh thân thể một dạng. Một quyền đánh xuống, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố sức mạnh to lớn trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp là đem đầu kia gào thét không thôi màu đen long hồn cho làm vỡ nát ra ngoài. 600 trượng bản mệnh thần thông, trong truyền thuyết có thể đánh giết vô số hợp đạo cảnh cường giả tuyệt sát một chiêu, lại là sinh sinh bị đánh nát. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này thanh giao đã là hoàn toàn bị choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như suy nhược tu sĩ nhân tộc, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Cần biết, hắn nhưng là mạnh mẽ long tộc a. Trong truyền thuyết, dùng thể phách, còn có thần thông mà nổi tiếng cường đại tồn tại. Ngày hôm nay, đối phương lại là một người một quyền, lại là sinh sinh đưa hắn thể phách cùng thần thông đều đánh nát, đem hắn hết thể vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, triệt để kích phá. đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tiểu tử này, quả nhiên là tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà, Diệp Trần tựa hồ không cho hắn khiếp sợ cơ hội. Tại đánh vỡ thanh giao bản mệnh thần thông về sau, Diệp Trần trên dưới quanh người, đúng là lại hiện ra một cỗ cuồng bạo đến cực hạn lực lượng ra tới. Oeng! Ầm ầm. Giữa đất trời, giống như là có lôi vũ đem đến. Vô số đạo sấm sét màu tím, không ngừng theo hư không bên trong rơi xuống, tầng tầng bổ vào Diệp Trần trên thân. Cùng lúc đó, Diệp Trần khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt. Bất diệt ma thể lực lượng, liền là thôn phệ hấp thu hết thảy, mà này chút lôi điện, liền là bất diệt ma thể đến đệ tứ trọng đặc tính. Hắn có thể trực tiếp dẫn động thiên lôi, hóa thành tự thân lực lượng. Rầm rầm rầm. Diệp Trần toàn thân tắm gội tại trong sấm sét, cuồng bạo lôi điện không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn thuế biến đến càng tăng mạnh mẽ hơn. Diệp Trần quần áo đã bị thiêu hủy, nửa người trên hoàn mỹ khỏe mạnh thân thể hoàn toàn hiện ra ra tới. Nguyên lai hắn căn bản không thon gầy, hắn bản thân liền là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát ý lộ ra thịt tồn tại. Cái kia từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp, đủ để chứng minh hết thảy. Ngươi nên chết rồi. Diệp Trần chậm rãi vận chuyển trên người lôi điện chi lực, phát ra lốp bốp tiếng vang, mắt thấy cách đó không xa, mặt tái nhợt thanh giao. Không có chút gì do dự, đang nói xong câu nói kia về sau, Diệp Trần trực tiếp là hướng phía thanh giao ép giết tới. Diệp Trần tay cầm hắc quang, tựa như một đầu đen kịt thương long một dạng. Chiến thiên ma thủ, chiến thiên chiến địa, chiến tiên nhân. Một tay ép dưới, vạn vật tịch diệt. Thấy cảnh này, thanh giao triệt để là kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy. Loại lực lượng này, tựa như là có vô số tòa núi lớn hướng hắn đè ép tới, hắn căn bản để không nổi nửa phần phản kháng tín niệm. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Oanh xuỷ. Diệp Trần tại hư không bên trong, trực tiếp xuyên qua xuất hiện, trực tiếp đi vào thanh giao trước mặt. Oanh một tiếng, trực tiếp đưa tay đánh một quyền. Lôi đỉnh quay cuồng, trong không khí tràn đầy cuồng bạo mà hủy diệt lực lượng. Thanh giao trên mặt kinh hãi, lắc mình biến hóa, đúng là trực tiếp hiện hóa ra giao long hình dáng, sau đó móng đuốt nắm thành quyền, đồng dạng cũng một quyền lay đánh tới. Cố gắng dùng hắn man thú thân thể, chiếm hồi trở lại một điểm cận thân chiến đấu ưu thế. Nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ tới là, Diệp Trần cận thân lực lượng càng thêm run sợ. Một quyền ép dưới, cho nên ngay cả cùng hắn hộ thể thiên cương, cùng với thân thể cùng một chỗ đánh vỡ. Oeng! Ầm ầm. Vô số nổ vang theo hư không bên trong vang lên. Diệp Trần trên thân đạo quang lưu chuyển, tựa như chiến ma mở dạng, căn bản vô số bất kỳ công kích, hai tay của hắn đen kịt vô cùng, tựa như cô đọng lên một tầng vùng đi không được ma khí mở dạng. Bất diệt ma thể, chiến thiên ma thủ, song pháp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Trần hai tay trực tiếp xuyên thủng hư không, đem thanh giao hết thể thế công triệt để nghiền nát. Đầy trời kinh khí tứ tán bay tán loạn. Theo vỡ tan hộ thể thiên cương bên trong, thanh giao xem đến cùng một chỗ đen kịt cánh tay, hướng phía hắn đỉnh đầu, trực tiếp chấn áp xuống. Không ba. Thanh giao không khỏi kinh hãi. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn, trong nháy mắt liền bị sau một khắc mãnh liệt chấn thiên tiếng che giấu. Oeng. Thanh giao thân thể từng khúc nổ tung, tại cái kia đen kịt ma trưởng phía dưới, triệt để hóa thành đầy trời máu thịt, thân tử đạo tiêu. Chương 971, phải không? Chương 970, phải không? Thanh giao thân thể từng khúc nổ tung, tại cái kia đen kịt ma trưởng phía dưới, triệt để hóa thành đầy trời máu thịt, thân tử đạo tiêu. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bây giờ Diệp Trần, thực lực mạnh, đáng sợ đến mức nào? Đầu này thanh giao mặc dù đã bước vào cựu giai man thú, lại thành công hóa hình, nhưng luận thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tự nhiên là bị Diệp Trần chiến thiên ma thủ cùng bất diệt ma thể, sinh sinh đánh cho nổ tung mà ra, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Bất quá, Diệp Trần cũng là không có nửa điểm xúc động cảm giác. Cho dù là đầu này thanh giao, toàn thân là bảo. Vô luận là lân giáp, vẫn là nội đan, thậm chí máu thịt, đều có thể luyện chế ra không ít đan dược. Hắn cũng là không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao hắn hiện tại, mục đích lớn nhất đã không phải là những vật này. Mục tiêu của hắn vẫn như cũng là cấm nguyên bên trong, cái kia hắn năm đó lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Thanh giao máu thịt tuy tốt, nhưng cũng còn kém rất rất xa bực này tồn tại. Vì vậy, hắn căn bản là không có hứng thú cầm thứ này. Càng quan trọng hơn là, những vật này với hắn mà nói, tác dụng đã không phải là rất lớn, thanh giao tác dụng lớn nhất chính là thối luyện tu sĩ thân thể, cùng với tăng lên tu sĩ tu vi. Bây giờ Diệp Trần, thân thể cùng tu vi đều đã đạt tới đỉnh phong. Thanh giao lực lượng, tự nhiên là không giúp đỡ được hắn bao nhiêu. Bởi vậy, những vật này, hắn tự nhiên là phân cho Từ Trường Không đám người. Từ Trường Không bọn người ở tại thấy này vạn trượng lớn lên thanh giao về sau, đều làm một bức, bọn hắn mặc dù đã cảm giác được Diệp Trần bên kia đánh nhau gợn sóng, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái kia thanh giao thật bị Diệp Trần một người cho chu sát. Quá cường đại. Cái tên này, thật vẫn là nhân loại sao? Đối với Từ Trường Không đám người chấn kinh, Diệp Trần tự nhiên là không thế nào quan tâm. Dù sao hắn hiện tại đã cùng Từ Trường Không đám người hoàn toàn khác nhau. Thực lực của hắn vượt qua Từ Trường Không đám người rất rất nhiều. Có lẽ trong mắt bọn hắn xem ra tương đương chuyện bất khả tư nghị, nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thật liền là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản thôi. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, xem ảnh một, quân hùng hội tụ. Về khoảng cách lần Diệp Trần mở ra cửa hàng, đã là đi qua 2 ngày thời gian. 2 ngày này thời gian, thỉnh thoảng có cường giả phi độn xuống tới. Những người này, tự nhiên đều là tới hoang cổ cấm địa tìm kiếm cơ duyên. Nếu bọn họ đều là tới này bên trong tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn tự nhiên là biết Diệp Trần mấy ngày trước đó hành động vĩ đại. Sức một mình, cưỡng ép mở ra hoang cổ cấm địa lối vào, sáng tạo ra bất hủ ghi chép. Rất nhiều người đều không thể tin được, Bất quá khi bọn hắn kiến thức đến cảnh tượng lúc đó về sau, lại là không được không tin. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn đến tiếp sau đã trải qua rất nhiều nếm thử, cố gắng giống Diệp Trần như thế, sớm tiến vào. Thậm chí còn có người thông qua ảnh lưu niệm thủy tinh, phục khắc Diệp Trần thủ ấn cùng chú ngữ. Nhưng tất cả những thứ này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, tiếp cận lối vào người đều là bị cấm địa bên trong, cái kia cố lực lượng kinh khủng tại chỗ chấn vỡ. Bị chết liền thần hồn đều chưa từng còn dư lại. Bọn hắn tự nhiên là không biết, Diệp Trần mở ra hoang cổ cấm địa thủ đoạn, không hề chỉ chẳng qua là pháp quyết cùng chú ngữ mà thôi, còn có càng sâu một cấp bậc lực lượng. Loại lực lượng này, cả nhân giới, thậm chí toàn bộ thần giới, đều chỉ có hắn một người có được. Người ngoài muốn dùng, đó là người si nói mộng. Cho nên, đi qua vô số lần nếm thử về sau, những cái kia thủ tại phía ngoài hoang cổ cấm địa tu sĩ, cũng rốt cục nhận mệnh. Biết bằng bọn hắn thực lực, vô pháp mở ra hoang cổ cấm địa, chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi. Nhưng ai cũng biết, sớm tiến vào hoang cổ cấm địa người, tất nhiên sẽ moi đến đầy bồn đầy bát, bọn hắn này chút đằng sau đi vào người, chắc chắn chỉ có thể ăn đi vào trước người canh thừa thịt nguội. Hiện tại nên xử lý như thế nào? Trong lúc đó, Càn Khôn động thiên bên trong, một cái sinh ra tóc vàng, tài hoa xuất chúng anh tuấn nam tử, chậm rãi mở miệng. Cái này anh tuấn nam tử, tên là Lý Sơn Hà, chính là Càn Khôn động thiên bên trong, một cái thực lực tương đương siêu quần bạt tụy thiên tiêu. Càn Khôn động thiên, cường giả như mây. Người tài ba cường giả, nhiều như trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Hàn Phong mặc dù thân là thánh tử, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là vừa mới tấn thăng đi lên thánh tử mà thôi, nội tình cũng không tính đặc biệt hùng hậu. Có thể cùng sóng vai tồn tại, còn có không ít người. Lý Sơn Hà hết sức rõ ràng liền là một thành viên trong đó. Trên thực tế, Lý Sơn Xuyên cùng Hàn Phong quan hệ cũng không được tốt lắm, dù sao hai người đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Nếu là cùng là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là muốn tranh đoạt thánh tử danh hiệu. Lúc trước, Lý Sơn Hà liền là cờ sai một chiêu, tại một lần khảo nghiệm bên trong, bại bởi Hàn Phong, lúc này mới mất đi thánh tử vị trí. Mà bây giờ, đi qua nhiều năm tu luyện về sau, trên thực tế hắn đã siêu việt Hàn Phong. Vốn định tại Càn Khôn động thiên lần sau tuyển bạt thánh tử thời điểm, hắn cường thế ra tay, là mất đi đồ vật toàn bộ đoạt lại. Không nghĩ tới, cũng là bị Diệp Trần đoạt trước một bước, đem Hàn Phong cho đánh bại. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là sau khi đi vào, năm chàng tử tìm trở về. Lý Sơn Hà liếc qua, chậm rãi nói, ngữ khí của hắn mười phần bình thản, tựa như là như nói đêm nay ăn cái gì một dạng, quả quýt bình bình, hoàn toàn nhìn không ra, trong đó bên trong ẩn chứa cái gì sắc cơ. Cái này cũng như thường, dù sao hắn thấy, Diệp Trần mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái tố thần cảnh tu sĩ thôi. Còn trẻ như vậy, lại chỉ có ngần ấy tu vi, có thể có cái gì lực lượng? Nếu không phải trong tay hắn có một kiện mạnh mẽ gì bảo, chỉ sợ không cần hắn ra tay, Hàn Phong đều có thể tiêu diệt đi đi. Không sai, Lý Sơn Hà liền là cho rằng Diệp Trần là ỷ vào dị bảo vai. Hắn lặp đi lặp lại quan sát ảnh lưu niệm thủy tinh rất nhiều lần, đều là phát hiện, cái này Diệp Trần, từ đầu tới đuôi, đều là cầm lấy lợi kiếm trong tay cho nên mới cường đại như vậy. Nếu là trong tay hắn không có cái kia thanh lợi kiếm, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ giảm xuống mấy cái cấp độ. Về phần mặc khác đến tiếp sau thần trưởng, cùng với mặc khác võ kỹ, hắn thấy đều chỉ thường thôi, căn bản không có chỗ gì đặc biệt. Ồ, các ngươi Càn Khôn động thiên còn không có ý định từ bỏ sao? Chư Thiên giáo bên trong lại có người mở miệng nói. Hắn trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng, tựa hồ tại châm chọc Càn Khôn động thiên trước đó thất bại một dạng. Hừ, cười đến sớm, không có nghĩa là cười đến tốt, thất bại chẳng qua là nhất thời thôi, hôm nay ta tới nơi này chính là vì việc này mà thôi. Lý Sơn Hà cười lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay, người tài ba cường giả, như là trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Rất nhiều tu sĩ, tại lúc còn trẻ, đều tiệm lộ ra sừng đầu, thể hiện ra chính mình quá người bình thường thực lực. Nhưng chân chính thành danh người, lại có hình học. Đối với Lý Sơn Hà tới nói, thiên tài là không có tác dụng, chỉ có trưởng thành, cũng lại trở thành một phương cự kình thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Bằng không, chẳng qua là hơi thiên phú tốt điểm người thôi. Năm đó hắn, bóp chết qua không thiếu thiên mới, cũng làm thịt không ít tự khoe là nhân vật thiên tài. Bây giờ, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hy vọng có thể hắn có thể chống lâu một chút, bằng không thì có thể không dễ chơi a. Nhìn dần dần mở rộng, chuẩn bị một lần nữa mở ra hoang cổ cấm địa, Lý Sơn Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhưng mà, đang ở hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, một đạo quen thuộc mà thanh âm đạm mạc, lại là tốc độ cao chuyển tới, thật sao? Chương 972, một tay kinh thiên. Chương 971, một tay kinh thiên. Thật sao? Nương theo lấy một hồi quen thuộc mà thanh âm đạm mạc. Nghe được đạo thanh âm này, trên trận toàn bộ người đều trong lòng siết chặt, đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đạo thanh âm này, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã nghe qua vô số lần. Bọn hắn tự nhiên là biết này đạo thanh âm chủ nhân là ai, này cái thanh âm chủ nhân không là người khác, chính là Diệp Trần. Nhưng chính là Diệp Trần, bọn hắn mới sẽ cảm thấy như thế kinh ngạc. Hoang cổ cấm địa mạnh mẽ vô cùng, một khi mở ra về sau, liền không thể tùy ý rời đi, chỉ có thể chờ đợi đến nửa tháng một lần nữa mở ra về sau mới có thể rời đi. Nhưng mà này Diệp Trần, không chỉ có chẳng qua là sớm mở ra hoang cổ cấm địa, thậm chí hắn hiện tại còn chủ động rời đi. Này tính là gì? Chẳng lẽ nói hoang cổ cấm địa đã hoàn toàn tại sự thao khống của hắn phía dưới rồi hả? Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà lại, theo hắn phong khinh vân đạm bề ngoài đến xem, tựa hồ tất cả những thứ này không tốn sức chút nào. Người chính là Diệp Trần. Lý Sơn Hà nhìn thoáng qua trống rỗng xuất hiện Diệp Trần, trên trán hiện ra một vệt ngưng trọng, tựa hồ tại kiến thức đến chân nhân về sau, hắn khinh thị trong lòng liền giảm bớt mấy lần không ngừng. Hắn đăng thiên mà lên, nhìn ngang Diệp Trần, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn tìm kiếm được sơ hở gì một dạng. Cái này cũng rất bình thường, hắn đã lặp đi lặp lại quan sát qua những cái kia ảnh lưu niệm thủy tinh, biết thực lực của đối phương không hề tầm thường, tuy nói hết sức đại bộ phận quy công cho hắn chiến binh pháp bảo, nhưng dù sao cũng phải tới nói, thực lực của hắn vẫn là tương đối nguy tiên. Bằng không, cũng không có khả năng đánh giết nhiều như vậy cường giả. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Diệp Trần vẻ mặt dễ dàng, tay áo tung bay, tựa như trích tiên. Thấy cảnh này, Lý Sơn Hà trong lòng không khỏi thêm ra một tia giận dữ. Hắn cảm giác được mình đã bị khinh thị. Dù nói thế nào, hắn cũng là Càn Khôn Động Thiên một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Thậm chí so với Hàn Phong, còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Ngươi mặc dù có thể đánh giết Hàn Phong, nhưng cũng không thể như thế khinh thường người khác đi. Muốn chết? Không có chút gì do dự, Lý Sơn Hà trực tiếp động thủ. Một đạo thao thiên kiếm mang, đúng là theo giữa không trung, tầng tầng mà xuống. Xem ảnh một. Đạo kiếm mang này, quán xuyên bầu trời. Tựa như là xé rách không gian một dạng, phương viên trăm ngàn trượng, hoàn toàn bị lít nha lít nhít kiếm khí nơi bao bọc. Oeng. Ầm ầm. Cùng bạo kiếm khí quay quanh tại Lý Sơn Hà trên thân, vô biên kiếm khí hóa thành điểm điểm tinh quang, phô thiên cái địa chen trúc ra ngoài. Lý Sơn Hà bản thân liền là tu luyện kiếm đạo người, kiếm đạo của hắn thiên phú cực kỳ khoa trương, ngày xưa tại tranh đoạt thánh tử vị trí thời điểm, kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng đã gần muốn đến kiếm đạo tông sư trình độ. Hôm nay, hắn tu vi tăng nhiều, kiếm đạo của hắn lực lượng tự nhiên là càng thêm cứng hãn. Một kiếm vung ra, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung chuyển không thể tả, từng đầu đen kịt vết nứt trực tiếp là xuất hiện ở hư không các nơi. Toàn bộ không gian đều không chịu nổi gánh nặng, nứt ra từng đạo đen kịt lỗ hổng, liền giống như là muốn thiên địa hủy diệt. Thấy cảnh này người, trong mắt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn hết sức rõ ràng không biết đến Lý Sơn Hà mạnh mẽ như thế kiếm chiêu. Một kiếm này, liền giống như là muốn đem thương khung đều cho chém vỡ xuống tới một dạng. Thật cường đại kiếm chiêu, này Lý Sơn Hà không hổ là Càn Khôn Động Thiên Thiên Tiêu, một thân tu vi không so với trước Hàn Phong phải yếu hơn nhiều ít, tiểu tử này hôm nay là chết chắc. Không yếu bao nhiêu. Ta xem một chiêu này lực lượng, có thể so sánh Hàn Phong mạnh mẽ nhiều lắm, trận chiến này, Lý Sơn xuyên tất thắng. Đưa thân vào khôn cùng kiếm khí bên trong, Diệp Trần cũng là lộ ra phá lệ dễ dàng cùng lạnh nhạt. Dù cho khi nhìn đến Lý Sơn Hà cái kia bôi cuồng bạo đến cực hạn kiếm quang về sau, hắn như trước vẫn là lộ ra phá lệ bình tĩnh. Phảng phất trước mắt, cũng không phải là cái gì nghịch thiên đến cực hạn kiếm quang. Vẹn vẹn chẳng qua là 3 tuổi hài đồng thi triển ra một kiếm mà thôi, không có chút nào uy hiếp. Oeng. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang vang lên. Muôn vạn đạo kinh khí, giống như sóng dữ một dạng oanh kích. Tất cả mọi người thấy được cái kia ầm ầm sóng dậy một màn, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Lý Sơn Hà thực lực mạnh mẽ như vậy, so với bọn hắn tông môn thánh tử Hàn Phong, cũng không thua bao nhiêu, thậm chí còn muốn vượt qua không ít. Vui chính là Diệp Trần vậy mà dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. So với trước đó hắn một người đối chiến thập đại tông môn thời điểm, tựa hồ yếu đi rất nhiều. Là chủ quan, hay là thật như là truyền ngôn nói tới một dạng, hắn bất quá là ỷ vào dị bảo cường hãn mà thôi, bản thân thực lực cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng vẫn lọt vào công kích. Lý Sơn Hà một kích này, mạnh mẽ vô cùng, nếu là chính diện trúng vào một chiêu này, coi như là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, đều phải trọng thương. Huống chi là Diệp Trần cái này chỉ có tố thần cảnh tiểu tử. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần đã bị trọng thương, thậm chí ngã xuống thời điểm, trong lúc đó, giữa đất trời, giống như là có một cỗ khó nói lên lời lực lượng truyền đến. Sau một khắc, khiến cho người cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, một tôn bàng bạc màu đen thủ ấn, trực tiếp theo cái kia muôn vàn đạo kiếm quang bên trong lò ra. Cái tay này ấn, có chừng 3 dài trăm trượng, như mực như sơn, đen kịt vô cùng. Ẩn chứa một loại huyền ảo, dườm già lực lượng. Trên bàn tay, minh văn lấp lánh, từng tia đạo vận không ngừng lưu chuyển. Nếu là bình thường tinh thần lực hơi yếu một chút tu sĩ, chỉ sợ chỉ cần nhìn lên một cái, đều sẽ trong nháy mắt hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà, liền là như vậy một đầu đen kịt bàn tay ma quỷ, lại giống như là đem trọn đạo kiếm quang vắt ngang một dạng. Khẽ vươn tay, đúng là trực tiếp nắm cái kia muôn vàn đạo kiếm quang. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận toàn bộ người đều là chấn kinh, toàn bộ người đều lộ ra kinh hãi vô cùng vẻ mặt. Không có cách, một màn trước mắt, thực sự quá khoa trương. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này, cư nhiên như thế nghịch thiên. Thậm chí ngay cả này khủng bố đến cực hạn, liền thương khung đều có thể đánh vỡ kiếm mang, đều là có thể mạnh mẽ bắt lấy. Không chỉ có chẳng qua là bắt lấy mà thôi, cái kia bàn tay ma quỷ, còn tại chậm rãi dùng sức. Mạnh mẽ đạo vận không ngừng theo cái kia kinh thiên ma thủ phía trên, không ngừng rủ xuống, liền tựa như một tòa tòa trọng sơn theo giữa không trung rơi xuống phía dưới một dạng. Tại đây chút đạo vận rủ xuống trong nháy mắt, hư không bên trong bắn ra từng đạo đinh thai nhức góc gào thét, không khí đều bị xé nứt. Làm sao lại? Lý Sơn Hà có chút rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đắc ý một chiêu, vậy mà lại bị ngăn chặn lại. Phải biết, một chiêu này nhìn như bình thường, trên thực tế lại là hắn tuyệt kỹ thành danh một trong. Một chiêu này kiếm quyết, một khi thi triển sau khi đi ra, tất cả kiếm mang đều có thể bộc phát ra cùng chính hắn bản thể sánh cùng xứng lực lượng. Nói cách khác, đồng thời lọt vào công kích người, tựa như là lọt vào muôn vàn cái hắn đồng thời công kích một dạng. Chính là căn bản không thể ngăn cản tồn tại, hắn của ban đầu liền là dùng một chiêu này, trọng thương qua Hàn Phong. Nếu không phải Hàn Phong thể chất mỹ thiên, có được khác hẳn với người bình thường thể chất. Bằng không, lúc trước tại tranh đoạt thánh tử thời điểm, hắn liền đã bị thua. Tại rất nhiều năm trước, hắn một chiêu này lực lượng liền tương đương nghịch thiên, bây giờ, tu vi của hắn lại một lần tăng vọt. Chiêu kiếm của hắn, đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Dựa theo đạo lý tới nói, đối phương căn bản không có khả năng ngăn cản được hắn một kích này mới đúng. Nhưng mà một chiêu này, vẫn là bị hắn chống đỡ cản lại. Không chỉ có chẳng qua là chống đỡ cản lại mà thôi, hắn càng là trực tiếp đem hắn giữ tại tay tâm. Tựa như là tại nắm bắt một con kiến một dạng. Thật là đáng sợ. Chương 973, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Chương 972, nghiền ép vẫn là nghiền ép. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, trên trận mọi người, hết thảy thấy cảnh này tu sĩ, tất cả đều là sa vào đến một mảnh trong lúc bối rối. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời thật sự có người có thể có được loại cấp bậc này chiến lực. Loại lực lượng này, tựa như là một tôn thượng cổ thần linh, bạo phát đi ra lửa giận một dạng. Trên trận không có người nào có thể ngăn cản được loại cấp bậc này uy áp. Tại sao có thể như vậy? Lý Sơn Hà sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mang theo nồng đậm rung động cùng với vẻ không hiểu. Hắn căn bản không có nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Hắn thấy, Diệp Trần thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không nên hình thành loại cục diện này. Dù sao, dù nói thế nào, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái tố thần cảnh tu sĩ mà thôi. Như thế điểm tu vi, có thể bộc phát ra bao nhiêu chiến lực? Mà trái lại chính hắn, thì là chính cống hợp đạo cảnh đỉnh phong nhân vật, đồng thời nắm giữ nhiều loại át chủ bài, về tình về lý, đều không nên bại mới đúng a. Đáng chết, tiểu tử này thực lực tại phía xa tưởng tượng của chúng ta phía trên, chư vị không cần ẩn giấu thực lực, cùng tiến lên, nhất định phải đem kẻ này chém giết ở chỗ này, bằng không thì chết người, tất nhiên sẽ là chúng ta. Lý Sơn Hà trực tiếp là kinh hoàng, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, hắn trực tiếp là đăng thiên mà lên. Trong tay nắm lấy một thanh óng ánh chiến kiếm, hướng phía Diệp Trần phách chạm tới. Không thể không nói, Lý Sơn Hà thân là Càn Khôn Động Thiên một vị khác rất có tiềm lực thiên tài, thực lực của hắn đồng dạng 10 phần cường hãn. Vừa mới một chiêu, không có đạt hiệu quả về sau, hắn lại lập tức thi triển ra chiêu thứ hai. Trong tay hắn này nắm óng ánh chiến kiếm, không phải cái khác, chính là một thanh chính cống hậu thiên linh bảo. Này nắm linh bảo, chính là hắn theo tông môn một cái thái thượng trưởng lao tay trùng được đến. Hắn thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, trong tông môn không ít trưởng lao cấp bậc nhân vật đều duy trì hắn. Vì vậy, hắn rất nhẹ nhàng liền được một thanh hậu thiên linh bảo, làm vì lá bài tẩy của mình. Nguyên bản, loại cấp bậc này át chủ bài, hắn sẽ không dễ dàng thi triển ra. Nhưng bây giờ, hết sức rõ ràng đã là đến thời khắc nguy hiểm nhất. Động thủ đi. Lý Sơn Hà đăng thiên mà lên, không chút nào tránh né hướng phía hư không bên trong, cái kia phảng phất vác lên thiên hạ thương sinh ma trưởng mà đi. Kiếm quang ở trên người hắn không ngừng vần quanh, liền giống như là muốn bám vào trên người hắn một dạng. Mạnh mẽ kiếm khí, bài sơn đảo hải khuyết tán ra. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, vầng trán của hắn bên trong, một vệt ngọn lửa trắng xám, trực tiếp đánh bay mà ra. Mà liên tại này bôi hỏa diễm đánh bay mà ra trong nháy mắt, hư không bên trong, đột nhiên bùng lên ra từng đạo nóng bỏng hỏa diễm. Những ngọn lửa này, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, liền phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đốt xuyên một dạng. Nhiên huyết đại pháp. Này đồng dạng cũng là Lý Sơn Hà một chiêu át chủ bài. Không giống với những người khác nhiên huyết đại pháp, Lý Sơn Hà nhiên huyết đại pháp càng thêm cực đoan. Không chỉ bùng cháy trên người huyết dịch, đồng dạng cũng sẽ cháy thần hồn của mình. Thần hồn tầm quan trọng, không cần nhiều lời đều biết. Không thể không nói, Lý Sơn Hà thật chính là bị Diệp Trần bức đến tuyệt cảnh. Bằng không, cũng sẽ không thi triển ra này loại giết địch 1000, tự tổn 800 cường đại công pháp. Quá hung tàn, nghĩ không ra Lý Sơn Hà thật bị buộc đến loại trình độ này, liền loại bí pháp này đều thi triển ra. Còn không phải sao, cái kia Lý Sơn Hà là hạng gì cao ngạo hạng người, theo hắn nói như vậy, toàn bộ thập đại tông môn bên trong, hắn để ý, chỉ có Từ Trường không một người mà thôi, đến mức giống đồng môn thánh tử Hàn Phong này loại tồn tại, hắn đều cảm thấy không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng mà hôm nay, hắn lại là lần đầu tiên thi triển ra này loại toàn lực, thật là đáng sợ. Vô số quan chiến người đều tại rung động. Tất cả mọi người trong lòng rung động đều đã nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Không có cách, nguyên bản trong mắt bọn hắn, cái kia Lý Sơn Hà cũng đã là tương đương đáng sợ tồn tại. Cơ hồ là thánh cảnh phía dưới, không người có thể địch tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này vô địch tồn tại, cũng là bị bức có phải hay không không bùng cháy thần hồn, chỗ có át chủ bài đều xuất hiện. Mà cái này khiến hắn làm ra động tác này người, thậm chí liên hợp đạo cảnh tu sĩ đều không phải là. Đối phương bất quá là một cái tố thần cảnh cấp bậc tồn tại mà thôi. Mạnh mẽ, rung động. Vô số phức tạp cảm xúc quanh quẩn tại bọn hắn trái tim của mỗi người phía trên, bọn hắn những người này, thật muốn cùng như thế đối thủ đáng sợ là đi sao? Rầm rầm rầm. Đối với tu sĩ khác ý nghĩ, Lý Sơn Hà cũng không hiểu biết, coi như biết được cũng không quan tâm chút nào. Hắn chỉ để ý một điểm, cái kia chính là muốn như thế nào mới có thể chiến thắng Diệp Trần. Không sai. Dù cho hắn thi triển nhiều như vậy át chủ bài ra tới, hắn vẫn như cũng là thấy một hồi áp lực to lớn. Tim chỗ, tựa như đè ép một tòa thật to sơn nhạc một dạng, để cho người ta thở không nổi dâng lên. Cái này cũng như thường, vừa mới Diệp Trần bày ra thực lực thực sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến liền hắn loại cấp bậc này tồn tại, đều thấy run rẩy một hồi cấp bậc. Giống loại cấp bậc cường giả này, đã vượt qua tưởng tượng của hắn rất rất nhiều. Hắn bây giờ không có tự tin, có thể chiến đã thắng được cái này nhìn như chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Cho nên, hắn mới có thể thi triển ra dạng này át chủ bài. Sở dĩ không lui lại, cái kia cũng có thể lý giải. Bởi vì Diệp Trần cho hắn lực áp bách thực sự quá lớn, lớn đến khiến cho hắn tuyệt vọng trình độ, trong lòng của hắn, đã sinh ra bóng mờ. Nếu là hôm nay không thể giết Diệp Trần, ngày khác trong lòng của hắn tất sẽ sinh ra tâm ma ra tới. Đến lúc đó, cái kia mới là thật vạn kiếp bất phục. Ta không tin ngươi thật mạnh như vậy. Chết đi cho ta. Lý Sơn Hà trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, hai tay kinh khí, tính cả lấy hắn bùng cháy huyết dịch cùng thần hồn bạo phát đi ra lực lượng cường đại, toàn bộ quán chú tiến vào trong tay hắn chiến kiếm bên trong. Hàn quang diệu cửu châu, nhất kiếm quét hàn mang. Lý Sơn Hà cơ hồ bạo phát ra chính mình sức mạnh mạnh nhất. Một kiếm vung ra, phương viên ngàn trong vòng trăm dặm phong vân, hoàn toàn bị quấy chuyển động. Một đạo kết nối thiên địa vòi rồng, chống rông xuất hiện ở đây bên trên, mảng lớn kinh khí toàn bộ bị tích tụ lại. Xa xa nhìn sang, tựa như là một đầu thôn vệ thiên địa phong long một dạng. Cùng lúc đó, Lý Sơn Hà bên người mang tới người, cũng bạo phát ra chính mình toàn bộ thế công. Từng đạo công kích, giống như cuồng phong mưa rào một dạng, phô thiên cái địa chấn áp xuống. Mày may không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nếu là đổi lại những người khác, lọt vào loại công kích này, đoán chừng chớ nói có thể chống đỡ chặn lại, rất có thể liền một hơi thời gian, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Cái này là Lý Sơn Hà đám người liều chết nhất kích. Đây chính là bọn họ ngưng tụ toàn bộ tâm huyết toàn lực một chiêu. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là triệt để giết chết, triệt để trấn áp Diệp Trần, khiến cho hắn vĩnh viễn tan biến trên đời này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thi triển ra chính mình toàn lực trong nháy mắt, sau một khắc, dọa người một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, những cái kia ngưng tụ hết thể cường giả toàn lực hủy thiên diệt địa nhất kích, tựa như là đụng phải một loại nào đó tường đồng vách sắt một dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ nước toát ra. Cùng lúc đó, Diệp Trần thân ảnh trực tiếp từ nơi này cố không khí loạn lưu bên trong xung phong ra tới. Một kiếm chém qua, một cỗ xa so với trước đó bọn hắn tất cả mọi người lực ra tay mạnh mẽ kiếm khí tóe phát ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Hết thể nhìn về phía Diệp Trần tầm mắt đều trở nên e ngại có thừa, như xem ma thần. Chương 974, thần trưởng vô địch. Đè ép chúng sinh. Chương 973, thần trưởng vô địch. Đè ép chúng sinh. Rung động. Vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều rung động. Giờ phút này rung động trong lòng bọn họ đều là đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy một màn. Bọn hắn toàn lực nhất kích, đừng nói làm bị thương đối phương một điểm, liền là liền một hơi thời gian đều không chèo chống, liền bị sinh sinh đánh vỡ. Này tính là gì? Này coi như bọn họ toàn bộ người đều bị đối phương một người cho nghiền ép rồi hả? Hoàng bét, tiểu tử kia hướng chúng ta chém giết tới. Trong đám người, một cái tu vi đến hợp đạo cảnh 5 tầng tu sĩ, trên mặt nổi lên thần sắc sợ hãi, vội vàng kêu to lên nói: "Hợp đạo cảnh 5 tầng, thực lực này đã không hề kém. Đặt ở cường giả như Mây Đông Hoàng, đều là tương đương kiệt xuất cao thủ. Chớ nói chi là thả ở Trung Châu loại địa phương này." Không chút khách khí tới nói, nếu là này người không nửa đường ngã xuống, tương lai ngàn trăm năm về sau, hắn chắc chắn trở thành một tên trưởng lão, thậm chí tầng thứ cao hơn võ đạo cự kình. Nhưng mà, liền là như thế một tôn rất có tiềm lực, tương lai khả năng lay động đất trời đại nhân vật. Sau một khắc, lại là tại chỗ bạo thể mà chết. Bành bành bành. Chói hai tiếng nổ vang rền, không ngừng ở trong hư không nở rộ mà ra. Cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ đều bị một cỗ lực lượng vô hình chô nghiền ép. Tất cả mọi người thổ huyết bay ngược. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lý Sơn Hà còn tốt một chút, hắn tu vi so những người khác mạnh hơn rất nhiều, trên thân cũng có được không ít tông môn ban thưởng tới bảo mệnh át chủ bài, cũng không có giống những người khác một dạng trực tiếp bị trọng thương. Nhưng dù vậy, vẫn chưa được. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít thế công, giống như thao thiên sông lớn một dạng, không ngừng nổ xuống. Lý Sơn Hà mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt bị muôn vàn đạo kình khí nghiền ép. Trên người hắn hộ thể thiên cương cùng với hộ thân pháp bảo, bị đánh đến lúc sáng lúc tối, bị đánh đến không ngừng lõm, một đạo lại một đạo vừa nhanh vừa mạnh, lại cực kỳ chí mạng thế công, liên tiếp oanh kích ở trên người hắn. Xem ảnh một. Vâng. Vâng. Vâng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại lọt vào gần 6000 nhiều đạo kình khí nghiền ép về sau, Lý Sơn Hà trong nháy mắt bị hoành bay đến số ngoài trăm thước, chắn ngang đụng gãy ven đường bên trên mảng lớn cây cối.